Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Nghe Kể Chuyện. Mình là Thu Hằng. Và ngày hôm nay thì Thu Hằng rất vui vì có thể đồng hành cùng các bạn trong một câu chuyện ngôn tình mới cũng vô cùng hay và hấp dẫn. Nếu như các bạn yêu thích cũng như muốn nghe thêm nhiều chuyện hay từ chúng mình, hãy ấn đăng ký kênh để có thể nhận thông báo mỗi khi kể ra chuyện mới nhất nhé. Và ngày hôm nay thì Thu Hằng sẽ mang đến cho các bạn khán thính giả một câu chuyện có tựa đề là Bản lĩnh của nữ phụ. Đây là một tác phẩm của tác giả Mỹ Ngọc 134. Và không để mọi người chờ lâu, bây giờ mình sẽ tóm tắt qua để các bạn có thể nắm bắt qua được nội dung chính nhé. Đường Tâm, 26 tuổi, là một nữ bác sĩ khoa cấp cứu thuộc bệnh viện S. Mục tiêu lớn nhất của cuộc đời cô chính là phấn đấu hết mình để có một cuộc sống thoải mái, bù đắp cho tuổi thơ thiếu thốn tình thương và vật chất của mình. Còn cô gái tên Trác Đình, cũng 26 tuổi, là một nhà thiết kế thời trang trẻ đầy tài năng. Trác Đình và Đường Tâm cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện, cùng nhau trải qua những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống. Cô cũng là người thân duy nhất của Đường Tâm. Mục tiêu lớn nhất của cuộc đời Trác Đình chính là bằng mọi giá phải tìm bằng được một nam thần đúng nghĩa để cô yên tâm vui vẻ giao Đường Tâm cho người đó quản lý. Thế nhưng một Đường Tâm ôn hòa, sâu sắc, một Trác Đình nhiệt huyết lạc quan sẽ làm thế nào để thay đổi số phận máu cuốn đã được định sẵn cho hai cô khi hai cô bị xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cực hot? Đây chắc chắn sẽ là một câu chuyện cực kỳ thú vị. Và bây giờ hãy cùng đón nghe qua giọng đọc của Thu Hằng nhé. 1 giờ sáng, Đường Tâm ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong phòng trực, rồi gấp quyển truyện dày cùng vừa đọc xong lại. Cô lật qua lật lại ngắm biệt quyển tiểu thuyết màu xanh ngọc, điểm những đóa hồng màu trắng đậm, rồi khẽ thở dài. Tinh tinh, tiếng chuông báo tin nhắn từ laptop vang lên. Cậu đọc xong cuốn tiểu thuyết cầu huyết đó chưa? Mình vừa đọc xong. Thấy thế nào? Cũng khá hay. Happy ending theo đúng chuẩn ngôn tình. Trời đất, chuyện máu chó như vậy mà cậu khen sao? Máu chó chỗ nào? Chị hai à, chị hai. Chị không thấy tên của hai nhân vật siêu cấp nữ phụ suối quẩy đen đủi là tên của tôi và chị hay sao? À, chỉ là trùng tên thôi mà. Cậu bực mình làm gì? Sao lại không? Cái tên xinh đẹp của chị đây bị người ta lấy đặt cho nhân vật phụ, chị không nói. Đã như vậy, còn bị tên tác giả kia cho thêm mấy ngôi sao quả tạ và mấy máu xô chó như vậy, làm sao một người thiện lương, dễ thương, yếu đuối như chị đã chịu được? Không được, mình phải gửi mail cho nhà xuất bản yêu cầu họ đổi tên hai nhân vật giống tên mình và cậu mới được. Không đổi, mình sẽ kiện họ vì quyền chuyện họ xuất bản làm ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống của mình. Cậu xong việc chưa? Mình có bận gì đâu. Bỏ ra mấy tiếng đồng hồ ngồi luyện cuốn tiểu thuyết này rồi ôm một bục tức đây này. Mình tan ca trực rồi. Cậu ở giúp đợi mình nhé. Mình đón cậu rồi bọn mình đi ăn khuya nha. Mình đói quá. Ok baby. Đường Tâm mỉm cười, tắt laptop rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình ra về. Đêm khuya, đường xá vắng vẻ. Đường Tâm chỉ mất 30 phút đã chạy đến trước shop thời trang của Trác Đình. Đường Tâm lái xe vào chỗ đậu, vui vẻ mở cửa shop bước vào thì thấy Trác Đình vẫn còn đang ngồi ôm laptop, những ngón tay thon dài xinh đẹp đang thoăn thoắt gõ bàn phím. Cậu làm gì đó? À, mình vào fanpage của tên tác giả kia gửi bình luận. Sắp xong chưa? Rồi. Trác Đình đáp xong rồi lập tức tắt laptop, vẻ oải đứng dậy lấy túi xách cất bước đi theo Đường Tâm. Trác Đình vừa đóng cửa hàng xong, chưa kịp xoay người đi xe ra cùng Đường Tâm, bỗng nhiên hai cô nhìn thấy một đám khói đen kịt bốc ra từ một ngôi nhà khá gần đối diện chỗ hai cô đang đứng. Sau đó là tiếng la hét của rất nhiều người. Cháy, cháy nhà rồi. Có ai không? Làm ơn cứu cháu nội của tôi với. Cháu nội của tôi? Hai đứa cháu của tôi còn đang kẹt trong đó. Đường Tâm và Trác Đình chỉ kịp nhìn nhau rồi vội vàng chạy về phía ngôi nhà đang bốc khói ngùn ngụt. Hai cô lấy cánh tay che ngang mũi của mình rồi lao vào bên trong nhà. Trong căn nhà khói đen mù mịt, hai cô tìm thấy hai đứa trẻ bị mắc kẹt trong đó đang bị ngất vì ngộp khói. Mỗi người các cô ôm một đứa bé trên tay chuẩn bị chạy ra ngoài nhưng không kịp. Những bức tường vì chịu sức nóng cực cao đang chuẩn bị đổ ập xuống. Lối xa duy nhất lúc này ngổn ngang đất đá. Đường Tâm nhìn Trác Đình hét lớn. Đình Đình, cậu ôm đứa bé đó chạy ra ngoài trước đi. Mình sẽ ôm đứa bé này ra sau. Nhanh lên, nhanh lên. chỗ Trác Định đang đứng khá gần cửa ra vào, nghe tiếng kêu của Đường Tâm. Cô nhìn Đường Tâm gật đầu ra hiệu, rồi ôm chặt đứa bé trên tay, lao ra ngoài. Đường Tâm cố hết sức ôm đứa bé trên tay, tránh những mảng trần nhà rơi xuống, chạy về phía lối xa. Trác Định ôm đứa bé chạy ra, cho một người phụ nữ đang đứng khóc nức nở gần đó, rồi không một giây chần chừ, cô lại xoay người, chạy vào trong căn nhà đang chìm trong biển khói. Đường Tâm chạy ra đến gần lối thoát, thì có một cây cột nhà to lớn đang bén lửa đổ dầm xuống trước mặt cô, chắn ngang lối thoát. Đường Tâm hoảng hồn ôm chặt đứa bé trong lòng để bé không bị phỏng bởi sức nóng. Cô nhìn khuôn mặt bị khói bám đen của bé, rồi quay đầu lại nhìn phía sau, thấy một đống gạch đá cùng ngọn lửa đang dần lan rộng. Bé con, cố lên một chút nữa thôi nhé. Cô nhìn cái cột nhà trước mặt, cắn chặt răng, cố hết sức ôm đứa bé trên tay, lấy đà nhảy sang bên kia nhưng không được. Chân của cô bị thương trong lúc cây cột đổ xuống. Tay ôm đứa bé tầm 6-7 tuổi khá mập mạp, làm cô không thực hiện được động tác. Ngay lúc đó, cô đang vắt óc tìm cách nhảy qua cột thì Trác Đình chạy vào. Trác Đình không nói tiếng nào, giơ hai tay ra hiệu cho Đường Tâm giao đứa bé cho mình. Đường Tâm giớn người gắng hết sức giao đứa bé vào tay Trác Đình. Cậu cố hết sức nhảy qua cây cột này cho mình sẽ quay vào giúp cậu. Trác Đình nhìn thẳng vào mắt Đường Tâm, kiên định nói. Ừ. Đường Tâm cảm động nhìn Trác Đình rồi gật đầu đồng ý. Trác Đình lại ôm đứa bé Đường Tâm vừa giao cho, phóng người lao ra ngoài. Cô gấp đến mức không kịp ngẩng đầu nhìn người mình giao đứa bé đó là ai, lại vội vàng xoay người lao vào biển khói trước mặt. Trác Đình vừa chạy vào cũng là lúc ngôi nhà kia đổ sụp xuống, mọi thứ chìm trong biển lửa, mang theo hai cô gái trẻ chưa từng nếm trải hương vị của hạnh phúc. Đường Tâm đang mơ một giấc mơ thật đẹp. Trong mơ, cô thấy mình nhẹ như một áng mây theo gió trôi lơ lửng. Cô cứ bay, bay mãi cho đến khi bị những tia nắng chói chang chiếu vào khuôn mặt. Giấc mơ đẹp đến mức dù đầu óc đã dần thanh tỉnh, nhưng Đường Tâm vẫn nhắm mắt nghĩ về giấc mơ đó. Đường tiểu thư vẫn chưa tỉnh sao? Vẫn chưa. Cô ta ngã cầu thang, bị thương khá nặng, chắc sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy đâu. Tội nghiệp cô bé. Tội nghiệp gì chứ? Cái này gọi là tự làm tự chịu. Cậu đừng thấy cô ta xinh đẹp khả ái như vậy mà lầm. Đại danh của cô ta trong giới quý tộc không ai không biết. Tuổi còn nhỏ đã lẳng lơ, dâm loạn, đê tiện xảo trá. Người thân của cô ta còn không yêu thương cô ta cho được. Cậu không đọc mấy báo gần đây à? Dù sao cũng chỉ là một cô nhóc 17 tuổi, trải qua một cú sốc như vậy nên dẫn nảy sinh những suy nghĩ và hành động nông cạn cũng là điều có thể thông cảm được mà. Mình vẫn thấy cô bé đáng thương hơn. Tiểu Nhã à, tấm lòng lương y như từ mẫu của cậu đặt nhầm người rồi đấy. Cũng may cô ta không phải là con ruột của chủ tịch Đường. Cô ta bị đá trở về đúng vị trí của mình như vậy là đáng. Để cô ta hết ảo tưởng mình là Đường đại tiểu thư đi. À, Trác tiểu thư vẫn chưa tỉnh sao? Ừ, hai vị Đường, Trác tiểu thư này phải nói là cực phẩm hiếm có khó tìm trong ngoặc kép đấy. Nhắm mắt im lặng, nằm nghe cô y tá tám chuyện bát quái mà mồ hôi lạnh của Đường Tâm tuôn ra ướt áo. Cái quái gì vậy? Chuyện gì thế? Họ đang nói về cô sao? Cái gì mà Đường tiểu thư 17 tuổi ngã cầu thang, bị thương phải nhập viện, là con gái nuôi, lẳng lơ dâm loạn, nghe có vẻ quen quen. Những gì họ đang nói là về siêu cấp phụ nữ trùng tên với cô trong cuốn tiểu thuyết hảo môn thế gia mang tên Đóa Hồng Cao Quý mà Trác Đình đã mua rồi đưa cô đọc mà. Đóa Hồng Cao Quý là tiểu thuyết ngôn tình đang nằm trong top tiêu thụ bởi vì tình tiết truyện khá gay cấn xoay quanh cuộc sống của giới thượng lưu, một thế giới mà nhiều người mơ ước lẫn tò mò. Đóa Hồng Cao Quý đã đánh trúng thị hiếu của độc giả và tạo nên một cơn sốt. Trong chuyện, mỹ nam và mỹ nữ nhiều như sao: tổng giám đốc, bác sĩ, diễn viên, hắc đạo, đủ mọi ngành nghề. Nữ nhân vật chính trong chuyện là Đường Bảo Nhi, một thiên kim tiểu thư đã bị tráo đổi. Sau khi cô nhận tổ quy tông thì lội xác thành Phượng Hoàng, trở thành nữ cường nhân trong ngành giải trí, tạo nên sức hấp dẫn cho cuốn tiểu thuyết này. Không thể không nhắc đến 6 vị nam thần vì yêu mà sẵn sàng đồng tâm hiệp lực, chung tay xây dựng một đế chế hoàng kim cho nữ hoàng của mình ngự trị. Có nữ chính cao quý thì tất nhiên phải có nữ phụ não tàn thâm độc.

Đó là khoảng thời gian tuy mệt mỏi đến mức cô và Đường Tâm giống như mặt trăng và mặt trời chỉ gặp nhau chớp nhoáng, nhưng tình thân của cô và Đường Tâm vẫn ngày một lớn lên. Cô vẫn còn nhớ sắp phải màu min đắt đỏ cô dùng để thiết kế bộ trang phục xã hội đầu tay là do Đường Tâm đi giao sữa để dành tiền mua tặng. Bộ dụng cụ phẫu thuật Đường Tâm quý hơn vàng, dĩ nhiên là do cô dùng tiền làm phụ may ở cửa hàng thời trang mua tặng. Khi cuộc sống tưởng chừng đi vào quỹ đạo, cô và Đường Tâm có thể tự tin ngẩng đầu mà sống, thì vận mệnh trớ trêu lại đá bọn cô vào thế giới này. Cô và Đường Tâm của bây giờ chỉ mới 17 tuổi. Đường Tâm nói đúng, vẫn còn thời gian để bắt đầu làm lại tất cả. Cô sẽ dùng tinh thần tiểu cường quật cường mà cố gắng đến cùng. Bên cạnh cô vẫn còn có Đường Tâm, bên cạnh Đường Tâm vẫn còn có cô. Tiểu thư. Xin lỗi, dì gọi con ạ. Trác Đỉnh nhanh tay quệt nước mắt rồi nhìn người vừa gọi mình lễ phép trả lời. Tiểu thư, cô không bị làm sao chứ? Trời ạ, tôi là Lý quản gia mà tiểu thư cũng không nhớ sao? Không lẽ tin đồn gần đây là sự thật? Thần kinh tiểu thư có vấn đề à? Không được, để tôi về báo phu nhân, gọi bác sĩ chuyên khoa não đến khám bệnh cho tiểu thư mới được. Trên trán Trác Đình lúc này hiện lên ba vạch hắc tuyến. Cô cười không được, mà khóc cũng không xong. Còn bà nó, lỗi đâu phải do mình. Mình là độc giả tiểu thuyết, chứ không phải độc giả manga. Làm sao mình nhận ra thế nhân vật nào chứ? Trác Đình lại lôi tên tác giả nào đó ra ân cần mà hỏi thăm tổ tông nhà hắn. Tiểu thư, tôi có mang súp vi cá và chè tổ yến hạt sen mà phu nhân nấu xin cho cô đến đây. Cô dùng ngay cho nóng ạ. Lý quản gia, sao ba của con không đến? À, hai ngày trước, lão gia đi sang Milan công tác rồi. Lúc đó, tiểu thư còn hôn mê chưa tỉnh. Lúc hay tin tiểu thư bị thương, phu nhân cũng theo lão gia chạy vào bệnh viện. Khi biết tiểu thư chỉ bị gãy tay, phu nhân mới yên tâm. Hôm qua phu nhân có đến thăm, nhưng lúc đó tiểu thư vẫn chưa tỉnh. Hôm nay phu nhân bận tiếp đãi đối tác, không đến thăm tiểu thư được, nhưng phu nhân đã tranh thủ nấu thức ăn ngon cho tiểu thư rồi. Dì trở về cảm ơn dì Tuệ giúp con nha. Dạ, giọng Lý quản gia run rẩy. Trời ạ, bà nghe nhầm rồi phải không? Tiểu thư hôm nay nói chuyện lễ phép lịch sự quá vậy. Còn gọi phu nhân là dì Tuệ à? Không được, lát nữa ra khỏi đây, bà phải lập tức gọi cho phu nhân mới được. Lần sau, dì mang thức ăn đến cho con, dì mang thêm một phần nữa nha. Rồi con nằm trong phòng bệnh với Đường Tâm rồi. Dạ, tôi nhớ rồi. Tiểu thư có việc gì cần tôi giúp không ạ? À, dạ không, dì có thể về rồi ạ. Tạm biệt dì. Tạm biệt tiểu thư. Trả lời xong, Trần vị lý quản gia nào đó như có gắn thêm động cơ, đi như bay ra khỏi phòng bệnh. Đường Tâm sau khi kiểm tra vết thương xong thì tự đi bộ về phòng bệnh của mình. Về đến trước cửa, cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên mặc tây phục, trông như quản lý của một cửa hàng nào đó, đi như bay từ trong phòng bệnh của cô ra ngoài. Đình đình, cậu lại do ai chạy thục mạng vậy? Quản gia nhà mình. Trời đất, cậu làm trò mèo gì hay nói cái gì mà làm gì ấy sợ thế? Thì mình có làm gì đâu, mình chỉ làm một Trác Đình thiện lương xinh đẹp thôi. Hình tượng thiện lương xinh đẹp này của cậu có vẻ rất dọa người nha. Cậu đến đây ăn súp và chè này, thơm quá. Quản gia nhà cậu tay nghề tuyệt quá đấy. Không phải quản gia nấu đâu, là cực phẩm kế mẫu nấu đó. Triệu Gia Tuệ, cực phẩm kế mẫu trong truyền thuyết đó sao? Mình suy nghĩ rồi. Dì Tuệ là người tốt, là sát nữ phụ trước kia bị mù mới đi gây khó dễ cho gậy dì ấy. Trác Đình mình là người thế nào? Nhưng ai đối xử tốt với mình sẽ đối xử tốt lại. Cực phẩm kế mẫu này, mình sẽ nghiêm túc xem xét để thiết lập mối quan hệ thân thiết với dì ấy. Cậu thấy thế nào? Cho cậu 1000 like. Buổi tối ngày thứ ba, nằm trong bệnh viện ca, cuộc sống an tĩnh dưỡng thương của Đường Tâm và Trác Đình đi đến hồi bế mạc. Sau khi vị lý quản gia nào đó sung sướng trước sự thay đổi không thể tin được của tiểu thư chua ngoa, đánh đá, đồng đành nhà mình, đá thần tốc, điện thoại run rẩy kể lại chuyến thăm bệnh cho vị cực phẩm kế mẫu nghe, làm bà hết sức ngạc nhiên, rồi sau đó vui mừng, vội vàng thu xếp thời gian vào bệnh viện thăm con gái. Triệu Gia Tuệ trong tiểu thuyết là vợ sau của Trác Tần, chủ tịch tập đoàn Trác Thị, nắm trong tay thương hiệu trang sức nổi tiếng T. Andrew. Bà và Trác Tần gặp gỡ và yêu nhau

không có chỗ nào để đi, hoặc khi cần lấy lại sự tỉnh táo, cô có thói quen lên sân thượng của bệnh viện ngồi hóng gió. Nếu hỏi một bác sĩ làm việc ở khoa cấp cứu như cô thích những nơi nào trong bệnh viện, cô sẽ trả lời cô thích đến phòng chăm sóc trẻ sơ sinh và sân thượng của bệnh viện. Vì sao? Một nơi làm cô cảm thấy được điều kỳ dị của sinh mệnh và tình mẫu tử cao quý. Còn một nơi cô có thể thả những suy tư của mình rơi tự do xuống đất. Đường Tâm ngồi trên một băng ghế gỗ, đặt ly cà phê bên cạnh. Cô ngã người, dựa vào thành ghế, rồi phóng tầm mắt ra xa. Thế giới này không khác gì so với thế giới cô và Trác Đình đã sống. Nơi này cũng có những tòa nhà cao tầng sang trọng, cũng có những ánh đèn sặc sỡ đủ màu sắc thắp sáng màn đêm. Còn người trong thế giới này cũng phải đối diện với cuộc sống bộn bề, đủ màu sắc. Tất cả mọi thứ đều giống như cũ, nhưng có lẽ chỉ có cô và Trác Đình mới phải mất thời gian để chấp nhận và làm quen với nó. Đường Tâm khẽ thở dài. Cô không biết tại sao ông trời lại để cô và Trác Đình vào thế giới này. Nhưng có một điều không thể chối cãi được là cô cùng Trác Đình phải làm lại mọi thứ từ con số 0. Cô sẽ làm được những điều cô đã nói cùng Trác Đình, sẽ không để mình là một con rối mặc cho số phận chơi đùa, mặc dù cái số phận đó đã được người ta sắp đặt hay không. Liệu cô và Trác Đình có thể thay đổi số phận và làm chủ cuộc đời của mình hay không? Cô không biết, nhưng cô sẽ cố gắng hết sức để thực hiện những điều cô đã nói. Ở thế giới này, cô không đơn độc. Bên cạnh cô vẫn còn có Trác Đình. Đường Tâm nhìn bàn tay của mình. Với bàn tay này, cô đã từng làm mọi việc để vươn lên. Bây giờ, cô cũng sẽ dùng nó để bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới. Cô sẽ không xem mình là Lê Miêu nữ phụ kia nữa, bởi vì con người bây giờ từ ngoại hình đến linh hồn đều thực sự là cô. Cô có quyền lựa chọn hướng đi và quyết định cuộc đời của chính mình. Sao cô lên đây được? Một giọng nam lạnh lùng vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Đường Tâm. Cô quay đầu lại, nhìn về phía người đàn ông vừa lên tiếng. Không quay đầu lại thì thôi, vừa nhìn thấy người đàn ông trước mặt, cặp mắt của Đường Tâm lập tức mở to hết cỡ, tim đập như trống. Cô phải cố gắng hết sức mới ngăn cho mình nuốt nước miếng nào, rồi lao vào khi nhìn thấy anh ta. Cô rất muốn học tập Trác Đình mà hét to lên. Còn bà nó, tại sao lại có người đẹp trai đến mức như vậy chứ? Anh ta không nên làm diễn viên điện ảnh mà làm bác sĩ làm gì? Quả thật uổng phí tài nguyên mà. Cuộc đời làm trạch nữ 26 năm của cô, không phải chưa từng ngắm qua trai đẹp. Diễn viên thần tượng, cô và Trác Đình thích cả lố. Nhưng phải nói chưa có ai làm cho Đường Tâm cô trong một khắc ngắn ngủi sững sờ phát hiện ra trong người mình có máu sắc nữ cùng ghen bạo lực như vậy nha. Người đàn ông trước mặt cô tầm 27 tuổi, cực kỳ tuấn mỹ. À không phải, phải dùng từ yêu nghiệt mới đúng. Khuôn mặt anh ta như được vẽ bằng phần mềm đồ họa, đôi mắt phượng tôn quý ẩn sau cặp kính trí thức, sống mũi cao và thẳng, vầng trán rộng của mỗi người thông minh, bản lĩnh và thành đạt, đôi môi cong gợi cảm, làn da trắng hồng không tì vết, cùng dáng người cao tầm 1m8, đạt tiêu chuẩn của mẫu nam thần cao, phú, soái. Anh ta mặc áo sơ mi màu vàng kem, được cắt tỉ mỉ, thắt cà ravat màu xám, khoác áo blue trắng bên ngoài. Trên người anh ta toát ra một loạt khí chất trầm ổn, tự tin, lẫn lạnh lùng ngạo nghễ. Đôi tai của cô có vẻ khó sử dụng nhỉ? Sức ảnh hưởng của tôi có vẻ rất lớn. Tên yêu nghiệt nào đó vừa nhoẻn miệng cười ta, vừa nói bằng giọng trầm trích. Ngón tay của hắn còn khẽ vân ve đôi môi mỏng của mình. Trời ơi, cô nhìn nhầm đúng không? Tên yêu nghiệt kia còn cứ lúng đồng tiền nữa. Giết chết cô đi, đừng để tâm hồn trạch nữ của cô bị tên yêu nghiệt trước mắt say vò như vậy chứ. Đường Tâm, mày tỉnh lại đi nào. Đường Tâm nhắm chặt mắt, niệm thần chú gọi hồn chính mình đến lần thứ 7 thì có tác dụng. Cô hít sâu một hơi, dồn hết can đảm để anh ta trả lời. Tôi hiên ngang đi trên con đường này mà anh đã lên đây. À, ra là như vậy. Tên yêu nghiệt nào đó gật gù. Cô không nhìn thấy bảng cảnh báo nơi này không dành cho bệnh nhân sao? Vừa nói, tên yêu nghiệt kia vừa đưa ngón tay thon dài của mình chỉ về tấm bảng màu đỏ chữ vàng được dán trên cánh cửa kính của lối ra vào sân thượng. Đường Tâm xoay đầu, nhìn theo hướng ngón tay của anh ta, gương mặt từ từ hơi ửng hồng, vì thấy siêu cấp mỹ nam truyền qua màu đen của Disno trong phòng ban nốt nhạc. Cô quên mất, bây giờ cô là bệnh nhân Đường Tâm, chứ không còn là bác sĩ Đường Tâm nữa. Còn bà nó chứ, tên này đúng là yêu nghiệt mà. Khuôn mặt cùng lời nói của hắn có sức sát thương còn mạnh hơn bom nguyên tử nữa. Đứng đây một hồi, chắc chắn người bị nhồi máu cơ tim đột quỵ là cô. Phải chuồn gấp thôi. Trong đầu Đường Tâm lập tức phát ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm. À, xin lỗi, tôi không để ý. Tôi sẽ lập tức đi khỏi đây. Chào anh. Nói xong, Đường Tâm cầm lấy nước đứng dậy muốn rời đi. Đường tiểu thư, nếu như cô muốn hiên ngang đi trên con đường mà tôi đã đi, cô cần phải cố gắng rất nhiều đấy. Hy vọng cô sẽ làm được điều cô vừa nói. Tô Cẩn Hiên nhìn người con gái đứng trước mặt, không nhanh không chậm lên tiếng nói. À ừ, đừng gọi tôi là Đường tiểu thư, tôi là Đường Tâm. Tôi sẽ làm được những gì tôi vừa nói. Cảm ơn anh động viên. Đường Tâm nhìn tên yêu nghiệt nào đó mỉm cười, gật đầu chào rồi xoay người cất bước đi. Tô Cẩn Hiên cho tay vào túi quần, đứng yên lặng nhìn theo bóng lưng cô. Khi nhìn cô đi khuất tầm mắt, anh lấy ngón tay đẩy mắt kính lên theo thói quen, rồi mỉm cười quay đầu nhìn về phía những ánh đèn đủ màu sắc rực rỡ phát ra từ những tòa nhà cao vút. Cô vợ nhỏ của anh lần này đã làm cho anh nhìn không thấu. Hôm nay anh đến bệnh viện vì có một cuộc chẩn rất quan trọng. Sau khi hội chẩn xong, anh theo thói quen lên đây hít thở không khí, và không ngờ anh lại nhìn thấy cô. Cô mặc áo bệnh nhân, trên mang đồ dép Hello Kitty trong phòng bệnh. Cô đang ngồi trên ghế suy nghĩ bao lâu, mà anh thì đứng ngắm nhìn cô bấy lâu rồi. Cô của bây giờ khác xa với tiểu thư diêm dúa mà anh biết. Hôm nay trên gương mặt của cô không còn là bảng màu sặc sỡ. Cô của ngày hôm nay có một gương mặt xinh đẹp, làn da trắng trẻo, rèm mi dài và dày, sống mũi thẳng, cằm nhọn và cả đôi môi đỏ khiến người ta hoang tưởng nữa. Chắc hẳn cô đang suy nghĩ và hoạch định kế hoạch cho tương lai. Anh rất tự tin vào khả năng phân tích tâm lý người khác của mình, nên khi nhìn vào những biểu hiện trên gương mặt cùng cử chỉ của cô, anh đã ít nhiều đưa ra được phán đoán. Nhưng có lẽ gây cho anh một ấn tượng sâu sắc chính là đôi mắt của cô. Trong lúc cô đưa ra được quyết định cho bản thân, cũng là lúc bên trong đôi mắt huyền sâu thẳm đó cơ hồ còn có hai ngọn đuốc đang bừng cháy. Cả con ngươi cô cũng vì thế mà trở nên sinh động đến không ngờ. Đường Tâm, em tốt nhất nên làm được gì như em đã nói. Tôi sẽ chờ em trưởng thành, chờ em đủ bản lĩnh để sánh bước cùng tôi. Anh thì thầm khẽ nói. Vợ à, có vẻ em không nhận ra tôi. Lần này em bị thương nặng lắm sao? Anh lại khẽ nhíu mày mà suy nghĩ. Xin lỗi thiếu gia, xe đến rồi ạ. Cậu không cầm điện thoại nên tôi lên đây thông báo. Quản lý Từ, chú đến gặp viện trưởng phó lấy hồ sơ bệnh án của Đường Tâm mang đến cho tôi, để trên bàn làm việc ấy. Mọi tin tức về cuộc sống của Đường tiểu thư chú cho người cập nhật mỗi ngày rồi giao cho tôi. Thiếu gia, cậu muốn biết thông tin về cuộc sống của Đường vị tiểu thư nào ạ? Là Đường đại tiểu thư hay vị tiểu thư đang nằm trong bệnh viện của chúng ta? Vị hôn thê của tôi là vị nào? À, thiếu gia, vì cậu đi công tác mới về nên tôi chưa kịp báo cho cậu biết. Đường lão gia đang có ý định thay đổi vị hôn thê của cậu vì vị Đường tiểu thư kia không phải là con gái ruột của chủ tịch Đường. Ông ấy muốn con gái ruột của ông ấy là Đường Bảo Nhi cùng cậu kết hôn trước ạ. Chú về truyền đạt với ba và ông nội của tôi, nếu hai người họ tự ý quyết định thay đổi bất cứ điều gì trong hôn ước của tôi thì tốt nhất họ nên tìm thêm một thiếu gia nhà họ tôi nữa. Dạ. Đi thôi. Vâng, thưa thiếu gia. Đường Tâm sau khi chạm trán với tên yêu nghiệt nào đó, vừa đi vừa nhăn trán nhíu mày suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã về đến phòng bệnh của mình. Cậu trốn ở cái xó nào mà bây giờ mới lên về phòng vậy? À, mình lên sân thượng của bệnh viện hóng gió. Cậu thật là hết chỗ đi rồi hay sao mà mò lên đó? Mặt của cậu bị làm sao vậy? Sao lại xanh như lá thế? Bị trúng gió hả? Trác Đình vừa hỏi vừa đưa tay lên trán Đường Tâm kiểm tra nhiệt độ. Mình không sao đâu, chắc là sau lúc ở trên sân thượng mình gặp một siêu cấp mỹ nam nên choáng váng đấy. Siêu cấp mỹ nam? Trong thế giới này cậu gặp được siêu cấp mỹ nam thì phải nhớ lên dây cót tinh thần. Đừng quên 6 vị nam thần trong tiểu thuyết đang rình rập đe dọa cuộc sống bình yên sau này của chúng ta đấy. Đinh Đinh, cậu nói xem, trong chuyện tác giả kia có nhắc đến trong bệnh viện ca này vị bác sĩ nào đẹp trai nhất không? À, bệnh viện ca này là bệnh viện dành cho giới thượng lưu. Nó là bệnh viện danh tiếng nhất của thành phố S, là một trong những bệnh viện của tập đoàn Dược phẩm và Y tế Tô Thị. Tô Thị không những nắm trong tay thế lực của giới hắc đạo, mà còn có những mối quan hệ làm ăn hợp tác với quan chức chính phủ nữa. Có thể nói, Tô Thị có thế lực ở ngoài sáng lẫn trong tối. Nhắc đến Tô Thị thì không thể không nói đến vị thiếu chủ Tô Cẩn Hiên, là thiên tài bác sĩ, người được mệnh danh là bàn tay vàng trong giới y học, kiêm doanh nhân trẻ thành đạt, cũng là người nắm trong tay 1/4 thế lực của giới hắc đạo. Luận về nhan sắc, anh ta đứng thứ hai, không ai dám vỗ ngực, nhào ra sảnh ngồi thứ nhất, là đảo chủ Đào Hoa Đảo, vì xung quanh anh ta có vô số hoa đào. Tên tác giả kia đã miêu tả anh ta thế nào ấy nhỉ? Mắt phượng tôn quý, sống mũi cao và thẳng, vầng trán rộng, môi mỏng gợi cảm, khuôn mặt đẹp đến mức giết người không cần đền mạng. Nước da trắng hồng không tỉ vết, cao khoảng 1m8, hội đủ 3 tiêu chuẩn, cao, phú, soái. Đường Tâm nhắm mắt, đã lại khuôn mặt của tên yêu nghiệt mình vừa gặp. Ừ, đúng rồi, cậu thuộc bài quá. Chết tôi rồi. Gì vậy? Cậu đã gặp Tô Cẩn Hiên, vị đại thần trong truyền thuyết kia rồi sao? Ừ. Trời ạ, cậu có bị hắn ta làm gì không? Có bị thương ở đâu không? Trác Đình hốt hoảng chạy đến nắm tay Đường Tâm, rồi nhìn Đường Tâm nhìn từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra. Anh ta không làm gì hết, mình và anh ta chỉ nói vài câu thôi. Vị hôn phu của cậu nói gì với cậu thế? Đường Tâm thành thật kể lại chi tiết cuộc chạm trán của mình với đại boss Tô Cẩn Hiên cho Trác Đình nghe. Theo như những gì cậu kể thì 99% cậu đã đụng nhầm đại boss rồi. Xin phép được phỏng vấn Đường tiểu thư, cô cảm thấy vị hôn phu này của mình thế nào? Mình không biết, chỉ cảm thấy anh ta không đến mức đe dọa như những gì tên tác giả kia viết. Anh ta có đẹp trai ngút trời không? Ừ thì rất rất đẹp. Cậu có thích không? Stop, cậu chán sống rồi đúng không? Gì? Mình đang kiểm tra mức độ bấn loạn sau khi gặp mỹ nam của cậu mà. Thèm sự cậu có mê trai bỏ bạn hay không thôi. Cậu thật biết cách kiểm tra đấy nhá. Có tin mình sẽ bỏ mặc cậu không? Không, bỏ mặc mình cậu sống với ai? Không lẽ cậu tính dọn đồ qua Tô gia sống à? Làm phu nhân đảo chủ à? Dẹp đi, cậu dẹp đi, mình không đùa nữa đâu. Nghiêm túc bàn vấn đề chính đây này. Bây giờ chúng ta sống dựa trên danh nghĩa của hai nhân vật nữ phụ kia, nên việc chạm màn các nhân vật chính và phụ trong cuốn tiểu thuyết này là điều không tránh khỏi. Chúng ta không thể ngu ngơ, mù mờ, không nhận ra ai là ai như bây giờ được. Ừ, cậu nói đúng. Mình và cậu sẽ lên mạng kiếm thông tin và hình ảnh của họ về, xem và ghi nhớ để tránh bị nghi ngờ và gặp những rắc rối cần thiết. Ừ, từ lúc bị đá vào dây, ai cũng nói thần kinh mình có vấn đề hết. Đúng là oan hơn thị kính mà. Đáng đời, ai bảo cậu pháp tác cần đi làm gì? Đường Tâm, cậu vừa gặp vị hôn phu mà đã có biểu hiện thấy trăng quên đèn, thấy phở quên cơm như vậy rồi hả? Cậu có thấy tên nào đã ăn phở mà còn về nhà ăn cơm chưa? Tên Tô Hổ Ly đó dám dùng sắc đẹp quyến rũ Đường Tâm của chị, chị sẽ liệt hắn vào blacklist mà tìm cơ hội tính sổ mới được. Đừng quên, người ta là đại thần nha Trác tiểu thư. Chị không sợ, cướp Đường Tâm của chị chỉ có một con đường chết. Cậu ăn nhầm cái gì rồi sao? À, mình ăn cháo hải sản mẹ mình nấu. À, cậu nhận Duy Tuệ làm mẹ rồi sao? Chúc mừng cậu nhé. Đường Tâm vui mừng ôm Trác Đình chúc mừng. Cậu ăn cháo đi, mình có để dành cho cậu đấy. Cậu kể cho mình nghe xem hai mẹ con cậu đã nói những gì rồi. Ừ. Sau khi nghe Trác Đình kể lại câu chuyện giữa cô và Triệu Gia Tuệ, Đường Tâm cảm thấy Trác Đình đã có một quyết định sáng suốt nhất trong lịch sử. Cô thật tâm chúc phúc cho người bạn chí cốt, cũng là người thân duyết của mình, đã tìm được một người mẹ tốt. Cuộc sống đôi khi rất kỳ diệu. Mặc dù không biết sau này hai cô sẽ gặp phải những cơn sóng gió hay những trắc trở gì, nhưng không phải ở thế giới này Trác Đình của cô đã tìm được một người mẹ mà Đình Đình hằng ao ước hay sao? Cuộc sống ở thế giới này có lẽ không đáng sợ như hai cô đã nghĩ. Đường Tâm, Nếu mẹ của mình nhận cậu làm con nuôi, cậu có đồng ý không? Trác Đình nằm bên cạnh, xoay người nhìn Đường Tâm chân thành hỏi. Dì Tuệ muốn nhận mình làm con nuôi sao? Dì không sợ đại danh của Ly Miêu nữ phụ sao? Mẹ nói có hai cô công chúa như mình và cậu, mẹ cậu còn không được. Đường Tâm, cậu nhìn thẳng vào mặt mình này, nghe mình nói cho rõ đây. Mình là Trác Đình, cậu là Đường Tâm, mẹ của mình cũng sẽ là mẹ của cậu. Cậu và mình giống như hai chị em sinh đôi vậy. Chính vì điều đó, mình hy vọng cậu sẽ chấp nhận mẹ giống như mình chấp nhận mẹ. Gia đình của Trác Đình mình cũng chính là gia đình của Đường Tâm cậu. Vậy nên cậu không được phép dùng bất cứ lý do gì để từ chối một gia đình đã đón chào cậu cả. Chúc mừng cậu trở thành một thành viên của Trác thị. Đình Đình, cảm ơn cậu. Đủ ngốc, mới có như vậy đã khóc rồi sao? Kệ mình chứ. Sau này cậu có gì tốt nhớ phải chia sẻ với mình nha. Mình không có đồ gì tốt đâu. À quên, mình có vị hôn phu đại thần đấy, cậu có lấy không? Mình dâng tặng cậu hai tay đấy. Chị không lấy, chị còn yêu đời lắm. Tốt nhất cưng lấy thân của cưng báo đáp chị đi. Đình Đình, cậu làm mình nổi da gà đấy. Còn nói sống vậy nữa thì cậu lết về giường của cậu nằm cho mình nghe không? Không, mình thích nằm ông cậu ngủ thôi. Đồ sắc nữ. Kệ mình. Hôm nay Đường Tâm cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Từ 8 giờ sáng cô đã bị một cô hộ lý với nụ cười tươi như hoa kéo đến khu chẩn đoán và điều trị thần kinh của bệnh viện, làm một loạt các xét nghiệm. Làm xét nghiệm xong lại bị tóm cổ đi chụp MRI não và đo diện não. Sau cùng cô bị lôi đi một vòng khu chuyên khoa thần kinh, gặp những bác sĩ và trả lời các câu hỏi kiểm tra về thần kinh. Đường Tâm cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc cô sẽ giống Trác Đình nổi cơn tam bành, la hét đập phá để xả stress. Không lẽ ngôi sao quả tạ đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi sao? Soi sáng vận mệnh của cô rồi à? Đường Tâm vừa suy nghĩ vừa rũ rượi lấy tấm thân tàn của mình về phòng bệnh. Cậu được thả tự do rồi à? Trác Đình vừa ăn táo vừa đọc tạp chí thể trang. Cô nhìn thấy Đường Tâm bước vào phòng liền buông con tạp chí xuống, đi đến bên cạnh Đường Tâm hỏi. Ồ, mình mệt chết mất. Đường Tâm vừa đáp vừa ngã nằm xuống giường. Họ có phát hiện ra điều gì bất thường không? Không, mình liếc xem hồ sơ bệnh án, chỉ thấy các bác sĩ chẩn đoán do mình bị ngã, phần đầu bị tổn thương nhẹ nên gây ra triệu chứng suy giảm trí nhớ tạm thời thôi. Cậu có thấy thái độ của mấy cô hộ lý và y tá đối với cậu hôm nay có gì khác với mấy ngày trước không? Họ cười với mình nhiều hơn, nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn, trìu mến hơn. Hết rồi. Mình lại thấy thái độ hôm nay của họ có cái gì đó là lạ thì phải. Cậu nói xem, tại sao cả cái bệnh viện này người bị đồn phát tác bị thần kinh là mình, nhưng hôm nay người bị lôi đi kiểm tra thần kinh lại là cậu? Cậu nên thắp nhang cảm tạ ông trời đã phù hộ cậu, vì người bị túm cổ lôi đi kiểm tra chính là mình. Ừ, cậu nói cũng đúng. À, cậu tắm rửa thay đồ đi, ba mẹ sắp đến thăm mình và cậu rồi đấy. Ba của cậu thì công tác về rồi sao? Ừ, mẹ vừa gọi điện thoại một lát nữa, ba và mẹ sẽ thăm mình và cậu. Cậu đã tìm hiểu ba của cậu kỹ chưa? Rồi, đảm bảo lần này mình sẽ không nhận nhầm papa đâu. Ừ, mà papa của cậu mà cậu còn không nhận ra thì hai chúng ta sẽ có cơ hội được chuyển viện tiếp đấy. Xì, đồ quỷ, đi tắm nhanh lên. Đường Tâm tắm rửa thơm tho sạch sẽ xong thì Trác Tần cùng Triệu Gia Tuệ cũng bước vào phòng bệnh. Trác Tần, chủ tịch tập đoàn Trác Thị, là một đàn ông cực kỳ phong độ. Tuy đã ngoài 50 tuổi nhưng ông vẫn giữ được những đường nét tuấn tú của thời trai trẻ. Thời gian nhờ chỉ làm cho ông toát ra vẻ trầm ổn của một người từng trải mà thôi. Ông nắm tay Triệu Gia Tuệ, sánh bước bên nhau, tạo nên một đôi phu thê trung niên đạt tiêu chuẩn làm hình mẫu cho giới quý tộc. Ba mẹ đến rồi ạ? Trác Đình vui vẻ lên tiếng chào hai người vừa đến. Còn chào hai bác ạ. Đường Tâm nhìn Triệu Gia Tuệ và Trác Tần rồi mỉm cười, sau đó cũng lên tiếng chào. Trác Tần cảm động, đưa mắt ngắm nhìn Trác Đình và Đường Tâm một lúc thật lâu. Bàn tay của ông siết chặt bàn tay của Triệu Gia Tuệ. Triệu Gia Tuệ biết chồng mình lúc này đang kìm nén sự xúc động, nên cũng nhẹ nhàng lấy bàn tay còn lại vuốt ve bàn tay đang nắm chặt tay của mình. Ông tỏ ý động viên, an ủi. Một lúc thật lâu sau, ông mới lấy được sự bình tĩnh lên tiếng nói. Ừ, con gái ngoan, bà để cổng thác về liền đến thăm hai con ngay đây. Bà mẹ nghe nói Đình Đình đã chấp nhận chuyện mẹ và bàn chuyện gia đình nhỏ của chúng ta sẽ có thêm một thành viên nữa. Hải còn biết bà đã vui sướng thế nào không? Bà đã đẩy nhanh tiến độ công việc rồi ngay lập tức đặt vé về nhà. Cuối cùng thì bốn người chúng ta có thể họp thêm một gia đình nhỏ rồi. Tuy ở trên thương trường bà cũng được coi là thành công, nhưng bà luôn cảm thấy mình là một đàn ông bất thất bại vì bà không thể xây dựng một gia đình hạnh phúc như bao người khác. Nhưng bây giờ bà đã có một gia đình hạnh phúc như trong mơ của mình rồi. Gia Tuệ, cảm ơn em đã không từ bỏ niềm tin và không ngừng cố gắng. Đình Đình, bà cảm ơn con vì con đã mở lòng đón nhận thêm một người mẹ. Đường Tâm, bà rất cảm ơn con vì con sẽ cùng chúng ta tạo nên một gia đình bốn người hạnh phúc. Bà rất hạnh phúc vì có hai cô con gái là con và Đình Đình. Ba ơi, mẹ ơi, hai cô gái nào đó òa khóc vì hạnh phúc lao vào trong vòng tay đang dang ra chào đón hai cô. Ngoan, lớn rồi, đừng mít ướt như vậy. Con nhìn khỏe mạnh rồi trở về nhà. Lúc đó tha hồ mà nhõng nhẽo với ba. Trong đây là bệnh viện đấy, người ta thấy sẽ cười tiểu thư Trác Sa Ta không ra dáng tiểu thư. Trác Tần ôm Trác Đình vuốt ve an ủi của con gái nhỏ của ông, giọng nói để áp tình thương. Trong đôi mắt tinh anh của ông cũng có một màn sương mỏng. Con gái ngoan, có mẹ ở đây, con đừng khóc nữa. Mẹ ơi, Triệu Gia Tuệ ôm chặt Đường Tâm vào lòng. Bà bảo cô đừng khóc, nhưng khi nghe cô gọi mình là mẹ, cảm nhận được sự run rẩy của cô trong lòng tay của mình, nước mắt cô tuôn rơi thấm ướt cả cổ áo của bà đã bật khóc. Cô con gái nhỏ này của bà sẽ yêu thương cô thật nhiều. Hai con đến đây để ba và mẹ cùng ôm hai đứa nào. Hai cánh tay của Trác Tần dang rộng hơn để chào đón thêm hai thành viên nữa. Hài, an ủi một đứa nhỏ chưa xong, bây giờ lại thêm một đứa nhỏ và một bà vợ nữa. Mình à, em đừng khóc nữa, giúp anh số hai đứa này đi. Ba người phụ nữ đều khóc như vậy, người ta nhìn thấy sẽ nói Trác Tần anh là một người gia trưởng để hướp phải yêu trong nhà đấy. Ai dám nói xấu ba của con sẽ xử lý tên đó. À, con mèo nhỏ Đình Đình này lại dương nanh muốn vuốt được rồi kìa. Trong căn phòng bệnh, gia đình bốn người nào đó đang hạnh phúc vui vẻ trò chuyện đến quên cả thời gian, mãi đến khi Trác Đình cùng Đường Tâm nhìn lên đồng hồ đã thấy là 21:30, bệnh viện sắp đóng cửa. Lúc này hai cô mới dừng cuộc nói chuyện để cho ba Tần và mẹ Tuệ đi về. Sáng hôm sau, bà Tần thể theo lời yêu cầu của hai người phụ nữ quyền lực trong gia đình là Triệu Gia Tuệ và Trác Đình đến gặp viện trưởng của bệnh viện xin cho hai đứa con gái cưng của mình xuất viện. Sau khi ký giấy bảo lãnh và làm xong thủ tục xuất viện cho hai cô, ông đi về phòng bệnh của con gái mình. Nhìn thấy hình ảnh hai cô con gái nhỏ vừa thu dọn đồ đạc vừa ríu rít chuyện trò cùng vợ mình, ông cảm thấy dường như đây mới chính là gia đình nhỏ mà ông hằng ao ước có được trong cuộc đời. Mọi người thu dọn xong chưa? Chúng ta về nhà thôi. Dạ, xong hết rồi ạ. Tâm Tâm, con vẫn còn hồn ước với Tô thiếu gia của tập đoàn Tô Thị sao? Dạ, con không biết ạ. Từ lúc con bị thương và nhập viện đến bây giờ, con không nhận được tin tức gì từ phía Đường gia ạ. À ừ, lúc nãy ba trên đường đến gặp viện trưởng phó để xin cho hai con xuất viện. Viện trưởng có bàn với ba về tình trạng sức khỏe của hai con. Tuy không có vấn đề gì đáng lo ngại, nhưng hai con sẽ phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ. Điều đáng nói là viện phí lần này của hai con, bên phía Tô Thị đã thanh toán toàn bộ rồi. Viện trưởng phó nói với ba, vì Tâm Tâm là vị hôn thê của Tô thiếu gia, nên tất cả các chi phí của lần này và cả những lần hai con đến khám định kỳ sau nữa, bên họ sẽ chịu toàn bộ chi phí. Gần đây trong giới thượng lưu đang có thông tin chủ tịch Đường Tín của Đường Thị muốn gặp Tô Thị để bàn về việc thay đổi tên vị hôn thê của thiếu gia Tô Thị thành tên của con gái ông ta là Đường Bảo Nhi. Nhưng có vẻ bên phía Tô Thị vẫn không đả động gì đến môn hôn sự này. Em nghĩ vị Đường tiểu thư kia mới nhận tổ quy tông chưa được bao lâu, tốt nhất phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể công bố chuyện hôn ước. Vậy nên anh đừng lo, Đường Tâm bây giờ là con gái của chúng ta, nên những thông tin có liên quan đến con bé em sẽ cho người cập nhật thường xuyên. Còn về viện phí lần này, có lẽ bên phía bệnh viện vẫn làm theo quy định đặc cách dành riêng cho Đường Tâm từ trước đến giờ. Nếu sau này có thông tin về việc hủy hôn, em sẽ cho thư ký đến gặp viện trưởng và thanh toán toàn bộ viện phí cho con. Ừ, vậy cứ làm theo lời em nói đi. Con cảm ơn ba mẹ. Đường Tâm cảm động nhìn ba mẹ Tần rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Chúng ta bây giờ là người một nhà, con không cần phải khách sáo như vậy. Con chỉ cần nhớ rằng Đường Tâm con bây giờ là con gái của Trác Tần và Triệu Gia Tuệ, là chị em của Đình Đình. Chúng ta là một gia đình, như vậy là được rồi. Những chuyện khác ba mẹ sẽ lo. Trác Tần vuốt tóc Đường Tâm kiên định nói. Con muốn đến Đường gia chào tạm biệt họ trước khi về nhà của chúng ta. Ba mẹ thấy con làm như vậy có ổn không ạ? Tuy bây giờ con đã không có bất cứ mối quan hệ nào với Đường gia, nhưng công ơn dưỡng dục 17 năm của họ con không thể xem như không có mà phủi sạch được. Với lại có một số chuyện do con suy nghĩ không thấu đáo dẫn đến những hành động nông cạn, con muốn đến gặp và nói lời xin lỗi với họ. Đường Tâm à, con trưởng thành rồi, ba mẹ ủng hộ quyết định này của con. Triệu Gia Tuệ vuốt tóc Đường Tâm rồi mỉm cười dịu dàng nói. Chúng ta sẽ đi cùng con đến Đường gia, chúng ta sẽ đứng ở ngoài chờ con. Trác Tần cũng âu yếm nhìn Đường Tâm rồi động viên cô. Trác Đình không nói gì, cô chỉ giơ ngón tay cái cùng một cái nháy mắt tinh nghịch tỏ ý ủng hộ người chị em tốt của mình. Đường Tâm đến trước cửa ngôi biệt thự nguy nga diễm lệ của Đường gia. Cô đứng trước cổng nhấn chuông hồi lâu. Mở cửa đón cô là một người bảo vệ cùng câu nói lạnh như băng. Xin chào cô, lão gia đã có thông báo, bây giờ cô không có bất cứ quan hệ gì với Đường gia. Đường gia không chào đón cô, xin cô về cho. Nói xong, anh ta quay người bước trở về vị trí. Đường Tâm mím môi rồi thở mạnh một hơi. Có những chuyện chỉ một mình cô có thiện chí thì không đủ để tạo nên sự thay đổi rồi. Chuyện của cô với nhà họ Đường này, cô sẽ tìm một cơ hội khác. Đường Tâm mỉm cười xoay người đi về phía có ba người bóng đang đứng đợi cô. Bây giờ cô đã có ba, có mẹ, có Đình Đình. Họ là người thân của cô, là gia đình của cô. Cuối cùng cô cũng đã có nhà để trở về. Đó mới chính là điều quan trọng và quý giá nhất của cuộc đời cô. Đường Tâm mỉm cười bước đi thật nhanh về phía trước. Trước mắt cô lúc này là hình ảnh Trác Đình đang tươi cười vẫy tay ra hiệu cho cô đi nhanh lên, cùng với ánh nhìn yêu thương của ba và của mẹ. Đường Tâm và Trác Đình cùng đứng sững như hai bức tượng đá, ngắm nhìn ngôi biệt thự của Trác xa một lúc thật lâu mới có can đảm bước theo sau Trác Tần và Triệu Gia Tuệ vào nhà. Ngôi biệt thự của Trác xa không hề thua kém ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ của Đường xa, chứng tỏ sự thành công trên thương trường và vị thế của Trác Tần trong giới quý tộc. Trác Đình và Đường Tâm đã sống 26 năm trên đời, nhưng đây là lần đầu tiên hai cô được đặt chân vào ngôi biệt thự xinh đẹp đến vậy. Ngôi biệt thự của Trác xa có phần đơn giản, tông màu chủ đạo là màu xám, trắng, màu của sự thanh nhã và lịch sự. Xung quanh được bao phủ bởi màu xanh của cây cỏ, cùng những cánh cổng hoa tuyệt đẹp, tạo nên một cảm giác thoải mái và dễ chịu. Trác Đình và Đường Tâm có cảm giác mình như đang đi lạc vào thế giới của những câu chuyện cổ tích, mà hồi nhỏ, hai cô cùng các bạn được viện trưởng của nhi viện cho xem những bộ phim hoạt hình của Disney chiếu trên TV vậy. Bên trong ngôi nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển, sàn gỗ bóng loáng, vật dụng trong nhà được bọc màu kem, phòng khách được trang trí chủ đạo với gam màu xanh và trắng cùng một cái đàn piano màu trắng tuyệt đẹp, thể hiện gu thẩm mỹ độc đáo của chủ nhân. Hai cô đang mải mê chiêm ngưỡng thì bên ta lại vang lên giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp của Triệu Gia Tuệ. Hai con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi một chút đi, mẹ nấu cơm xong sẽ gọi hai đứa. Dạ vâng ạ. Trác Đình lên tiếng trả lời mẹ Tuệ xong, cô quay phát qua nhìn con bạn của mình rồi bay sát vào mặt đau khổ ảo não nói. Chết rồi, ngôi biệt thự này rộng như vậy, mình biết phòng nào là phòng của La Sát nữ phụ đây? Tên tác giả kia có nói La Sát nữ phụ thích màu gì không? Tiểu thư quý tộc thì 10 người, hết 11 người thích màu hồng rồi. Cậu không thấy ở bệnh viện vật dụng trong phòng bệnh của mình và cậu toàn là Hello Kitty sao? Vậy thì phòng nào màu hồng thì phòng đó là phòng của cậu. Chắc là vậy quá. Ngôi biệt thự chính của Trác gia chỉ có 4 phòng ngủ, vậy nên Trác Đình cùng Đường Tâm không quá khó khăn để tìm ra phòng của La Sát nữ phụ. Đúng như lời Đường Tâm nói, Phòng ngủ của La Sát Nữ Phù được thiết kế theo tông màu hồng. Tất cả đồ vật trong phòng đều là màu hồng mộng mơ của tuổi mới lớn, làm tiểu thư con nhà có điều kiện thật sự là một loại diễm phúc. Cậu nhìn xem, phòng ngủ của người ta đã rộng gấp 2 lần căn hộ của mình và cậu rồi đấy. Đường Tâm sau khi đi dạo một vòng xung quanh phòng ngủ của La Sát Nữ Phụ liền cất giọng trầm trồ. Ừ, cậu đến đây nhìn căn phòng chiếc quần áo La Sát Nữ Phụ mà xem. Trác Đình đứng trước một căn phòng có cánh cửa bằng pha lê, vẫy tay gọi Đường Tâm đi đến. Đường Tâm đi đến căn phòng chứa quần áo, cô cùng Trác Đình đứng vuốt cằm ngắm nhìn những set đồ hàng hiệu của La Sát Nữ Phụ. Nhà thiết kế Trác, cô có ý kiến gì khi nhìn thấy gu thời trang này của La Sát Nữ Phụ? Đường Tâm mỉm cười, quay sang nhìn Trác Đình lên tiếng hỏi. Tất cả những set đồ của La Sát Nữ Phụ đều là 3 màu, hồng, cam và đỏ. Trong thuật ngữ về thời trang thì màu hồng là màu tạo nên cảm giác thân thương, trìu mến. Nó cho thấy chủ nhân là một người có sự đồng cảm, tuy nhiên cũng rất dễ bị tổn thương. Màu cam là màu có xu hướng tạo động lực và tăng năng lượng cho người mặc. Diện váy màu cam thường xuyên lại cho thấy chủ nhân của chúng ta là người thiếu kiên nhẫn và có tính cạnh tranh cao. Sau cùng là những chiếc đầm màu đỏ tươi này. Nó chứng tỏ bản thân của chủ nhân là một người sôi nổi, tham vọng, chẳng hề ngại ngần, trở thành trung tâm chú ý và thể hiện bản thân. Wow, cậu lợi hại quá. Đây là lĩnh vực chuyên môn của chị mà cưng. Vậy cậu tính xử lý tủ đồ này thế nào? Chúng ta sẽ kế thừa di sản hay thanh lý môn hộ? Xem nào. Bán thì không được bao nhiêu, làm từ thiện lại càng không được. Mình dám cá, không có cô bé mồ côi nào dám mặc set đồ này ra đường, nên mình và cậu phải kế thừa di sản thôi. Đình Đình, cậu nhìn xem này, phía sau hình như có mấy túi đồ đó kìa. Trác Đình nhìn theo hướng ngón tay của Đường Tâm. Cả hai cô đều nhìn thấy mấy túi đồ to. Mở những túi kia ra, hai cô há hốc mồm kinh ngạc, vì đây toàn là đồ mới, màu sắc lại trang nhã tươi sáng, nhưng vì lý do nào đó mà La Sát Nữ Phụ không muốn dùng đến. Với số lượng đồ nhiều thế này thì hai cô có lẽ sẽ tiết kiệm được bộn tiền khi không phải mua sắm đồ mới trong vòng mấy năm. Sau khi thu dọn và sắp xếp lại tủ quần áo, Trác Đình lại cùng Đường Tâm nằm trên giường lên kế hoạch cho tương lai. Đường Tâm, bước tiếp theo của cậu như thế nào? Còn có thể thế nào được nữa chứ? Mình sẽ ôn thi vào trường y rồi lại làm bác sĩ như trước đây thôi. Ừ, xem như lần này mình may mắn vì ba mẹ làm trong ngành thiết kế nên mình cũng vẫn giữ chuyên ngành nghề của mình. Sau này mình sẽ làm việc trong công ty của ba mẹ và giúp họ một tay. Cho dù là trẻ mồ côi hay tiểu thư thì chúng ta cũng vẫn phải học để có sự nghiệp riêng của mình. Không thể giống như hai vị tiểu thư kia lo yêu đương, tranh giành mỹ nam mà không có nghề ngỗng gì được. Mình và cậu phải quay ngược thời gian, trở về với khoảng thời gian vui mà kinh sử kia sau. Trác Đình than thở. Ồ, vẫn là câu nói cũ, muốn thoát khổ thì phải học để ngoi lên. Cậu vẫn còn nhớ câu nói bất hủ đó à? Nhớ chứ, vì câu nói đó mà mình và cậu mới cắm đầu cắm cổ lao vào học mà. Ừ, chúng ta thật có duyên với việc học mà. Học nữa, học hoài, học mãi, chết xong xuyên không vẫn phải học. Trác Đình bĩu môi bất mãn nói. Trác tiểu thư, có vẻ bất mãn việc học nhỉ? Đường Tâm nhèo mắt trêu ghẹo. Ừ, chị đây vì cắm đầu vào học để ngoi lên mà đến lúc chết vẫn chưa có một mảnh tình vắt ba đây này. Thôi đi chị, sao chị dễ tính quá nên chị mới đến giờ. Đừng có đổ lỗi cho việc học. Hay, do mừng siêng năng chăm chỉ học tập rồi bận chăm lo săn sóc cho cậu nên mới không có thời gian, không có ma nào dòm ngó đấy chứ. Trác Đình vừa cười gian xảo vừa sát lại bên cạnh Đường Tâm, giở trò lưu manh thọc lách nhà bạn của mình. Đồ sắc nữ, mình sẽ giáo dục nhân phẩm của cậu. Đường Tâm hàm dọa xong liền xắn tay áo lên rồi lao vào cuộc chiến. Cứu tôi với! Trác Đình vừa cười to vừa lớn tiếng kêu cứu. Tiếng cười đùa của hai cô tràn ngập căn phòng màu hồng đầy nắng. Trác Đình và Đường Tâm là hai tín đồ đi theo phái hành động. Chỉ cần xác định được mục tiêu và phương hướng thì hai cô sẽ lập tức cắm đầu cắm cổ lao vào thực hiện hóa mục tiêu. Đức tính hành động hết mình vì mục tiêu đáng khen ngợi này của hai cô bắt nguồn từ một vị viện trưởng viện mồ côi tên là Vũ Uy. Ông là một tu sĩ, là người thầy và cũng là người cha của 12 cô bé cậu mồ côi trong cô nhi viện nhân ái, nơi mà Trác Đình cùng Đường Tâm có đến 18 năm sinh sống và gắn bó. Đường Tâm và Trác Đình là hai đứa trẻ mồ côi sống chung với ông lâu nhất. 18 năm sống trong cô nhi viện, hai cô đã từng mơ ước, đã từng có vô số đêm hai cô quỳ gối chắp tay cùng nhau cầu nguyện sẽ có một ngày nào đó, có một cặp vợ chồng nào đó nắm tay nhau đến trước mặt hai cô và nói: "Con hãy làm con gái của chúng ta nhé." Rồi họ sẽ nắm tay hai cô, dắt hai cô bước ra khỏi cánh cổng của viện mồ côi. Nhưng một năm, hai năm, năm năm trôi qua, các bạn ở chung ngày một ít, hai cô vẫn nắm tay nhau, động viên nhau. Rồi mãi đến năm hai cô 15 tuổi, hai cô đã từ bỏ mơ ước về một mái nhà có ba và có mẹ. Dù họ có là ba mẹ nuôi đi chăng nữa, thay vào đó, hai cô quyết tâm phải tự mình bước ra khỏi cánh cổng kia của cô nhi viện và phải học để thành tài. Câu nói muốn thoát khổ thì phải cố gắng học để vươn lên của viện trưởng đã trở thành một giáo điều để hai cô dốc hết sức lực mà thực hiện. Mãi đến khi Đường Tâm cầm trong tay tấm bằng bác sĩ, Trác Đình tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế, lúc đó hai cô mới dám đặt chân trở lại mái nhà xưa của mình để nói lời cảm ơn với ông. Hai cô vẫn nhớ như in hình ảnh viện trưởng vừa nhìn thấy hai cô từ xa, ông đã chạy đến ôm hai cô vào lòng rồi xoa đầu hai cô một lúc lâu mới nửa đùa nửa thật nói: "Ai cha, hai đứa vẫn tay trong tay đến đây thăm ta sao? Lần sau không dẫn người yêu đến thì không cần đến nữa nghe không? Cắm đầu học làm gì không biết, lo mà kiếm chồng đi. Ở chỗ ta không nhận chăm sóc người già neo đơn đâu." Nghe ông nói xong, Trác Đình đã quay sang Đường Tâm nói nhỏ: "Mình và cậu bị ế không phải là do những lời vàng ngọc của thầy mật ra hay sao? Bây giờ thầy lại phủi sạch mọi trách nhiệm như vậy à? Lúc trước như thế nào thì hiện tại vẫn như thế ấy. Sau khi thảo luận đưa ra được mục tiêu và kế hoạch cụ thể, Đường Tâm cùng Trác Đình lại giống như hai con thiêu thân liều mình lao vào chồng sách vở. Khi mở tập sách của hai vị nữ phụ lá xanh kia ra, Đường Tâm không khỏi lắc đầu ngao ngán, còn Trác Đình lại tức giận càm ràm. Song điều không khác gì những bậc phụ huynh vào một ngày đẹp trời nổi hứng kiểm tra tập vở của con em để rồi phát hiện ra được một sự thật phũ phàng: học hành không lo, yêu đương mơ mộng cho lắm vào, tập không có một chữ như vậy, làm sao mà chị đây biết đường nào mà lần chứ. Trác Đình và Đường Tâm vùi đầu vào sách vở, đến ngày thứ ba thì bị ba Tần và mẹ Tuệ triệu tập. Sau khi nghiêm túc lắng nghe mục tiêu và kế hoạch của hai cô, bà Tần và mẹ Tuệ ngạc nhiên nhìn nhau một lúc thật sâu. Sau cùng cả hai ông bà nói những câu động viên dặn dò đại loại như: "Hai con chú ý gìn sức khỏe, không cần phải dồn quá sức, năm nay không được thì năm sau." Trác Đình và Đường Tâm ngồi nghe dặn dò xong lại co giò phóng lên phòng bắt đầu tiếp tục cuộc cách mạng vĩ đại mà không biết hai vị phụ huynh nào đó vì lo lắng cho sự nghiệp học hành của hai cô con gái mà nhăn trán, nhíu mày, ôm đầu suy nghĩ, rồi lập tức điện thoại nhờ người quen biết giới thiệu giáo sư đến nhà giúp hai cô ôn thi. Còn bé Đình Đình chăm chỉ học tập và có mục tiêu phấn đấu như vậy làm anh có cảm giác hình như nó không phải là con bé Đình Đình mà anh đã nuôi bao nhiêu năm nay. Không chỉ riêng Đình Đình, con bé Đường Tâm cũng vậy. Rõ ràng từ trước đến giờ hai đứa nhỏ này không tha thiết mặn mà gì với việc học, mà bây giờ lại có thái độ học hành nghiêm túc như vậy, làm em vừa mừng vừa lo. Nếu bọn nhỏ đã quyết định như vậy thì chúng ta tạo điều kiện cho chúng nó ăn học thôi, dù sao đây cũng là một tín hiệu đáng mừng. Và thế là vì tình thương con vô bờ bến của hai bậc phụ huynh học sinh có con em chăm chỉ phấn đấu học hành, vì thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của hai vị nữ phụ lá xanh mà Trác Đình cùng Đường Tâm đã phải trải qua những tháng ngày ôn thi với nguy cơ bị chảy máu mũi và trụy tim cực cao chưa từng xuất hiện trong cuộc đời. Trác Đình và Đường Tâm mỗi người ôm một tô chè hạt sen tuyết nhĩ to đùng, vừa đi vừa ăn từ nhà bếp lên phòng ngủ. Gần đây lịch trình của hai cô chỉ xoay quanh hai việc chính là ăn và học, nên mẹ Thuyền đã đặc biệt dặn dò phòng bếp nấu thêm những món súp và chè để hai cô ăn thêm trong thời gian ôn thi. Trác Đình và Đường Tâm cảm động đến rơi nước mắt. Hai cô ra đến phòng khách, chưa kịp xoay người bước lên cầu thang trở về phòng của mình thì đang nghe tiếng mở cửa và giọng nói của Lý quản gia vang lên. Xin mời các ngài vào phòng khách đợi lát ra một chút ạ. Theo thói quen hóng chuyện mà ai ai cũng có, hai cặp mắt to đèn láy của Trác Đình và Đường Tâm chiếu thẳng về phía hai vị khách vừa đến. Khi vừa nhận ra hai người đến là ai, Đường Tâm vội vàng cúi đầu, tay cầm tô chè khẽ run run. Cô nhắm mắt chặt, bắt đầu đọc thần chú triệu hồn chính mình. Cô hối hận, nếu biết khách của bà Tần là hắn, cô xin thề cô sẽ ôm gối bóng đô trên giường mà vùi đầu vào học. Có cho thêm 10 cái mạng, cô cũng sẽ không vì mỹ thực mà lết xuống đây đâu. Trác Đình một tay bưng chè, một tay đang cầm cái muỗng múc chè lên miệng ăn. Giây phút hai siêu cấp mỹ nam kia xuất hiện trước mắt, Trác Đình phải nuốt vội thức ăn xuống, nếu không cô sẽ bị mắc nghẹn mà chết mất. Làm trong ngành thời trang, cô đã từng gặp qua không ít các nam diễn viên và người mẫu, nhưng cô phải công nhận rằng hai đàn ông trước mặt cô mới xứng đáng được danh hiệu nhận mỹ nam của mọi thời đại. Một người đẹp trai lôi cuốn dạng người, một người lại vang vẻ ấm áp, nho nhã và điềm tĩnh, một người như hiện thân của thần Apollo trong thần thoại Hy Lạp, còn một người lại làm cho cô có cảm giác như phiên bản ngoài đời thật của nhân vật Tuxedo mặt nạ trong bộ manga của Thủy Thủ Mặt Trăng mà hồi nhỏ cô thích đọc. Soái ca, siêu cấp mỹ nam, nam thần trong truyền thuyết, nam thần trong truyền thuyết xuất hiện ở đây sao? Ở đây là ở đây, có cái gì đó sai sai thì phải. Thôi rồi, chết rồi, trong thế giới này mỹ nam thì đồng nghĩa với tử thần đấy. Trác Đình sau khi trải qua cảm giác lâng lâng vì chỉ số hạnh phúc tăng cao khi được chiếm ngưỡng mỹ nam, lại đột nhiên sực nhớ ra sự nguy hiểm của dàn hậu cung nam thần trong truyện, liền vội vàng lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, sau đó thu hồi về mặt fan girl, cắn môi đè nén sự yêu thích cái đẹp của mình, bẹp xuống mới tỉnh táo quay sang nhìn chiến hữu của mình. Khi Trác Đình đàm mộ chôn chặt bản chất sắc nữ của mình xong, cũng là lúc Đường Tâm triệu hồn thành công. Cả hai cô đều đồng loạt gật đầu cho hai vị khách trước mặt rồi đi như bay lên phòng của mình. Tuyệt Nguyên không dám quay đầu nhìn lại, nên không biết rằng hai vị khách mỹ nam kia đang cố gắng nhịn cười khi quan sát những sự biến đổi trạng thái thể hiện trên gương mặt của hai cô. Cậu đã làm gì mà người ta nhìn thấy cậu lại bỏ chạy như nhìn thấy dịch bệnh vậy hả? Tống Duật Phong đưa tay huyết Tô Cẩn Hiên, đưa mắt nhìn anh rồi hỏi. Hình như người làm cho cả hai người họ phải hoảng sợ không phải chỉ có một mình đâu. Hai cháu đến rồi à? Chúng ta vào phòng sách làm việc nhé. Cha Tần từ trong phòng sách của mình bước ra, nhìn thấy hai cậu thanh niên đang đứng chờ mình, liền ân cần lên tiếng. Dạ vâng ạ. Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong đồng thanh đáp rồi đi theo ba Tần vào phòng khách. Trác Đình và Đường Tâm đóng chặt cửa phòng ngủ, ngồi bẹp xuống giường, ôm ngực thở dốc. Chưa bao giờ mình nghĩ gặp trai đẹp lại có cảm giác đáng sợ như vậy. Trác Đình vừa thở vừa nói. Ừ, hai lần gặp anh ta, lần nào mình cũng muốn bị trụy tim hết. Hai tên trùm hậu cung kia đến đây làm gì vậy nhỉ? Mình chỉ biết mỗi vị đại thần họ Tô thôi, còn người kia lúc nãy mình chưa kịp quan sát. Hay, người đàn ông ôn hòa, nhã nhặn, ấm áp tự ánh trăng, cùng ngoại hình đủ giết chết các bà, các thím, các cô, các mẹ, các chị gái, các em nhỏ. Trời ơi! Trác Đình lấy tay gõ nhẹ lên trán Đường Tâm rồi hỏi. Tống Duật Phong, vị nam thần luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, được ví như là trái tim ấm nóng trong lồng ngực của nữ hoàng. Đường Tâm búng tay, dõng dạc đáp. Người đứng bên cạnh vị hôn phu đẹp trai sạng ngời của cậu chính là hắn ta đấy. Sao cậu dám khẳng định anh ta là Tống Duật Phong? Đường Tâm nhịn cười, nhìn khuôn mặt đang hiện lên hai chữ sắc nữ của con bạn thân, lên tiếng hỏi. Cậu lo ngắm vị hôn phu của cậu mà quên hết mọi thứ xung quanh sao? Trai đẹp có hai người thì ít ra cũng phải ngắm hết cả hai chứ. Tâm hồn sắc nữ của Trác Đình lại đào hố ngoài lên. Mình lo niệm thần chú triệu hồi các hồn vía của mình gần chết, làm gì có tâm trạng ngắm mỹ nam? Đường Tâm ảo não cảm thán. Hay, nếu Tô Cẩn Hiên được ví như mặt trời thì Tống Duật Phong là hiện thân của ánh trăng. Điều đó thể hiện rất rõ khi anh ta đứng bên cạnh vị hôn phu của cậu. Một người là Apollo, còn người kia là Tuxedo mặt nạ. Đường Tâm đang cầm ly nước lên uống, nghe Trác Đình nói xong liền bị sặc nước. Sau một hồi ho khan kịch liệt, Đường Tâm nhìn con bạn đang ngồi chống cằm mơ mộng của mình, rồi cao giọng nói. Hết nhân vật để chị so sánh rồi hay sao?

Tống gia tập trung đầu tư vào ngành giáo dục và là gia tộc sở hữu một chút trường học danh tiếng cả ở trong và ngoài nước. Tống Duật Phong được xem là thế hệ vàng của Tống gia vì chỉ số IQ của anh cực cao. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã nổi tiếng là thiên tài. Đến khi trưởng thành, anh là vị giáo sư trẻ tuổi nhất và là một doanh nhân thành công. Cùng vẻ ngoài điển trai, tính cách thân thiện, lịch thiệp do được giáo dục kỹ càng, nên uy tín và tiếng tăm của Tống Duật Phong trong giới quý tộc được đánh giá rất cao và không hề thua kém vị thiếu chủ của Tô gia. Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong lại là bạn thân của nhau. Vậy nên, khi Tống Duật Phong vừa từ Thụy Điển trở về, khi biết tin Tô Cẩn Hiên không thèm ngó ngàng gì đến hôn ước và vị hôn thê của mới, mà vẫn giữ hôn ước cùng vị hôn thê ta tiếng đầy mình, Tống Duật Phong đã nổi hứng tò mò. Anh chưa kịp hành động, thì tên Tô Cẩn Hiên kia lại điện thoại đề nghị sẽ cùng anh đến gặp Trác Tần, bàn về chương trình từ thiện. Anh biết tổng tên Tô Hổ Ly kia viên gướng để gặp vợ tương lai, nên cũng vui vẻ hợp tác. Anh không ngờ, lần này đến Trác gia, anh lại gặp được một con mèo nhỏ đáng yêu, xem như lần này anh may mắn. Tống Duật Phong cảm thấy mình may mắn bao nhiêu, thì Trác Tình lại cảm thấy hôm nay là một ngày u ám và xui xẻo bấy nhiêu. Tên họ Tống này thực sự rất giỏi, những bài cô làm sai, Đường Tâm cũng từng nói qua, nhưng do thời gian hai cô không đụng đến sách vở quá lâu, nên có những kiến thức hai cô đã quên mất. Dù biết mình làm sai, nhưng hai cô lại không biết mình phải sửa thế nào, nên đành để đó nghiên cứu sau. Tên nam thần ánh trăng này lại chỉ ra những chỗ cô làm sai một cách nhanh chóng và hướng dẫn cô làm cách đúng một cách cực kỳ dễ hiểu. Quả thật là nhân tài, là trái tim của nữ hoàng. Nhắc đến nữ hoàng và vị trí của tên nam thần kia trong hậu cung, Trác Đình cảm thấy tiếc cho một tài năng và nhan sắc của nam thần ánh trăng. Tội nghiệp vầng trăng kia, tỏa sáng như vậy, ấm áp như vậy, mà lại là phần tử trong hậu cung, quả thật uổng phí. Mà đã nằm trong danh sách hậu cung của nữ hoàng thì đồng nghĩa với việc chiến tuyến khác với cô và Đường Tâm. Hai, vầng trăng này đẹp thì có đẹp, ấm thì có ấm, nhưng lại thuộc loại vầng trăng nguy hiểm, không nên được đến gần. Hình như những kẻ yêu trăng thường không có kết quả tốt. Chú cuội vì yêu chị Hằng mà sống tàn tạ bên gốc cây đa, chứ không phải bên cạnh Hằng Ngạ yêu dấu. Còn một nhân vật vĩ đại vì yêu trăng mà có cái chết lãng xẹt là Lý Bạch Tiên Sinh, cùng sự tích vớt trăng mà ngỏm, đã trở thành tấm gương cho hậu thế về việc phải tránh xa vầng trăng tai họa. Trác Đình vừa ngồi chống cằm vừa suy nghĩ miên man, vẻ mặt thay đổi nhanh hơn đèn kéo quân, thỉnh thoảng còn gật gù như vẻ vừa được giác ngộ chân lý. Trác Đình mải mê xua đuổi vầng trăng tai họa mà không hề biết rằng cái vầng trăng nguy hiểm kia đã khắc sâu những biểu cảm và vẻ mặt của cô và đôi mắt của mình. Trác Đình ngồi yên sẵn để thi được tầm 45 phút thì lại thấy ngơ ngáy tay chân. Cô đưa cặp mắt hạnh to tròn đen láy của mình hướng về phía phòng sách của bà Tần, rồi nhíu mày nghĩ bụng, không biết Đường Tâm trong đó sao rồi nhỉ, có bị tên đại thần mặt trời kia đốt thành cho bụi hay không, tại sao lại không có động tĩnh gì như vậy. Ít ra phải mở cửa phòng cho chị quan sát tình hình chiến sự, để chị có gì con nhảy vào can thiệp chứ. Đóng cửa im ỉm như thế thật là bất thường. Không được, phải vào xem Đường Tâm còn sống hay không. Sau khi đưa ra được mục tiêu, Trác Đình liền gật đầu rồi lập tức thực hiện kế hoạch. Cô đưa mắt nhìn Tống Duật Phong đang ngồi bên cạnh rồi nhỏ nhẹ lên tiếng, anh có thể cho tôi nghỉ giải lao 15 phút được không? Em chưa giải xong đề thi này mà, hôm nay chúng ta phải giải quyết được hai bộ đề thì mới được nghỉ. Còn ba nó, tên này thần kinh có vấn đề rồi. Bộ đề thi này ghi rõ thời gian làm bài là 90 phút. Hắn bắt cô giải xong hai bộ đề mới cho cô nghỉ. Như vậy chẳng khác nào dồn cô vào chỗ chết. Bình thường, giải quyết hai bộ đề với cô là chuyện nhỏ. Nhưng trong tình huống Đường Tâm nhà cô không biết sống chết thế nào, mà hắn bắt cô làm xong hai bộ đề mới có thể xông vào phòng, thì rõ ràng là hắn muốn gây chiến mà. Trác Đình liếc tên nam thần ánh trăng, mắng thầm trong bụng, từ chiều đến giờ tôi chưa có gì bỏ vào bụng hết, anh cho tôi nghỉ giải lao 15 phút đi, tôi nạp năng lượng rồi vào chiến đấu tiếp, được không? Trác Đình cố gắng viện lý do. Lúc nãy tôi thấy em ăn chè rồi mà. Tống Duật Phong nhịn cười, cố tình làm khó. Chưa kịp ăn mà. Vừa lên phòng đã bị bà gọi xuống trình diện gia sư rồi. Trác Đỉnh bĩu môi, bày ra vẻ mặt con mèo nhỏ tội nghiệp. Vậy tôi cho em nghỉ 10 phút. Ai đó không vượt qua được gương mặt đáng yêu của nhi đồng 17 tuổi, đành nhượng bộ lên tiếng. Cảm ơn anh. Nghe được lệnh phóng thích, Trác Đỉnh lập tức đứng bật dậy. Cô xoay người lao thẳng vào phòng sách như một cơn lốc. Cạch. Tiếng cửa phòng sách bị tên bất lịch sự nào đó mở ra, phá vỡ không gian hạnh phúc của hai người trong phòng. Đường Tâm dừng bút, ngẩng đầu nhìn người vừa mở cửa phòng bước vào. Khi nhìn thấy người đứng trước cửa phòng là Trác Đỉnh, cùng ánh sáng rực rỡ sau lưng cô, Đường Tâm cảm thấy Đỉnh Đỉnh nhà cô mới là chân mệnh thiên tử của cuộc đời cô, là cứu tinh, là thần hộ mệnh. Đôi mắt đen láy của Đường Tâm lập tức phát sáng, miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Cô không biết biểu cảm như nhìn thấy người yêu liều mạng xông vào sào huyệt của bọn cướp để giải thoát cho mình của cô, làm cho vị đại nhân đang ngồi đan tay chống cằm quan sát cô nãy giờ thấy vô cùng ngứa mắt. Tô Cẩn Hiên được cặp mắt phượng nghiêm nghị của mình nhìn Trác Đỉnh chậm rãi lên tiếng. Trác tiểu thư, vào phòng mà không gõ cửa sao? À, gấp quá nên quên mất. Trác Đỉnh gãi đầu, chớp chớp đôi mắt tròn to của mình, tỏ vẻ ngượng ngùng. Cô học xong rồi sao? Người nào đó không quên bỏ qua cho kẻ phá đám. Chưa xong. Anh cho Đường Tâm nghỉ giải lao 15 phút nha. Trác Đỉnh lại tỏ vẻ ngây thơ, xả làm con mèo nhỏ, năn nỉ Tô Cẩn Hiên. Nhưng sáng nay, Trác Đỉnh có vẻ như đã bước nhầm chân xuống giường. Tô Cẩn Hiên không thuộc loại quý tộc hòa nhã, ga lăng, lịch thiệp như Tống Duật Phong. Nên, cho dù cô có bày ra vẻ mặt của 100 con mèo con hay cún con, thì đối với anh cũng vô dụng. Nhất là khi biểu hiện sung sướng hạnh phúc khi nhìn thấy cô vợ nhỏ của anh mà khi nãy đã lọt vào mắt anh không sót một tí nào, thì khả năng Trác Đỉnh thành công lôi Đường Tâm bước ra khỏi phòng xét này là con số âm. Tô Cẩn Hiên nheo cặp mắt nghiêm nghị của mình nhìn Đường Tâm lên tiếng hỏi. Em có muốn nghỉ giải lao không? Đường Tâm dám lấy cái mạng nhỏ của mình ra mà thề với trời cao đất dày. Cô đã từng học qua môn tâm lý học nên cô biết rất rõ câu hỏi cùng thái độ và biểu hiện của Tô Cẩn Hiên bây giờ, xét theo khía cạnh chuyên môn mà khẳng định, chỉ có thể hiểu theo một nghĩa duy nhất là em dám gật đầu, nói có thì em chết chắc. Đường Tâm rất muốn nắm tay Trác Đỉnh rồi kéo cô cùng bỏ chạy. Nhưng hai cô sẽ thoát sao? Ở trong này là vầng thái dương rực rỡ như cái kính chiếu yêu khổng lồ, còn ở ngoài kia là vầng trăng dịu dàng chứa đầy nguy hiểm. Trước mặt là vực sâu, sau lưng là biển cả. Chạy chỗ nào cũng chỉ có đường chết thôi. Không chỉ có Đường Tâm cảm nhận được sự nguy hiểm mà Trác Đỉnh cũng đánh hơi được mùi bất ổn. Trong lúc cô chưa kịp nghĩ có nên co sò bỏ chạy khỏi phạm vi nguy hiểm hay không, thì cô nghe giọng nói ấm áp của Tống Duật Phong vang lên. Chẳng phải em đói bụng sao? Tôi nghĩ em đến xuống nhà bếp chứ không phải lao vào phòng sách nha. Nhanh lên, em chỉ còn 5 phút rồi đấy. Tôi ăn hết nổi rồi, học tiếp thì học tiếp. Trác Đỉnh quay lại nhìn Tống Duật Phong ỉu xìu lên tiếng. Nói xong, cô lấy bước chân nặng trĩu như đeo đá ảo não đi sau lưng anh, trở về căn cứ. Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp. Tên bạo chúa kia thực sự rất khủng bố. Nhìn Trác Đỉnh buồn bã quay bước đi, Đường Tâm cảm thấy chỉ số yêu thương dành cho con bạn chí cốt của mình tăng lên không kiểm soát. Cô nhất định phải học, phải học, phải học, để tên ôn thần kia hết cái để dạy và khỏi mò đến đây ám cô nữa. Đường Tâm cắn chặt môi, đẩy ý chí cùng quyết tâm đến mức báo động đỏ, rồi quay người tiến về cái bàn nhỏ của mình cặm cụi làm bài. Tô Cẩn Hiên nhìn không sót một biểu cảm nào của cô. Vợ nhỏ nhà anh đang lên kế hoạch thoát ly anh hay sao? Anh có nên bàn bạc với tên hổ ly quý tộc kia phương án trấn áp một cô vợ nhỏ của một con mèo nhỏ không nhỉ? Tô Cẩn Hiên nghiêm túc vuốt cằm suy nghĩ. Thời gian 3 tiếng đồng hồ học chung cùng nam thần đối với Đường Tâm và Trác Đỉnh dài như 3 thế kỷ. Trong phòng sách, Đường Tâm mím môi nén thở chờ Tô Cẩn Hiên kiểm tra hai bộ đề thi cô vừa làm. Kiến thức của em khá vững, nhưng bao nhiêu đó nếu muốn thi đậu vào một trường danh tiếng thì vẫn chưa đủ. Ngày mai tôi sẽ cho người mang sách và tài liệu đến cho em. Tô Cẩn Hiên sau khi xem bài làm của Đường Tâm, anh ngẩng đầu nhìn cô rồi lên tiếng nói. Tôi rất bận. nên tôi sẽ không đến kèm em học mỗi ngày được. Tôi cần em nó đến đây thì đột nhiên ngừng lại. Anh muốn xem phản ứng của cô vợ nhỏ nhà mình thế nào. Quả nhiên, không ngoài sự đoán của anh, vợ nhỏ nhà anh sau khi nghe được mấy câu nói ấy thì như con cá sắp chết được thả vào chậu nước có bơm sẵn oxy, sắc mặt hồng hào, cặp mắt lại xuất hiện tia sáng. Chắc cô cũng phải kiềm chế lắm mới không nhuyễn miệng cười rồi vỗ tay hoan hô vì được giải thoát. Nhưng hình như cô đã quên mất anh là ai rồi. Nhưng mỗi ngày em đều phải gửi chụp hình những đề thi mà em đã làm cho tôi kiểm tra. Nhớ kỹ, ngày nào cũng phải gửi tin nhắn báo cáo. Nếu ngày hôm đó em không gửi báo cáo, thì ngày hôm sau tôi sẽ đích thân đến giám sát em làm bài và số lượng đề thi phải làm cũng sẽ tăng gấp đôi. Người nào đó vẻ mặt nghiêm túc, không thể nghiêm túc hơn, chậm rãi nói tiếp. Oa! Đường Tâm nghe như tiếng sét đánh bên tai. Cô cảm thấy chân mình run run, cùng cảm giác mình đứng không vững nữa. Cô muốn té xỉu tại chỗ, nhưng tại sao ông trời không cho cô cái diễm phúc đó chứ? Em có nghe rõ những lời tôi vừa nói không? Tô Cẩn Hiên người hiểm hỏi lại. Đã rõ. Đường Tâm nghiến răng đáp. Tốt, tôi về đây. Ừ, chào anh. Đường Tâm buồn bã đáp, rồi vô lực ngã ngồi xuống cái ghế salon nhỏ. Ngoài phòng khách, Trác Đình đang ngồi chống cằm, vừa chờ Phương Trăng tai họa kiểm tra bài và quan sát cánh cửa phòng sách. Em làm bài xác suất chính khoảng 85%. Những kiến thức em không hiểu, em có thể điện thoại cho tôi. Tống Giật Phong nhìn Trác Đình mỉm cười thân thiện lên tiếng. Ngày mai, tôi sẽ cho người mang sách và tài liệu ôn tập đến cho em. Tôi vừa về nước, nên công việc rất nhiều. Trong thời gian sắp tới, sẽ không đến kèm em học mỗi ngày được. Trác Đình nghe Tống Giật Phong nói đến đây, thì cô vội ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt tha thiết lấp lánh vui mừng cho anh nói tiếp. Nhưng mỗi ngày, tôi sẽ gọi điện thoại để xem em có chỗ nào không hiểu, tôi sẽ củng cố lại kiến thức giúp em. Còn bà nó, sao lời thoại không giống như trong kịch bản của chị vậy chứ? Trác Đình như bị dội nguyên một gáo nước lạnh vào mặt, ai oán nghĩ bụng. Trác Đình tiêu nghỉu như con mèo bị cột đuôi, cho đến khi nhìn thấy cánh cửa phòng sách kia mở ra. Cô quẳng hết mọi buồn sầu, đau khổ ra phía sau mà đứng bật dậy, co giò phóng thẳng vào phòng sách, rồi lập tức đóng cửa phòng lại. Mặc Vầng Trăng tai họa đang ngồi nhíu mắt quan sát hành động kỳ quặc của cô. Chúng ta về thôi. Tô Cẩn Hiên bước ra khỏi phòng khách, nháy mắt nhìn Tống Giật Phong xa hiệu. Tống Giật Phong nhìn Tô Cẩn Hiên, gật đầu hiểu ý, rồi đứng dậy cùng anh ra về. Đường Tâm, cô có ổn không? Trác Đình nhìn con bạn thân của mình đang ôm gối ngủ một cục lo lắng hỏi. Không ổn. Đường Tâm nhìn Trác Đình rồi lắc đầu nói. Cậu bị làm sao? Hắn ta làm gì cậu? Trác Đình sốt ruột hỏi dồn. Mình muốn giết người mà. Đường Tâm cuối cùng cũng không nhịn được mà bộc phát cơn điên. Tô Cẩn Hiên và Tống Giật Phong lấy xe của mình rồi cùng chạy đến một quán bar sang trọng. Cậu thấy học trò của mình như thế nào? Tô Cẩn Hiên cầm ly cocktail uống một ngụm rồi đưa mắt nhìn Tống Giật Phong lên tiếng hỏi. Làm giáo sư thì đau đầu nhất là khi gặp phải học sinh thông minh lém lỉnh. Giáo sư Tống đã có kế hoạch đào tạo học sinh của mình chưa? Người nào đó lơ đãng hỏi tiếp. Tống Giật Phong cầm chai bia lên uống tiếp rồi mỉm cười đáp. Làm trong ngành giáo dục rất khổ. Với học sinh thông minh, mình dạy hết bài sớm thì thất nghiệp sớm, mà giáo sư như mình lại không muốn thất nghiệp, nên tất nhiên phải có cách làm cho học sinh của mình học hoài không hết chữ. Tên giáo sư nào đó mỉm cười tinh quái. Nói nghe thử một chút xem. Tô Cẩn Hiên thuận nước đẩy thuyền. Tô thiếu gia làm gian thương nổi danh như vậy, không lẽ không có cách sao? Tên hồ ly nào đó lại cố tình trêu chọc. Gian thương như mình chỉ biết đánh vào kinh tế, không biết đánh về giáo dục. Như nhau thôi. Với con mèo nhỏ của mình sẽ đăng ký cho cô ấy thi một lúc hai ngành là thiết kế và quản trị kinh doanh. Lấy do phải học như vậy thì mới đủ sức giúp bác Tần quản lý công ty. Cậu thấy chưa? Kinh tế và giáo dục có liên quan rất mật thiết với nhau. Tô Cẩn Hiên lắc nhẹ ly cốc ta trên tay. Tiền nhà giáo bắt lương kia, nó nghe cũng rất có lý. Anh đã biết tiếp theo phải làm gì với cô vợ nhỏ của mình rồi. Tô Cẩn Hiên mỉm cười rồi uống cạn ly nước. Suốt một buổi tối, Trác Đình và Đường Tâm bị hai tên ôn thần đại boss cho ăn hành cùng tra tấn tinh thần một cách tàn bạo, nên sau khi hai tên đó về phòng, Đường Tâm và Trác Đình không còn một chút sức lực nào, leo lên giường đắp chăn rồi hôn mê tiến tận sáng. Chủ nhật là ngày thiêng liêng đối với hai cô. Trước đây, cho dù công việc có bận rộn thế nào, Trác Đình vẫn dành ngày chủ nhật để ở nhà dọn dẹp nhà cửa, đi chợ nấu cơm. Đường Tâm nếu không dính lịch trực ở viện, cô cũng sẽ quanh quẩn ở nhà cùng Trác Đình làm việc nhà, hoặc cùng Trác Đình nghiên cứu sách, làm một số loại bánh ngọt hay những món ăn mới. Tối chủ nhật, hai cô sẽ cùng nhau xem phim, mua sắm. Hai ngày chủ nhật của tuần thứ hai và của tuần cuối tháng, hai cô mua thực phẩm, quần áo hoặc những đồ dùng cần thiết khác, rồi lái xe trở về cô nhi viện nhân ái, giúp viện trưởng làm vệ sinh, dọn dẹp, sau đó nói chuyện chơi đùa cùng các em nhỏ. Khi sống cuộc sống của hai nhân vật nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết này, Đường Tâm và Trác Đình vẫn giữ lại khái niệm chủ nhật là ngày dành cho gia đình của mình. Sáng chủ nhật hôm nay, hai cô thức dậy từ sớm. Đường Tâm và Trác Đình rất thích những cánh cổng hoa đầy màu sắc của nhà mình, nên hai cô đã năn nỉ bác Lưu, người chịu trách nhiệm chăm sóc và cắt tỉa cây cảnh, hướng dẫn hai cô cách trồng và chăm sóc cây cỏ. Sau khi hì hục với những gốc hoa, Trác Đình và Đường Tâm mỗi người ôm hai bó hoa to bước vào nhà. Hoa trong vườn có rất nhiều chủng loại, Trác Đình và Đường Tâm lại không yêu thích riêng một loài hoa nào đó. Đối với hai cô, đã là hoa thì sẽ đẹp, cho dù nó có là hoa sâm bụt hay hoa cướp lợn thì nó vẫn đẹp một vẻ đẹp riêng. Vậy nên bốn bó hoa to đùng trên tay hai cô lúc này mang vào đều có vẻ đẹp của sự thập cẩm. Hai cô đã hái hoa thì sẽ kiêm luôn nhiệm vụ cắm hoa. Những công việc đòi hỏi tính nghệ thuật thì tất nhiên sẽ ưu tiên cho Trác Đình. Trác Đình tỉ mỉ ngồi cắt những cành hoa rồi cắm vào 5 cái bình hoa được để sẵn trên bàn. Trong lúc Trác Đình sáng tạo nghệ thuật thì Đường Tâm chui xuống nhà bếp giúp dì Lý và mẹ Tuệ chuẩn bị bữa sáng. Ba Tần ngồi ở phòng khách vừa đọc báo, thi thoảng mỉm cười khi nhìn vẻ mặt của Đình Đình. Nhà mình nghiêm túc làm cùng công việc mang tính nghệ thuật. Mẹ Tuệ vừa chuẩn bị bữa ăn sáng vừa trò chuyện cùng con gái. Bà còn hào hứng truyền thụ bí kíp nấu ăn những món ngon cho Đường Tâm học tập. Không khí hạnh phúc ấm cúng của một gia đình mà bất kỳ người nào cũng ao ước có được. Sau khi dùng bữa sáng xong, Ba Tần chậm rãi thông báo: trưa nay sẽ có khách đến nhà của chúng ta ăn cơm. Là ai vậy ba? Trác Đình lại linh cảm có điểm xấu xuất hiện, cô rụt rè lên tiếng hỏi. À, là gia đình bác Kỷ Hoa, Ba Tần vui vẻ nói. Trác Đình lại nghe tiếng sao chổi đâm vào trái đất. Còn bà nó, mới sáng sớm đã nhận được hung tin rồi hả? Hai ngày gần đây, cái ngôi sao quỷ quái nào đang chiếu vào vận mệnh của chị hai vậy? Đường Tâm nghe Ba Tần nói xong, cô vội vàng đưa mắt nhìn Trác Đình, ra hiệu cho Trác Đình lập tức rút quân lên phòng. Trác Đình nhận được tín hiệu liền kéo tay Đường Tâm. Cô nhìn Ba Tần và mẹ Tuệ mỉm cười nói: ba, mẹ, tụi con lên phòng học tiếp nhé. Vừa nói xong, cô kéo Đường Tâm đi như bay lên phòng ngủ. Đường Tâm đóng cửa phòng ngủ rồi leo lên giường ngồi cạnh Trác Đình, nhíu mày lên tiếng: nhanh như vậy sao? Lần này họ đến để bàn về chuyện đính hôn giữa cậu và tên nam thần sao chổi kia đấy. Tình tiết này có trong chuyện nha. Không ngờ những tình tiết cậu hết trong chuyện đều linh ứng với mình và cậu. Trác Đình tức giận nói: theo như cốt truyện thì cậu đã trúng tiếng sét ái tình với anh ta ở lần gặp đầu tiên, chính xác là vào buổi trưa hôm nay đó. Đường Tâm nhìn Trác Đình đang vỏ đầu bứt tai, mỉm cười trêu ghẹo: mình chỉ muốn làm thiên lôi giáng sớm sét đánh chết hắn ta thôi. Trác Đình hùng hằng đáp trả: cốc cốc cốc. Nghe tiếng gõ cửa phòng, Đường Tâm bước xuống giường đi đến mở cửa. Tiểu thư, Tô thiếu gia và Tống thiếu gia đến rồi ạ. Dạ, cảm ơn dì, tụi con xuống ngay đây ạ. Đường Tâm lễ phép trả lời rồi lập tức đóng cửa. Còn bà nó chứ, hạ tiền ôn thần này, chủ nhật không có cái quái gì để làm hay sao mà lại mau đến đây? Hôm qua chẳng phải đã nói là bọn hắn rất bận sao? Trác Đình cảm giảm: chỉ cần cậu không bị trúng tiếng sét ái tình kia thì sẽ không có cái hôn ước quỷ quái đó đâu. Đình Đình, hôm nay cậu cứ làm lôi bà giáng sét đánh chết thì nam thần đó đi. Đường Tâm vỗ vai động viên con bạn tóc xù. Lúc này, cậu cũng độc ác quá rồi đấy. Mới ở cùng vị hôn phu bạo chúa hơn 3 tiếng đồng hồ mà đã bị ảnh hưởng ghê gớm như vậy rồi. Trác Đình lấy lại tinh thần, bắt đầu châm chọc. Sống dưới trướng bạo chúa thì phải trở thành gian thần thôi. Đường Tâm nháy mắt tinh nghịch, nhìn Trác Đình rồi mỉm cười nói. Trời ạ, Đường Tâm nhà ta đã lột xác thành con hồ ly chỉ sau một đêm. Sự tiến hóa của cậu diễn ra thần tốc thật đấy. Trác Đình bật cười, nháy mắt khen ngợi. Quá khen. Đường Tâm lườm Trác Đình rồi tỉnh bơ đáp trả. Hai cô liền dưới gót tinh thần cho nhau, rồi gom sách vở đi xuống phòng khách gặp hai vị gia sư thân ái. Hai vị gia sư hết mình vì sự nghiệp giáo dục kia đang ngồi trò chuyện với Ba Tần và mẹ Tuệ về việc học hành của hai cô. Nghe nói hai anh nói Trác Đình và Đường Tâm nếu cố gắng học tập thì khả năng thi đậu những nguyện vọng rất cao, làm hai vị phụ huynh nào đó tinh thần phấn khởi bay cao như diều gặp gió. Mẹ Tuệ vì cảm động trước sự nhiệt tình giúp đỡ của hai cô con gái nhà mình ôn thi của hai anh mà thay đổi cách xưng hô, thân thiết gọi Tô Cẩn Hiên và Tống Duyệt Phong là con như người trong nhà. Trác Đình và Đường Tâm vợ ôm tập bước xuống phòng khách. Khi nhìn thấy cảnh tượng một nhà hòa hợp thân thiết như vậy thì rất ngạc nhiên. Hai cô đưa mắt nhìn nhau rồi nhíu mày suy nghĩ. Hai tên ôn thần kia đã cho ba mẹ cô uống thuốc gì rồi? Nhìn thấy Trác Đình và Đường Tâm ôm tập sách đứng chờ, Ba Tần và mẹ Tuệ vui vẻ nhường chỗ cho bốn thầy trò ôn thi. Trước khi lên phòng của mình, mẹ Tuệ còn dịu dàng lên tiếng. Trưa nay, gia đình bác Kỷ Hoa sẽ đến nhà mình. Có cả Kỳ Đằng nữa đấy. Mấy đứa con cũng quen biết nhau hết. Nếu hai con không ngại thì hãy ở lại dùng cơm chung với hai bác nha. Dạ vâng ạ. Hai giọng nam đồng thanh đáp. Trác Đình và Đường Tâm trợn mắt nhìn tình huống vừa mới diễn ra rồi lắc đầu thở dài. Rồi, coi như xong. Bữa cơm này hai cô nuốt không nổi rồi. Đợi Ba Tần và mẹ Tuệ đi khuất, Đường Tâm ôm tập sách đi theo Tô Cẩn Hiên vào phòng sách. Vừa bước vào phòng sách, Đường Tâm để chồng tập sách lên cái bàn nhỏ dành cho mình, rồi cô quay sang nhìn Tô Cẩn Hiên bình tĩnh lên tiếng nói. Tôi và anh có thể nói chuyện một lúc được không? Được, em có chuyện gì cần trao đổi với tôi? Tô Cẩn Hiên cởi áo vest để lên ghế rồi ngồi xuống. Anh nhìn Đường Tâm lên tiếng hỏi. Trời ạ, sao động tác cởi áo vest của anh ta lại chất như vậy chứ? Đường Tâm, mày không phải là sắc nữ, không được chết vì mỹ sắc. Tiếng lòng Đường Tâm thả thiết kêu gào. Một lúc sau, Đường Tâm mới lấy lại bình tĩnh lên tiếng nói. Hôm nay, chúng ta nghỉ học một buổi được không? Đường Tâm rụt rè lên tiếng. Lý do? Bạo chúa lạnh lùng hỏi. Lát nữa có khách, bây giờ ngồi học cũng không được bao nhiêu. Sau bữa trưa, tôi sẽ làm bài. Làm xong sẽ chụp hình gửi cho anh kiểm tra. Được chứ? Đường Tâm nhỏ nhẹ thương lượng. Khách của bác Tần chứ không phải khách của em. Em không cần quan tâm. Học xong, sàn cơm là được. Tôi cần hên lạnh lùng đáp. Bây giờ gần 9 giờ rồi. Học như vậy tôi không tập trung được. Hôm nay mình nghỉ học nha. Đường Tâm với tinh thần không thử làm sao biết được kết quả, quyết tâm dở giọng năn nỉ. Tô Cẩn Hiên chăm chú quan sát nét mặt của Đường Tâm, một lúc mới chậm rãi lên tiếng. Hôm nay không học cũng được, tôi cũng có việc cần trao đổi với em. Em đến đây rồi chúng ta nghiêm túc nói chuyện. Dạ. Đường Tâm đáp rồi kéo ghế ngồi đối diện Tô Cẩn Hiên, chờ anh lên tiếng. Vì sao em lại muốn thi trường y? Tô Cẩn Hiên nhìn Đường Tâm nghiêm túc hỏi. Vì tôi học những môn tự nhiên giỏi hơn những môn xã hội. Với lại, thi vào trường y, nếu cố gắng hết sức, còn có thể được nhận học bổng. Làm bác sĩ, nguy cơ thất nghiệp cũng rất thấp. Cuộc sống của em hiện giờ không tốt sao? Hiện giờ, tôi sống rất tốt. Ba mẹ rất yêu thương tôi. Nhưng sống không mục tiêu, không sự nghiệp, không phải là cuộc sống mà tôi muốn. Đường Tâm vẫn nhìn vào mắt anh trả lời rõ ràng từng chữ. Đó là lý do tại sao những trường mà em nghiên cứu thi vào đều là những trường có học bổng. Vâng, Đường Tâm gật đầu đáp. Em có nghe qua tên học viện Karolinska Institute ở Thụy Điển chưa? Tô Cẩn Hiên đan hai bàn tay vào nhau. Anh nhìn Đường Tâm ôn hòa hỏi. Vừa nghe tên học viện anh nói, đôi mắt đen láy của Đường Tâm đã lóe lên một tia sáng lấp lánh. Làm sao mà cô không biết, đó là học viện y khoa hàng đầu thế giới, là niềm mơ ước của tất cả sinh viên y khoa, cũng từng là mơ ước của cô, mà cô không có điều kiện thực hiện. Tôi từng lên mạng tìm hiểu về học viện này, vì nơi đó là niềm mơ ước của bất cứ sinh viên nào có quyết tâm theo học ngành y. Đường Tâm khẽ chớp xẻ mi say của mình, để nén cảm xúc đang dâng trào. Em có muốn bước chân vào ngôi trường đó không? Tô Cẩn Hiên nhẹ giọng hỏi. Tôi có khả năng đó sao? Học phí ở trường đó vô cùng đắt đỏ. Tôi không muốn ba mẹ tốn quá nhiều tiền lo việc học của tôi. Học ở đâu cũng như nhau thôi. Chỉ cần cố gắng thì học ở trường bình thường cũng có thể trở thành bác sĩ giỏi, không đúng sao? Đường Tâm nhíu mày suy nghĩ rồi lên tiếng. Không. Tô Cẩn Hiên nghiêm túc nhìn Đường Tâm. Nếu em không được đào tạo bài bản và kỹ lưỡng thì nghề bác sĩ là nghề có nguy cơ vướng vào vòng lao lý rất cao. Em không thể đổ lỗi cho những sự cố hay sai sót ngoài ý muốn trong lúc phẫu thuật là do em không được đào tạo kỹ càng. Vậy nên em chỉ có một con đường. Nếu đã thi vào trường y thì nhất định phải thi vào học viện Karolinska. Tô Cẩn Hiên nghiêm túc nói. Đường Tâm ngây người nhìn anh. Những gì anh nói hoàn toàn chính xác. Còn những gì cô nói với anh là những suy nghĩ của một Đường Tâm mồ côi, không có gia đình, không có điều kiện. Cô biết tất cả những điều đó, cho dù là lúc trước hay bây giờ, thì hai từ điều kiện là cái mà cô không có. Lúc trước là trẻ mồ côi, tất nhiên cô không có điều kiện. Còn bây giờ thì ba mẹ xem cô như con gái ruột mà chăm sóc và suy nghĩ của một cô thiếu thốn tình thân như cô. Cô chỉ cần tình thương của ba mẹ, không muốn ba mẹ vì mình mà hao tốn tiền của. Nhưng những lời anh vừa nói đã làm cho ngọn lửa mà bấy lâu nay cô cố gắng học tập lại bị dập tắt nhen nhúm cháy lên trong lòng. Đường Tâm, nếu có nhiều tiền, cậu có học làm bác sĩ không? Có chứ. Vẫn học để trở thành bác sĩ khoa cấp cứu à? Không, nếu mình có nhiều tiền, mình sẽ học để trở thành bác sĩ khoa tim mạch. Trong đầu Đường Tâm lại hiện lên hình ảnh cô cùng Trác Đình ngồi co ro dưới mái hiên nhà sau nhà của hàng hai cô phục vụ để kiếm tiền học phí cho năm đại học thứ ba vào một ngày mưa bão. Đường Tâm thở mạnh một hơi để kiềm nén cảm xúc của mình. Nếu em thi đậu vào học viện Karolinska, tập đoàn Tô Thị sẽ đứng ra tài trợ học phí cho em trong suốt thời gian em học. Tô Cẩn Hiên chậm rãi lên tiếng. Đường Tâm như không tin vào tai mình. Những gì anh nói là thật sao? Nhưng vướng vào anh là điều cô không muốn làm nhất trong cuộc đời đấy. Nhưng sau khi em học thành tài, em sẽ phải làm việc cho hệ thống y tế của tập đoàn Tô Thị. Tô Cẩn Hiên không nhanh không chậm nói tiếp. Đường Tâm như hiểu ra vấn đề. Trường hợp này cô gặp không ít. Nó nằm trong mục đào tạo và sử dụng nhân lực mà bất cứ công ty nào cũng có. Đường Tâm cắn môi tiếp tục suy nghĩ. Có thể vào học ở ngôi trường mà cô ao ước, có thể học khoa cô thích, lại không phải lo lắng về chuyện đóng học phí. Chỉ là sau này phải làm việc dưới ách thống trị bạo chúa, cô cũng không bị thiệt thòi gì. Trở thành lính của hắn, nếu yên phận, không cản trở hắn đến với nữ hoàng, thì cái mạng nhỏ này của cô sẽ không gặp nguy hiểm. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận tính toán đường đi nước bước cho tương lai, Đường Tâm đưa mắt nhìn Tô Cẩn Hiên tự tin nói. Nếu tôi thi đậu vào học viện Karolinska, mong anh hãy thực hiện những điều anh vừa nói. Tốt, Tô Cẩn Hiên mỉm cười hài lòng. Vợ à, em là của tôi rồi. Ở trong phòng sách, Đường Tâm không ngờ, dù cô có tính toán kỹ đến mức nào đi nữa, cũng không qua được cái đầu tinh xanh của con hổ ly đội lốt nam thần nào đó. Ở ngoài phòng khách, hôm nay là chủ nhật, anh không có việc gì để làm sao? Trác Đình nhíu mày nhìn Tống Duật Phong lên tiếng hỏi. Chủ nhật là ngày nghỉ, tôi không phải đi làm nên tranh thủ đến giúp em ôn tập. Tống Duật Phong ôn hòa trả lời. Hôm nay không học được, hôm khác chúng ta học bù nha. Trác Đình lại biến thành con mèo nhỏ sở giọng năn nỉ. Hôm nay em bận việc gì sao? Thì lát nữa sẽ có khách đến nhà. Những vị khách này tôi không muốn gặp. Anh cho tôi nghỉ học để tôi còn có thời gian lên kế hoạch đối phó với hắn ta nữa. Vẻ mặt Trác Đình như sắp quyết chiến với kẻ tử thù, làm Tống Duật Phong cảm thấy vô cùng đáng yêu. Khách của bác Tần là kẻ thù của em sao? Tống Duật Phong mỉm cười hỏi. Nếu anh biết ba anh tự ý sắp đặt hôn ước cho anh, người ta sắp đến nhà, anh chuẩn bị lên thốt, anh sẽ làm gì? Trác Đình nhìn Tống Duật Phong chu môi, rồi hỏi ngược lại anh. Nghiêm trọng vậy sao? Làm sao em biết người ta đến nhà bàn chuyện hôn ước? Tống Duật Phong híp mắt hỏi. Chính vì không biết có phải hay không, nhưng xác suất việc này xảy ra không hề thấp, nên tôi mới phải chuẩn bị. Em tính làm thế nào? Người ta đến nhà bàn hôn ước, nhưng nàng dâu tương lai lại là người háo sắc, lẳng lơ, vụng về, hậu đậu, thì chắc chắn không có bậc phụ huynh nào vừa ý, đúng không? Chắc Đình nhíu mày suy nghĩ rồi nói. Ừ, chính xác vậy đấy. Tống Duật Phong gật đầu tán thành. Anh có cho tôi nghỉ học để chuẩn bị thực hiện kế hoạch không? Chắc Đình nghiêm túc nhìn Tống Duật Phong lên tiếng hỏi. Ừ. Tống Duật Phong gật đầu đồng ý. Cảm ơn anh. Hôm nay nể tình anh là người thấu tình đạt lý mà giúp đỡ tôi, nên tôi quyết định xem anh không phải là người xấu. Trác Đình vui vẻ nói. Không đợi Tống Duật Phong đáp lời, Trác Đình vội vàng lao người vào phòng, ôm ra một bình hoa, rồi đặt trên chiếc bàn pha lê mà mình ngồi học. Sau đó cô lại xoay người chạy đến, ôm thêm một bình hoa, đặt trên cái đàn piano quý giá. Chưa cặp mắt đang chăm chú quan sát của Tống Duật Phong, cô ngồi xuống, sau đó chần chừ, do dự, không thẳng tay hủy hoại hai bình hoa xinh đẹp. Tiểu thư, mấy bình hoa này sáng nay cô cắm đẹp như vậy, lão gia và phu nhân rất thích, sao bây giờ tiểu thư lại làm thành như vậy? Lý quản gia đang ở phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa trưa, nhìn thấy tiểu thư nhà mình như cơn lốc lao xuống ôm lấy bình hoa thì nhăn nhó khó hiểu. Bà đi theo cô lên phòng khách, nhìn cô hủy hoại hai bình hoa xinh đẹp mà đau lòng lên tiếng. Dì Lý, dì mang hai bình hoa này đặt vào phòng ăn giúp con. Bà mẹ thích, ngày mai con sẽ cắm lại sau. Trác Đình vừa nói, vừa giao bình hoa cho Lý quản gia, xong lại tiếp tục công việc phá hoại hoa lá. Sau khi đặt bình hoa vào vị trí cũ, Trác Đình như nhớ ra điều gì. Cô vội co sò, phóng đến phòng sách gõ cửa. Cốc cốc cốc. Khi vừa nhìn thấy người mở cửa ra là Đường Tâm, Trác Đình lập tức kề vào tai cô nói nhỏ. Đường Tâm nghe xong, gật đầu, rồi chạy đến bình hoa để trong phòng sách, ra tay cắm lại bình hoa thì phong cách mất thẩm mỹ nhất mà cô có thể. Đường Tâm làm xong cũng xoay người chạy đi giúp Trác Đình thực hiện kế hoạch. Tô Cẩn Hiên lấy áo vest của mình rồi bước ra phòng khách, ngồi cùng Tống Duật Phong xem hai con cún nhỏ chạy tới chạy lui, vừa làm việc vừa ra sức phá hoại. Ví dụ như Trác Đình giúp xử lý cắt tỉa rau củ thấy những hình thù quái dị, Đường Tâm thì sắp xếp bàn ăn một cách lộn xộn. Thậm chí cô còn mang những chiếc bánh sáng nay vừa làm chạy lên phòng của mình cất giấu. Tống Duật Phong nhìn ra phía ngoài, thấy một chiếc xe hơi sang trọng đã đỗ trước cổng, liền lên tiếng gọi. Đình Đình, khách đến rồi này. Trác Đình cùng Đường Tâm từ trong bếp phóng ra. Trác Đình vội ngồi vào vị trí của mình, còn Đường Tâm lao ra từ phòng khách gom tập vở chạy tứ tung, rồi thở mạnh một hơi. Sau đó ngồi xuống, lật tập và bắt đầu nhập vai học sinh IQ thấp bằng cách vừa cắn bút, vừa vò đầu bứt tóc. Trác Đình nhìn Tống Duật Phong thả thiết nói. Anh giúp tôi với, anh hãy tạo tư thế của một nam thần tượng đi, tôi sẽ làm fan girl của anh. Tống Duật Phong mỉm cười, cầm lấy cuốn sách, rồi bày ra vẻ mặt cùng tư thế giáo sư trong truyền thuyết của mình. Nhìn anh bây giờ, Trác Đình không cần diễn, cũng rất nhập vai, là một sắc nữ chính hiệu. Đường Tâm vì nhịn cười làm khuôn mặt của cô hơi ửng hồng, trông vô cùng đáng yêu. Tô Cẩn Hiên nhìn vẻ mặt của cô xong lại lắc đầu mỉm cười, rồi nhìn xuống cái MacBook trên tay bắt đầu làm việc. Đường Tâm đang cắn bút vô tình ngẩng đầu đưa mắt nhìn Tô Cẩn Hiên, nhìn xong cô bất chi bất giác lại noi gương Trác Đình nhà cô nhập vai sắc nữ. Khi ba Tần và mẹ Tuệ từ phòng của mình đi xuống phòng khách để đón khách, cùng lúc đó ba vị khách sang trọng từ ngoài cửa bước vào, đập vào mắt mọi người là hai vị thiếu niên tổng giám đốc danh tiếng lẫy lừng đang ngồi làm việc, còn hai vị tiểu thư háo sắc lẳng lơ tài tiếng ngập đầu lại không lo học hành, chỉ lo ngắm nhìn mỹ nam. Kỷ phu nhân nhìn thấy Trác Đình và Đường Tâm trong bộ dạng này thì nhíu mày, tỏ ý không vừa lòng, vô cùng chán ghét. Kỳ Lão Gia cùng Kỳ Đằng thì cười khẩy, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt hòa nhã vốn có. Gia đình nào đó không hề biết rằng những cử chỉ và biểu hiện vừa rồi của họ không qua khỏi ánh mắt tinh tường của Ba Tần, Tô Cẩn Hiên cùng Tống Duật Phong. Ba Tần lên tiếng mời ba vị khách mới đến vào thư phòng ngồi nói chuyện. Mẹ Tuệ cũng theo mọi người vào phòng sách. Lúc này, Trác Đình và Đường Tâm mới ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Trác Đình nhìn Tống Duật Phong, vội vàng hỏi, phản ứng của ba người họ thế nào? Phản ứng hóa học diễn ra rất tốt. Ừ, coi như bước thứ nhất đã xong. Ấn tượng đầu tiên là ấn tượng khó phai. Trác Đình hài lòng nói, chút nữa ăn cơm, cậu tính làm gì? Lại diễn vài nữ sắc, ngắm Kỳ Đằng sao? Đường Tâm nhìn Trác Đình nghiêm túc nói, cậu tưởng diễn vài nữ sắc dễ lắm sao? Mỹ Nam cũng phải hợp khẩu vị mới thưởng thức được. Trác Đình lên giọng đáp, vậy xem ra tôi rất hợp khẩu vị của em đấy à? Tống Duật Phong nhíu mắt nhìn Trác Đình. Tống Duật Phong vừa nói xong, Tô Cẩn Hiên ngẩng đầu nhíu mắt nhìn Đường Tâm. Đường Tâm lập tức làm lơ anh mà quay sang nhìn Trác Đình. Hai anh có ở đây ăn cơm nhà tôi không? Trác Đình quyết định đánh trống lảng. Cô nhìn Tô Cẩn Hiên rụt rè hỏi, chúng tôi sẽ đi về trước. Hai giọng nam cùng lên tiếng. Nói xong, hai anh bước đến phòng sách gõ cửa, rồi vào trò chuyện cùng mọi người trong phòng một lúc, sau mới trở về. Trước khi về, Tống Duật Phong cúi đầu khẽ nói vào tai Trác Đình. Em yên tâm đi, em không có hôn ước gì với Kỷ Gia đâu. Nói xong, anh mỉm cười nháy mắt với Trác Đình, rồi vui vẻ cất bước ra về. Tống Duật Phong chỉ nói với Trác Đình câu đầu, mà không nói với Trác Đình câu sau. Vì vị hôn phu của em bây giờ là tôi. Sau khi nghe tin mật báo của Tống Duật Phong, Trác Đình và Đường Tâm yên tâm ngoan ngoãn sắm vai tiểu thư con nhà giàu gia giáo, ngồi dùng bữa trưa một cách đúng tiêu chuẩn. Hai cô tuyệt nhiên không thèm quan tâm, liếc nhìn diện mạo của Kỳ Đằng, trong số giả nam thần hậu cung của vị nữ hoàng cao quý kia. Hai nhân vật làm cho Trác Đình và Đường Tâm cằn phẫn nhất, một người là Kỳ Đằng, còn người kia là Lăng Tuấn. Kỳ Đằng có mối huyết hải thâm thù với La Sát nữ phụ, còn Lăng Tuấn có món nợ máu với Ly Miêu nữ phụ. Một người chiếm đoạt gia sản của Trác Gia, còn một người ra lệnh cho đàn em của mình bắt cóc, sau đó cưỡng hiếp Ly Miêu nữ phụ, rồi chính tay hắn tiêm ma túy liều lượng cao vào người cô, làm cho cô sa vào con đường nghiện ngập đến chết. Một người là luật sư danh tiếng, còn người kia là đại ca hắc đạo hào hoa. Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong trong chuyện, một người là vầng thái dương rực sáng, một người là vầng trăng dịu dàng sáng sau đêm tối. Hai người họ từ đầu đến cuối chỉ lo nâng niu, chăm sóc cùng bảo bọc giữ gìn vị nữ hoàng kia. Vườn triều hoàng kim của nữ hoàng cũng do hai người bọn họ hợp sức xây dựng. Có thể nói hai vị đại boss kia chỉ nhúng tay vào kinh tế và chính trị, mà không hề nhúng tay vào việc xử lý những cái lá xanh dám bon chen lấn át nữ hoàng. Chính vì điều đó nên Đường Tâm cùng Trác Đình đối với hai vị đại thần quyền lực kia sợ thì có sợ, né thì có né, nhưng không đến nỗi có một loại ác cảm từ sâu thẳm trong tâm hồn giống như Kỳ Đằng và Lăng Tuấn. Dùng cơm xong, Trác Đình và Đường Tâm xin phép ba mẹ, Tần, Tuệ cùng ba vị khách về phòng của mình. Khi trở về lãnh thổ của mình, Trác Đình như cá trở về với nước, như hổ trở về với sơn lâm. Đường Tâm, chúc mừng mình đi, mình đã thoát khỏi được cái hồn ước khốn kiếp đó rồi. Hai mắt Trác Đình lấp lánh, cô cười sạng sỡ như vừa được trúng số độc đắc. Cậu đừng mừng vội, hôm nay cậu thoát, nhưng chưa chắc sao lại sẽ thoát. Mình nghĩ cậu nên tìm cách nói chuyện với ba mẹ, việc cậu không thích Kỳ Đằng và không muốn làm con dâu Kỳ Gia càng sớm càng tốt. Đường Tâm nhìn Trác Đình nghiêm túc nói, nhắc đến ba mẹ mới nhớ, cậu có nhận thấy trong bữa cơm thái độ của ba và mẹ đối với gia đình tên sao chổi kia có gì khác không? Trác Đình nhíu mày nhìn Đường Tâm liền tiếng hỏi. Thái độ của ba có vẻ đúng chuẩn mực, chứ không phải thái độ vui vẻ như lúc sáng, lúc ba thông báo về họ đến nhà dùng cơm. Nhưng ánh mắt của ba khi nhìn mình và cậu lại là lạ. Đường Tâm im lặng suy nghĩ một lát mới lên tiếng trả lời. Không biết có phải mình nhạy cảm hay không, nhưng trong bữa ăn, ánh mắt của mẹ nhìn bọn mình cũng kỳ lạ lắm, giống như kiểu vừa vui mừng, vừa xót xa. Bọn mình đâu có theo chồng bỏ mẹ đâu, mà mẹ lại nhìn bọn mình giống như có ánh mắt khi nhìn con gái chuẩn bị về nhà chồng, giống như mấy bộ phim trên TV vậy chứ. Ừ, mình cũng cảm nhận được. Ba không nhắc đến hôn ước giữa cậu và Kỳ Gia, nhưng thái độ của ba và mẹ bọn mình rất kỳ lạ. Vậy nên mình mới nói cậu nên gặp ba mẹ giải quyết dứt điểm vấn đề đi. Hài, sao giới quý tộc ở thế giới này lại có hứng thú chơi trò chỉ phúc vì hôn nhân không có nhân quyền như vậy chứ? Trác Đình tức giận cảm giảm. Ồ, Đường Tâm đáp, rồi ngồi vào bàn học. Cậu tính làm bài sao? Ngủ trưa đi, chiều dậy làm. Mình xem lại bài tập một chút, hình như mình làm sai rồi, cậu ngủ trước đi. Đường Tâm xoay người nhìn Trác Đình mỉm cười nói. Không có cậu, mình không ngủ được. Tiền bạo chúa kia hôm nay đã nói gì với cậu? Ngoan đến đây, khai báo với chị đi. Trác Đình vừa cười, vừa chọc theo mấy con mèo miêu chiêu tài mà người ta hay trưng ngoài cửa vẫy hiệu, gọi Đường Tâm. Dẹp ngay cái mặt mèo đó cho mình. Đường Tâm bật cười, rồi đứng lên, đi đến bên cạnh Trác Đình. Cô ngồi trên giường ôm gối, kể cho Trác Đình nghe những gì sáng nay cô và bạo chúa bàn bạc. Như vậy là cậu quyết định đầu quân dưới lá cờ của tên bạo chúa. Trác Đình sau khi nghe xong, đưa mắt nhìn Đường Tâm lên tiếng nói. Ừ, chỉ cần mình không gây cản trở đến chuyện tình cảm của anh ta và nữ hoàng thì cái mạng nhỏ của mình sẽ an toàn. Cậu nói cũng đúng. Với tình hình bây giờ, chúng ta không nên tránh mặt bọn họ. Dù sao hai tên đại thần kia cũng không phải là kẻ tử thù của mình và cậu. Thiết lập mối quan hệ với bọn họ, không chừng chúng ta sẽ tránh được những nguy cơ sau này. Chỉ cần không phải là tình yêu thì chúng ta sẽ không đâm đầu vào chỗ chết. Trác Đình vừa nhíu mày suy nghĩ vừa gật gù nói. Mình cũng nghĩ vậy. Đường Tâm gật đầu đồng ý. Hai cô nằm trò chuyện với nhau một lúc, lại ngồi dậy lấy bài ra tiếp tục sự nghiệp ôn thi vĩ đại, mà không biết hai vị phụ huynh nào đó sau khi tiễn khách ra về liền vào phòng đóng cửa, vui mừng bàn bạc với nhau về lễ đính hôn của hai cô con gái cưng nhà mình. Trưa nay khi nghe Tống Duyệt Phong vào thưa chuyện, sau đó xin phép ông bà và cho anh và Đình Đình được tìm hiểu nhau, đồng thời cũng xin ông bà cho phép anh được hứa hôn cùng cô, ông bà đã rất kinh ngạc. Nhìn thái độ vô cùng nghiêm túc và trang trọng của anh, ông bà chỉ biết vui mừng cùng cảm động mà gật đầu đồng ý sao của công chúa nhỏ nhà mình cho anh. Tống Duyệt Phong và Tô Cẩn Hiên không chỉ lẫy lừng về danh tiếng trên thương trường mà còn nổi tiếng vì có đời tư vô cùng sạch sẽ. Hai người họ được ví như hai viên kim cương hoàn mỹ vô khuyết mà bất cứ gia tộc thượng lưu nào cũng muốn sở hữu. Vậy mà hai viên kim cương đó, một người xin được hứa hôn với Đình Đình, một người lại lên tiếng khẳng định anh sẽ không hủy bỏ hôn ước với Tâm Tâm. Nhưng sắp tới anh sẽ hủy hôn ước giữa hai nhà Tô, Đường. Khi nghe hai anh thừa chuyện xong, cả hai ông bà suýt ngất xỉu trong sự kinh ngạc vô cùng sung sướng. Tâm Tâm có Tô Cẩn Hiên bên cạnh, Đình Đình lại được Tống Duyệt Phong bảo bọc. Hai ông bà cảm thấy ông trời đang vô cùng ưu ái cho gia đình nhỏ của mình. Thể theo lời yêu cầu của hai anh, ông bà sẽ không đề cập việc này với hai cô, để hai cô chuyên tâm học hành thi cử. Con gái xinh đẹp thông minh lại ngoan ngoãn chịu khó học hành, con rể lại tài hoa hơn người. Cái phúc này làm cho ông bà cảm thấy cho dù có đánh đổi bằng mạng sống, hai ông bà cũng vui lòng chấp nhận. Sáng thứ hai đầu tuần, Trác Đình và Đường Tâm sau khi ăn sáng xong liền ra vườn chọn vị trí mà mình thích cái bàn ghế, rồi lôi sách vở ra sự tính vừa học vừa phơi nắng. Nhưng khi nhìn thấy mấy gốc hoa đang nở rộ, tâm hồn yêu cái đẹp của Trác Đình và Đường Tâm lại ngo lên. Hai cô lại hì hục lấy vỏ nước, cuốc xẻng, sao kéo, làm hai nông dân tầm huyết với hoa cỏ. Em ở ngoài đây làm nông dân sao? Tống Duyệt Phong mỉm cười thân thiết nhìn Trác Đình rồi lên tiếng hỏi. Sáng nay anh không đi làm sao? Trác Đình vẻ mặt như con mèo nhỏ ngơ ngác nhìn anh hỏi. Sáng nay thì không, nhưng tối nay thì có. Tống Duyệt Phong ôn hòa trả lời. Anh đợi tôi một chút được không? Tôi sang góc hoa này, qua cái chậu mới xong, sẽ rửa tay rồi vào học. Trác Đình ngước mắt nhìn anh mỉm cười nói. Ừ, để tôi giúp em. Nói xong, anh xắn tay áo lên giúp Trác Đình làm việc. Đường Tâm đang cầm kéo cắt tỉa mấy đóa hồng vừa nở cho vào một cái gói nhỏ. Do hoa hồng mọc thành bụi, nên dù cô có cẩn thận đến đâu cũng không tránh khỏi tai nạn lao động trong một lúc sơ ý. Ôi da! Đường Tâm khẽ kêu lên, rồi đưa ngón tay lên miệng mút máu theo thói quen. Tô Cẩn Hiên lái xe đến Trác Gia. Vừa đỗ xe xong, đã nghe quản gia nói cô cùng Trác Đình đang ở ngoài vườn, nên anh ra tìm cô. Khi nhìn thấy cô mặc áo thun trắng, quần jean xanh, đang ngồi xổm bên những bụi hồng, chăm chú chọn lựa, rồi cắt những cành hồng cho vào một cái giỏ mây bên cạnh, khuôn mặt cô rạng rỡ tươi tắn dưới ánh mặt trời. Cô không hề biết rằng cô còn đẹp hơn cả những đóa hồng kia nữa. Tên hồ ly nào đó không để lãng phí một khung cảnh đẹp như tranh vẽ, nên lập tức đưa tay vào túi áo, lấy điện thoại của mình chụp mấy tấm ảnh, xem như lần này anh chịu khổ giang nắng ra đây tìm cô cũng có thu hoạch. Khi nghe tiếng kêu khẽ của cô cùng hành động đưa ngón tay lên miệng, cô lấy cái miệng nhỏ đỏ tươi mà mút máu, anh liền biết cô đã bị thương. Em, đưa ra cho tôi. Tô Cẩn Hiên chia tay của mình ra về phía cô nhẹ giọng nói. Ơ, anh đến lúc nào vậy? Không sao đâu, một chút sẽ chảy máu thôi. Đường Tâm nhìn anh, nhoẻn miệng cười rồi nói. Em còn dám nói. Em thi vào ngành y, ít ra cũng phải tìm hiểu một số kiến thức sơ cứu cơ bản chứ. Nói như em, người ta sản xuất băng keo cá nhân làm gì? Anh vừa cười, vừa lên giọng trêu đùa. Nói xong, anh đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay đang chảy máu của cô, rồi lấy miếng băng keo cá nhân cẩn thận băng lại. Anh luôn mang theo băng keo cá nhân trong túi sao? Đường Tâm nở nụ cười rồi lên tiếng hỏi. Không, sáng nay tôi vô tình nhìn thấy nó ở trong xe, nên sẵn tiện cho vào túi thôi. À, thì ra là vậy. Cảm ơn anh. Em xong việc chưa? Bắt đầu học thôi. Buổi trưa tôi phải vào bệnh viện. Tôi làm xong rồi, chúng ta đi thôi. Đường Tâm cầm giỏ hoa hồng lên, rồi sánh bước cùng Tô Cẩn Hiên đi đến chỗ kê trước bàn để sẵn sách vở của mình. Em thích hoa hồng sao? Tô Cẩn Hiên vừa đi vừa nhìn Đường Tâm hỏi. Không, chỉ cần là hoa, tôi sẽ thích hết. Hoa nào cũng đẹp mà. Nếu như vậy, lần sau em đừng hái hoa hồng nữa. Hoa hồng đối với em có vẻ nguy hiểm lắm đấy. Tô Cẩn Hiên nghiêm túc nhìn Đường Tâm nói. Hôm nay nhìn thấy em bị đổ máu vì hoa hồng, nên tôi sẽ liệt hoa hồng vào danh sách những loại hoa có tính nguy hiểm. Tô Cẩn Hiên nửa đùa nửa thật nói tiếp. Tôi nghĩ anh nên nói như vậy mới đúng. Vì hôm nay nhìn thấy em bị đổ máu vì hoa hồng, nên những lần sau khi gặp em, tôi sẽ chuẩn bị sẵn băng keo cá nhân. Đường Tâm nháy mắt tinh nghịch. Cũng được, tiền mua băng keo cá nhân cho em tôi sẽ liệt kê vào khoản tiền học phí sẽ tài trợ của em. Tô Cẩn Hiên gật gù nói. Sau khi rửa tay sạch sẽ, Trác Đình cùng Tống Phận Phong đi đến chỗ ngồi học bài ngoài vườn của mình. Em dự tính thi vào trường đại học nào? Tống Duật Phong mỉm cười, nhìn Trác Đình ôn hòa lên tiếng. Đại học thiết kế Caroni. Trác Đình vui vẻ đáp. Là trường đại học quốc gia sao? Tại sao em không chọn thi vào những trường danh tiếng như Design and Craft ở University của Thụy Điển? Tống Duật Phong nhíu mày hỏi. Thụy Điển là nơi có các trường đại học nổi tiếng với ngành thiết kế sáng tạo, các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng như H&M, Beck, Karin đều ở Thụy Điển. Nếu em muốn có một nền móng vững chắc cho sự nghiệp của mình, tôi nghĩ em nên chọn những trường có danh tiếng và chất lượng. Tô Cẩn Hiên chậm rãi phân tích. Hơn nữa, tập đoàn của tôi lại đang liên kết với những trường này. Nếu em có hứng thú, chúng ta có thể xem xét lên kế hoạch ôn thi để lấy học bổng do các trường này và phía tập đoàn của tôi đồng tài trợ. Có thể nhận được học bổng sao? Trác Đình vội vàng nhìn Tống Phận Phong lên tiếng hỏi. Ừ, tuy số lượng học bổng rất giới hạn, nhưng với năng lực của em, nếu em cố gắng hết sức, tôi nghĩ em có thể thực hiện được nguyện vọng đấy. Trác Đình im lặng suy nghĩ. Những điều nam thần ánh trăng vừa nói rất đáng để xem xét. Không phải cô không biết, muốn có một sự nghiệp vững chắc thì phải học ở những trường tốt. Học ở trường tốt thì phải tốn nhiều tiền, nhất là trong ngành thiết kế thời trang. Ngày trước, để vượt qua 4 năm đại học để trông gai đó, cô đã phải tìm công việc làm thêm từ sáng đến tận khuya. Nhưng khi ra trường, cô lại phải gom góp tiền bọc đăng ký, học thêm những khóa học thiết kế ngắn hạn do các trường danh tiếng của nước ngoài cấp giấy chứng nhận, mới có đủ kiến thức và khả năng cùng những bằng cấp được công nhận để bước chân vào ngành thiết kế thời trang. Nếu nhận được học bổng thì những chi phí trong quá trình học của cô sẽ giảm xuống đáng kể. Cô có thể làm thêm, kiếm tiền xoay sở những chi phí phát sinh khác mà không phải xin ba mẹ trợ cấp. Nếu Đường Tâm đã đầu quân cho tên bạo chúa kia, thì cô gia nhập vào thế lực của Nam Thần Ánh Trăng cũng không có vấn đề gì. Sự nghiệp tương lai của cô mới là điều quan trọng. Sau một hồi cân nhắc lợi ích và thiệt hại, Trác Đình hít sâu một hơi, rồi nhìn Tống Duận Phong mạnh dạn lên tiếng. Tôi sẽ quyết tâm thi vào trường Design Grad, mong anh giúp sức, để tôi có thể lấy được học bổng. Tốt. Tuấn Dập Phong mỉm cười hài lòng, rồi gật đầu nói. Chúng ta sẽ hợp tác học tập vui vẻ nhé. Trác Đình đưa cặp mắt sáng của mình, nhìn Tống Duận Phong, nở nụ cười thật tươi, rồi lên tiếng nói. Tất nhiên. Tống Duận Phong nhìn cô, rồi mỉm cười đáp. Trác Đình và Đường Tâm, sau khi được hai nam thần hồ ly tiền doping đẩy mạnh ý chí và quyết tâm lên mức cao nhất, lại càng miệt mài lao đầu vào học tập. Nhìn hai cô con gái nhà mình cắm đầu vào sách vở từ mờ sáng hôm trước đến mờ sáng hôm sau, căn phòng của hai cô lúc nào cũng sáng đèn, những tiếng nói chuyện cười đùa thay bằng tiếng lật sách. Bà Tần và mẹ Tuệ đau lòng không thôi. Nhiều lúc nhìn hai cô vừa ăn cơm vừa ngồi học vì quá mệt mà ngủ gục trên bàn học, làm hai ông bà nổi nóng muốn đem đống sách vở kia quăng hết ra ngoài để hai cô không phải học vất vả như vậy nữa. Còn hai vị giáo sư nào đó nhìn thấy hai cô học trò của mình trong vòng nửa tháng đã sụt mất mấy ký cũng đen mặt khó chịu. Mặc dù ngày nào hai cô cũng nhắn tin báo cáo đầy đủ, nhưng những tin nhắn của hai cô gửi cho hai anh ngoài hình ảnh bài giải cùng những câu hỏi về kiến thức thì tuyệt nhiên không có một từ ngữ hay một tin nhắn nào dư thừa cả. Nếu Tô Cẩn Hiên nhắn tin hỏi Đường Tâm em đang làm gì, thì 15 phút sau Đường Tâm sẽ chụp hình bài tập cô vừa làm gửi rồi nhờ anh xem giúp. Tống Duận Phong cũng lâm vào tình trạng tương tự. Nhưng vì tương lai của hai cô vợ nhà mình, hai anh đành kìm nén tâm trạng xót vợ mà dốc hết sức vừa giúp hai cô ôn thi vừa tẩm bổ cho hai cô, bằng cách trước khi bắt đầu vào học, Đường Tâm và Trác Đình phải uống hết một bình sữa tươi 1 lít trước mặt hai anh. Giữa buổi học, hai cô sẽ phải xử lý hai cái bánh ngọt. Tan học, hai cô phải thưởng thức sau một bữa ăn phụ và một hộp sữa mới được thả về phòng. Không phụ lòng hai bậc phụ huynh yêu dấu của hai vị gia sư đáng kính, không uổng phí thời gian và công sức trôi mặt trong sách vở, không hổ danh là hai tín đồ ưu tú của giáo phái, hành động hết mình vì mục tiêu. Thành tích thi cử của Đường Tâm và Trác Đình cao chót vót, vượt qua mức mà tất cả mọi người có thể ngờ tới. Đường Tâm thi đậu cùng một lúc hai trường là Học viện Y khoa Carolinska và Đại học Karl Public chuyên ngành quản trị nhân sự với điểm số tuyệt đối. Trác Đình thi đậu vào trường Đại học Design Grad và trường Đại học Karl Public chuyên ngành quản trị kinh doanh với thành tích thủ khoa. Hai cái tên Đường Tâm và Trác Đình lại một lần nữa khuấy động giới quý tộc. Khi cầm trên tay giấy báo điểm thi và giấy báo trúng tuyển của hai cô, tay ba mẹ Tần run run vì xúc động lẫn tự hào. Ông chỉ biết nhẹ nhàng xoa đầu hai cô con gái của mình. Mẹ Tuệ vui mừng đến mức cửa trong nước mắt, rồi ôm chặt hai cô. Hai vị giáo sư nào đó lần đầu tiên được nếm cảm giác lâng lâng sùng sướng khi được ôm hai cô vợ nhỏ vào lòng cùng chia sẻ niềm vui của hai cô. Đường Tâm và Trác Đình tự nói với mình là không được khóc vì không ai nhận được tin mừng mà lại khóc. Nhưng khi ở trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, hai cô lại rơi nước mắt. Ba mẹ yên tâm, tụi con sẽ cố gắng hết sức giúp ba mẹ giữ gìn sản nghiệp, Trác Đình và Đường Tâm tuyên thệ trong lòng. Đường Tâm và Trác Đình tận hưởng cuộc sống tiểu thư con nhà quý tộc, chỉ biết ăn, ngủ, vui chơi của mình được 5 ngày, đến ngày thứ 6. Sau khi ăn sáng xong, bà Tần vui vẻ thông báo tối nay cả nhà sẽ đến tham dự buổi nhạc hội của giới quý tộc tổ chức để gây quỹ từ thiện khuyến học. Bà Tần nháy mắt nhìn Trác Đình và Đường Tâm rồi lên tiếng. Hai công chúa của ba, tối nay phải thật xinh đẹp nha. Hai đứa con là niềm tự hào của ba đó. Nhà ta có tới hai thủ khoa. Ha ha, ai còn dám xem thường Trác Sa Ta nữa chứ. Nói xong, ba Tần và mẹ Tuệ vui vẻ đứng dậy, đi lên phòng của mình chuẩn bị đi làm. Đường Tâm và Trác Đình nhìn vẻ mặt hãnh diện của ba Tần mà mím môi cười nhịn. Trác Đình kề vào tai Đường Tâm nói nhỏ. Tội ba ghê. Ngày xưa có hai cô con gái học ngu, lại mê trai, chắc bà xấu hổ với đồng lưu lắm. Nên bây giờ, vẻ mặt ba mới sàn xảo như vậy đấy. Cậu có tin mình mét ba những lời cậu vừa nói không? Đường Tâm nghiêng đầu, kề miệng vào tai Trác Đình nói nhỏ. Cậu dám? Trác Chắc định nghiến răng đe dọa. Mà ba vừa nói tối nay nhà mình đi đâu? Chắc định nghiêng đầu nhìn Đường Tâm nhíu mày hỏi. Đi tham dự buổi nhạc hội gây quỹ khuyến học. Buổi nhạc hội gây quỹ khuyến học. Đường Tâm vừa nói vừa nhíu mày suy nghĩ. Đình Đình, lên phòng gấp. Đường Tâm đứng bật dậy, nắm tay Trác Đình, kéo cô chạy lên phòng. Trác Đình hình như vừa nhớ ra chuyện gì đó, cô vội quăng cái khăn ăn trên người lên bàn ăn, rồi bước theo Đường Tâm. Như vậy là tối nay, chúng ta sẽ được kiến diện nữ hoàng đấy. Sàn nam thần hậu cung sẽ xuất hiện đông đủ luôn. Cuộc đối đầu không cần sức giữa hai cái lá xanh và đóa hoa hồng trắng cao quý sẽ diễn ra vô cùng gây cấn. Chưa kể còn có những bông hoa khác lởn vởn xung quanh nữa. Trác Đình ngồi trên giường, ôm gối đưa mắt nhìn Đường Tâm ảo não nói. Tối nay, mình và cậu kiếm lý do gì đó để không tham gia được không? Đường Tâm buồn bã đưa mắt nhìn Trác Đình. Cậu không nhìn thấy vẻ mặt của ba hồi nãy sao? Nếu đã như vậy, thì tụi mình đi thôi, coi như đi xem ca nhạc. Đường Tâm ỉu xỉu lên tiếng. Cậu tập trung tinh thần ứng phó cao độ cho mình. Nên nhớ, mình và cậu bây giờ không còn là hai cái lá xanh kia nữa. Đừng lo, mình sẽ luôn bên cạnh cậu. Trác Đình tự đập vào vai Đường Tâm động viên. Ồ, lỡ mình không kiềm chế được mà nổi điên, phóng hỏa, cậu giúp mình dập lửa nha. Đường Tâm vỗ nhẹ vào đầu Trác Đình, nửa thật nửa đùa lên tiếng. Nói nhảm. Đường Tâm nhà chị muốn phóng hỏa đốt nhà, chị sẽ chạy đi mua xăng. Nhiệm vụ dập lửa sao cho ba mẹ? Trác Đình nghiêm mặt hùng hồn nói. Trời ạ, nếu biết Trác thủ khoa hôm nay ra tuyên ngôn chấn động như vậy, mình đã lấy điện thoại ra ghi âm lại rồi. Tiếc thật. Đường Tâm tiếc nuối. Cậu hiểu lại làm gì? Trác Đình lườm Đường Tâm rồi bay ra về mặt nguy hiểm hỏi. Để lưu truyền cho thế hệ con cháu đời sau noi gương. Ha ha. Đường Tâm nhịn không được, ngã xuống giường ôm bụng cười. Đường Tâm và Trác Đình đang vật lộn đùa giỡn trên giường thì mẹ Thuệ xuất hiện, kéo hai cô đi mua sắm rồi đến spa làm đẹp. Từ sáng đến chiều, hai cô bị xoay như hai con búp bê, hết đi thử đồ, rồi đi mua giày, shopping, xong lại đến chăm sóc sắc đẹp. Hai cô bị hành đến mức toàn thân mệt mỏi, đành giơ tay đầu hàng, mặc cho mẹ Tuệ cùng dàn nhân viên trang điểm làm tóc, muốn làm gì thì làm. Hai cô ngồi ngủ gục, đến khi nghe tiếng mẹ Tuệ gọi. Hai con thức dậy thay đồ đi, bà sắp đến rồi. Dạ. Trác Đình và Đường Tâm, sau khi thay đồ xong, cũng không thèm soi gương, mà vội vàng mang giày vào. Rồi tranh thủ ăn mấy cái cupcake được chuẩn bị sẵn. Tiệc tùng cho tấn người khác kiểu như vậy, hai cô không muốn tham gia lần thứ hai đâu. Tại sao hai cái lá xanh kia lại thích tham dự tiệc tùng như thế nhỉ? Lo cho cái bào tử của mình no nê xong, Trác Đình và Đường Tâm lại ngồi yên cho hai cô nhân viên nữ xinh đẹp như người mẫu tô lại son cho mình. Khi công cuộc làm đẹp vĩ đại vừa hoàn thành, cũng là lúc ba Tần lái xe đến đón ba mẹ con. Nhìn thấy ba mẹ con đi từ tiệm spa bước lên xe, ba Tần thoáng ngạc nhiên, rồi lại gật gù, tỏ vẻ hài lòng. Ông mỉm cười, rồi nhanh chóng lái xe đến địa điểm. Đường Tâm và Trác Đình không phải chưa bao giờ tham dự những buổi tiệc hoành tráng như này. Nhất là đối với một nhà thiết kế thời trang như Trác Đình, cô không hề xa lạ với những nhà hàng sang trọng, những bộ trang phục xã hội lộng lẫy, cùng mùi hương nước hoa thơm ngào ngạt. Nhưng khi vừa đặt chân đến bước vào ngôi biệt thự, diễn ra đêm nhạc hội hôm nay, cô cùng Đường Tâm có một cảm giác kinh diễm trước sự sang trọng lộng lẫy của nó. Hai cô cảm thấy mình hai cô bé lọ lem chưa mặc trên người chiếc đầm tuyệt đẹp mà bà tiên ban tặng, lại không biết sống chết, dám đặt chân bước vào nơi này. Những chùm đèn bằng pha lê sang trọng, những bức tranh quý giá, những hàng ghế gỗ đắt tiền sáng bóng chỉ làm nên cho sân khấu được thiết kế vô cùng nghệ thuật, như một viên ngọc trai lấp lánh, tỏa sáng giữa đại dương mênh mông. Đây là sân khấu của nữ hoàng, và đêm nay trên sân khấu này nữ hoàng sẽ như một vì sao vụt sáng. Còn hai cô sẽ mỉm cười lặng im đóng vai khán giả và chiêm ngưỡng thời khắc huy hoàng. Khi đó hoa hồng hé nở. Đường Tâm nghiêng đầu nhìn Trác Đình mỉm cười. Trác Đình đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của Đường Tâm. Hai cô hít thật sâu rồi theo ba Tần mẹ Tuệ bước vào trong khán đài. Vì đêm nhạc chưa bắt đầu nên những vị khách gặp nhau đều tay bắt mặt mừng, vui vẻ chuyện trò trao đổi. Ba Tần và mẹ Tuệ lại bị những vị khách quý tộc kia kéo đi trò chuyện. Trác Đình và Đường Tâm đành đi ra ngoài hội trường tìm một nơi hít thở không khí. Vừa ra đến hội trường, Đường Tâm đã bị một nhóm tiểu thư nào đó đụng phải. Xin lỗi, Đường Tâm lịch sự lên tiếng trước. Tưởng là ai? Hóa ra là đứa không cha không mẹ, phải đi ăn nhờ ở đậu người khác. Vị tiểu thư mặc chiếc đầm xã hội màu hồng phấn sang trọng, liếc Đường Tâm cười khẩy lên một tiếng. Đường Tâm hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Bàn tay Trác Đình đang siết chặt bàn tay Đường Tâm. Trác Đình hít mắt, trao cái nhìn nguy hiểm cho vị tiểu thư nào đó. Cậu đừng xem thường người ta như vậy. Phải có bản lĩnh và bản mặt cũng phải dày lắm mới có thể đeo bám Trác ra để ăn sung mặc sướng như vậy chứ. Tiểu thư áo xanh Bạc Hà phụ họa. Đã không cha không mẹ thì làm gì biết cái gọi là liêm sỉ chứ. Áo cam nghiêng đầu nhìn áo xanh nói. Sao ở chỗ này lại nuôi nhiều chó vậy nhỉ? Vào tận trong này mà mình còn nghe được tiếng chó sủa. Trác Đình đưa cặp mắt sáng quắc của mình điểm mặt từng vị tiểu thư, rồi lập tức ngừng ngác nhìn Đường Tâm vô cùng ngây thơ nói. Cậu thông cảm đi, gia đình quý tộc nào cũng nuôi nhiều chó mà. Nãy giờ mình nghe ba con sủa rồi đó, nhức cả đầu. Đường Tâm bày ra vẻ mặt mệt mỏi, lấy tay xoa xoa trán rồi đáp. Không biết chủ nhân của lũ chó này là ai nhỉ? Nuôi chó thì phải nhốt trong nhà, sao lại để chạy ra ngoài lung tung như vậy? Tiếng sủa đã khó nghe, lại còn nổ điên cắn người không chừng. Trác Đình nhíu mày nói tiếp. Mày vừa nói gì? Tụi mày nói ai là chó hả? Vị tiểu thư áo hồng tức giận mắng, rồi vung tay lên định tát vào mặt Trác Đình. Trác Đình đứng yên không hề lùi bước. Cô nhìn cô gái áo hồng ngây ngang, mặt tỏ vẻ thách thức. Cô gái áo hồng vừa vung cánh tay lên đã bị Đường Tâm bắt lấy. Đường Tâm nắm chặt cánh tay của cô tiểu thư nào đó bước đến gần, đưa cặp mắt nghiêm nghị của mình nhìn thẳng vào mặt áo hồng, nói rõ từng chữ. Giọng cô vừa đủ cho tất cả những vị tiểu thư còn lại nghe được. Nếu không muốn bị coi là chó thì phải về học cách nói tiếng người, biết chưa? Nói xong, Đường Tâm còn nháy mắt tinh nghịch, nhếch miệng cười, rồi mới buông cánh tay vị tiểu thư áo hồng ra. Mày hãy đợi đấy, ta không để yên đâu. Tiểu thư áo hồng khuôn mặt tức giận, nghiến răng hàm dọa. Chị sẵn sàng chờ cưng đến ngày đó. Trác Đình khoanh tay trước ngực mỉm cười nói. Ba vị tiểu thư nào đó trước khi bỏ đi không quên trao cho Đường Tâm và Trác Đình những cái liếc mắt sắc như sao. Hay nếu như ánh mắt kia là viên đạn, chắc mình và cậu đã trở thành cái tổ ong rồi. Đường Tâm vừa khoác áo vai Trác Đình vừa nói. Hay chị muốn làm người lương thiện mà cứ bắt chị phải làm đầu gấu. Trác Đình nghiêng đầu dựa vào vai Đường Tâm rồi nháy mắt nói. Hai cô mỉm cười khoác vai nhau đi vào trong khán đài. Tối nay là một buổi tối để sông bão của Đường Tâm. Khi vừa vào đến khán đài, cô và Trác Đình lại nhìn thấy một vị tiểu thư cực kỳ xinh đẹp đang cầm ly rượu đứng cùng một vị phu nhân ăn mặc vô cùng sang trọng. Nhìn hai người trước mặt, Đường Tâm và Trác Đình liền nhận ra cô tiểu thư cực kỳ xinh đẹp mặc bộ đồ dài gợi cảm màu kem lấp lánh ánh kim trước mặt mình chính là vị nữ hoàng cao quý, là nhân vật chính của đêm nay. Nữ hoàng không hổ danh là nữ hoàng. Trác Đình và Đường Tâm như bị gương mặt kiều mỹ xinh đẹp, đôi mắt sáng trong, cánh mũi cao và đôi môi đỏ mọng ướt át, đường cong cơ thể nóng bỏng cùng chiều cao không thua kém những người mẫu nổi tiếng mê hoặc. Hai cô là phái nữ còn bị vị nữ hoàng này thu hút như vậy, nên chẳng thể trách sáu tên nam thần kia tình nguyện vứt bỏ hết tự tôn để gia nhập vào hậu cung của nữ hoàng. Có lẽ sau ánh mắt sắc của nữ hoàng, Trác Đình và Đường Tâm quá nóng bỏng nên vị nữ hoàng kia nghiêng đầu nhìn về phía hai cô. Khi nhìn thấy Đường Tâm, Đường Bảo Nhi khẽ nhíu mày. Cô ta khẽ nghiêng người nói nhỏ với mẹ mình, rồi hai người họ tiến về phía Đường Tâm và Trác Đình đang đứng. Đường Tâm và Trác Đình lúc này cũng vừa kịp nhận ra vị phu nhân vô cùng sang trọng kia là Đường phu nhân, cũng chính là mẹ ruột của nữ hoàng. Đường Tâm hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần nghe xỉa sói. Trác Đình lại nắm chặt tay của Đường Tâm, sẵn sàng ứng chiến. À, Đình Đình, lâu quá ta mới gặp cháu. Đường phu nhân niềm nở cất tiếng. Vâng, cháu chào bác. Trác Đình lịch sự mỉm cười. Sao lúc nãy cháu không đến thăm ta? Ngày trước, cuối tuần nào cháu cũng đến nhà ta chơi mà. Nhưng bây giờ có vẻ như cháu và ba cháu đã làm từ thiện quá nên không có thời gian đến thăm ta sao? Vị phu nhân sang trọng nói chuyện với Trác Đình nhưng khi nhắc đến hai từ từ thiện, bà ta cố ý nhấn mạnh, rồi liếc nhìn Đường Tâm. Bác nói quá rồi ạ. Nhà cháu làm sao làm từ thiện nhiều bằng đường ra ạ? Trác Đình lại nhìn Đường phu nhân, rồi mỉm cười đáp trả. Cô cũng không quên nhấn mạnh hai từ từ thiện đầy ẩn ý kia. Ta biết, cháu và ba cháu rất tốt, nên cũng muốn nhắc nhở cháu. Dù sao ta và người mẹ quá cố của cháu từng là bạn thân thiết của nhau, nên ta không thể để cho con gái của người bạn tốt của mình bị kẻ xấu lợi dụng. Đường phu nhân lại liếc nhìn Đường Tâm cùng vẻ mặt chán ghét. Cảm ơn bác đã nhắc nhở. Người mẹ quá cố của cháu chắc chắn sẽ rất vui khi có một người bạn thân như bác. Bác yên tâm, chắc xa nhà cháu tuy không sánh bằng Đường gia về cơ ngơi hay tài sản, nhưng tình nghĩa và tình thương lại rất dư dả. Ba mẹ cháu rất vui khi có thêm một đứa con gái. Con cháu đã mừng đến phát điên khi có thêm một người chị em tốt. Trác Đình mỉm cười lịch sự trả lời. Trác Đình trả lời xong, cô đưa cặp mắt hạnh sáng sực của mình nhìn thẳng vào mặt Đường phu nhân. Đường Bảo Nhi cũng đưa mắt dò xét phản ứng của Đường Tâm. Đường Tâm không hề lẩn tránh, cũng đưa cặp mắt to tròn rực sáng của mình nhìn thẳng vào mặt cô ta. Đường Tâm, sao cậu không quay về Đường ra? Mình nghĩ chuyện của mình và cậu là sự sai lầm của người lớn, không liên quan gì đến mình và cậu, nên không cần phải sống nhờ Trác gia như vậy. Nữ hoàng dịu dàng lên tiếng, ánh mắt nhìn Đường Tâm tha thiết thành thật. Cảm ơn Đường tiểu thư quan tâm. Tôi đã quá tuổi làm cô nhi để được nhà hảo tâm nhận nuôi rồi. Đường Tâm mỉm cười đáp. Hài, con gái yêu của mẹ, lòng tốt của con không nên đặt trên người một đứa con hoang lại đê tiện xảo trá như vậy. Đường phu nhân xót xa nhìn con gái rồi lên giọng mắng yêu. Đường phu nhân xinh đẹp đoan trang, tự ái nhân hậu mà bấy lâu nay báo chí khen ngợi lại đến nói đứa con gái của mình đã nuôi dưỡng 17 năm như vậy sao? Trác Đình cau mày lên tiếng nói. Ta ân hận nhất khi nuôi nhầm một đứa con như nó, thà ta đi nuôi một con chó còn tốt hơn. Đường phu nhân nhìn Đường Tâm ngay mặt nói. Tôi nghĩ Đường phu nhân đừng nên nuôi chó. Bà nuôi chó thì làm sao bà được những lời khen tặng kia, danh tiếng cũng không được tốt như bây giờ nha. Đường Tâm quyết ăn miếng trả miếng, đủ mất dạy. Đường phu nhân vung tay lên tát vào mặt Đường Tâm, nhưng Đường Tâm đã nhanh tay bắt lấy cánh tay của bà ta. Cô khẽ nghiêng người, cúi thấp đầu kề vào tai bà ta nói nhỏ. Đường phu nhân đừng quên 17 năm kia bà đã làm từ mẫu thế nào. Thay vì ở đây sỉ nhục tôi, bà nên về chăm sóc tốt cho cái nhan sắc của bà. Cái mặt nạ của bà sắp vỡ rồi đấy. À, mẹ ơi! Đường Bảo Nhi đột nhiên la lớn, rồi hốt hoảng bước đến giúp mẹ mình. Trong lúc vội vàng vướng chân vào chân váy, làm ly rượu đang cầm trên tay hất lên người Đường Tâm. Mọi người đang đứng gần đó vì tiếng la lớn hốt hoảng của Đường Bảo Nhi mà đưa những ánh nhìn tò mò về phía họ cũng đang đứng. Có nhiều vị phu nhân còn nâng váy đi về phía Đường Tâm và Trác Đình. Trác Đình nhìn thấy cảnh này liền trao cho nữ hoàng một cái liếc mắt. Cô đến gần Đường Tâm rồi nhìn hai mẹ con nữ hoàng híp mắt, nói rõ từng chữ. Cảm ơn Đường phu nhân đã nuôi Đường Tâm nhà tôi thay vì nuôi một con chó suốt 17 năm. Nếu Đường phu nhân đã nói như vậy thì tôi xin nói rõ ràng cho Đường phu nhân biết. Đường Tâm bây giờ là một thành viên của Trác gia. Trác phu nhân sẽ không nói Trác gia nhà tôi cũng là chó chứ. Trác Đình nguy hiểm lên tiếng, giọng cô vô cùng rõ ràng, khiến những vị khách đang ăn chăm chú nhìn bọn họ đồng loạt chuyển sang nhìn Đường phu nhân cùng những cái nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Đường Bảo Nhi cùng Đường phu nhân vội vàng bày ra vẻ mặt không quan tâm đến Đường Tâm cùng Trác Đình, rồi dắt tay nhau xoay người rời đi. Trác Tần đang nói chuyện cùng vợ với các đối tác khi nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của những vị phu nhân đứng khá gần mình. Ông khẽ nhíu mày rồi nghiêng đầu tìm kiếm hai cô con gái nhà mình. Vừa nhìn thấy Trác Đình và Đường Tâm đứng cùng một chỗ với Đường phu nhân và cô con gái của bà ta, Trác Tần vội vàng nắm tay vợ. Ông nhìn những người bạn của mình rồi xin phép rời đi trước. Khi hai ông bà bước tới bên cạnh Đường Tâm và Trác Đình, nhìn thấy cái đầm màu tím lưu ly cũng ngực xinh đẹp của cô đang mặc bị sự làm loang lổ hoen ố, khuôn mặt ngày thường lúc nào cũng trầm tĩnh của Trác Tần hiện lên sự tức giận. Ông cởi áo vest của mình, khoác lên người Đường Tâm, rồi vuốt tóc, cô nghiêm giọng hỏi. Vết sẹo trên người con, sao ai làm? Chắc mình đã nắm tay Đường Tâm, lên tiếng đáp thay. Là Đường Bảo Nhi hất vào đấy ạ. Đường phu nhân kia còn nói, thà nuôi chó còn hơn, nuôi Đường Tâm. Cô cũng không quên tranh thủ mắc ba mẹ về chuyện Đường phu nhân sỉ nhục Đường Tâm của cô. Nghe xong, hai con làm gì? Trác Tần nghiêm túc nhìn hai cô hỏi. Trác Đình đành khép nép đứng kể lại toàn bộ màn đấu khẩu vừa rồi cho ba mẹ nghe. Nghe con gái mình kể xong, Trác Tần nghiêm túc nhìn Đường Tâm, kiên định nói rõ từng chữ. Có ba mẹ ở đây, bất cứ người nào dám sỉ nhục con và Đình Đình cứ thẳng tay đáp trả, những việc còn lại cứ để ba lo. Đường Tâm và Trác Đình như không tin vào tai mình, hai cô vội ngừng đầu cảm động nhìn ba Tần. Chúng ta vào chỗ ngồi thôi, buổi biểu diễn sẽ bắt đầu rồi. Ba Tần lần lượt xoa đầu hai cô, hiền từ lên tiếng. Đường Tâm và Trác Đình mỉm cười, hoa tay ba Tần và mẹ Tuệ, cất bước đến chỗ ngồi đã được sảnh sinh cho gia đình của mình. Hai cô không hề biết rằng cuộc đấu khẩu với đám tiểu thư và cuộc đối đầu với Đường phu nhân vừa rồi của hai cô đều được bốn người đàn ông gồm hai già, hai trẻ đứng cách đó không xa, theo dõi một cách rõ ràng từ đầu đến cuối. Bốn nhân vật đó là hai đại thần Hồ Ly và ông nội của anh. Hai ông lão kia có ngoại hình trông thật đối lập. Một ông dáng người cao ráo quắc thước, tạo mạo, uyên bác. Một người lại mập mạp phúc hậu, cùng khuôn mặt hóm hình, nhưng lại toát lên sự thông thái hiếm có. Hai người tuy đối lập về ngoại hình, nhưng lại giống nhau ở mái tóc bạc ánh kim và hai cặp mắt sáng tinh tường như mắt ưng phía sau hai cặp kính. Cẩn Hiên, cháu dâu ta hiền quá. Nếu là bà nội của con ngày xưa, thì cô Đường tiểu thư kia đã ăn một tát rồi. Ông lão mập mạp, phúc hậu, đưa mắt nhìn Tô Cẩn Hiên hóm hình lên tiếng. Lúc đó, ông nắm tay, rồi con lại làm gì? Tô Cẩn Hiên tỏ vẻ khó chịu, nhắm mắt nhìn ông nói. Ta không giữ con lại, cho con nhào ra, tặng cho hai mẹ con nhà kia mỗi người một cái tát à? Như vậy, làm sao ta và lão Vũ xem được hai cô cháu sâu tương lai của chúng ta thể hiện bản lĩnh chứ? Tô Bảo Thành tỉnh rụi đáp xong. Ông quay đầu, nhìn sang ông lão cao giáo quắc thước đứng bên cạnh mình, nhắm mắt nói tiếp. Lão Vũ, hai cô cháu sâu của chúng ta đứng trong lãnh địa của chúng ta lại bị người khác ức hiếp như vậy mà ông vẫn im lặng, không nói tiếng nào sao? Ông lò giữ tay cháu của ông. Còn tôi phải giữ chân thằng cháu nhà tôi. Kể từ lúc nó nhìn thấy cô tiểu thư áo hồng tính tát vợ nó đã muốn lao đến, ăn tươi nuốt sống với người đó luôn rồi. Tôi không giữ nó lại, ông nghĩ ông có thể xem hết màn thể hiện bản lĩnh vừa rồi à? Tống Quốc Vũ tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. Với lại, hôm nay, trong lãnh địa của chúng ta có chuyện rất quan trọng cần làm. Chút chuyện nhỏ này chẳng phải không làm khó được hai đứa cháu dâu của chúng ta sao? Tống Quốc Vũ nháy mắt, nhìn ông bạn già của mình nói tiếp. Chúng ta vào trong thôi. Buổi nhạc đêm này hứa hẹn rất thú vị gây cấn đấy. Tô Bảo Thành vui vẻ kéo tay ông bạn già của mình, hăng hái bước vào trong. Tối nay, biểu diễn nhạc hội chứ không phải chương trình chiếu phim hành động. Tống Xuân Phong hít mắt nói. Cháu cứ chờ mà xem. Tống Quốc Vũ nháy mắt vui vẻ đáp. Trác Đình và Đường Tâm ngồi vào ghế của mình. Nếu không có hai màn khẩu chiến vừa rồi, có lẽ Trác Đình và Đường Tâm đã rất vui vẻ hào hứng theo dõi đêm nhạc này, vì từ trước đến giờ hai cô chưa được nhìn thấy một sân khấu tuyệt đẹp cùng bầu không khí trang trọng như vậy. Nhưng tiếc là những lời sỉ nhục vừa rồi đã làm tâm trạng của Đường Tâm trở nên không tốt. Trong suốt đêm nhạc, chỉ có Trác Đình thỉnh thoảng ghé đầu vỗ tay Đường Tâm nói nhỏ, còn Đường Tâm chỉ ậm ừ cho qua. Đến màn biểu diễn của đóa hồng cao quý xưa kia, Trác Đình quay sang nhìn Đường Tâm mỉm cười. Trên sân khấu, vì MC đang giới thiệu phần trình diễn của Đường Bảo Nhi, cô sẽ gửi đến quý khách quan liên khúc gồm hai ca khúc nổi tiếng là Hear the World và We Are the World. Trên sân khấu lấp lánh ánh sáng bạc, Đường Bảo Nhi mặc chiếc váy xã hội màu kem ánh kim, nhìn tuyệt đẹp như một đóa hồng. Cô ngồi nghiêm trang, lướt những ngón tay thon dài trên phím đàn piano, vừa hòa tiếng đàn cùng bát nhạc vừa cất tiếng hát. Giọng hát ngọt ngào, trau chuốt, cùng phong thái chuyên nghiệp, làm cho cả khán phòng im lặng lắng nghe. Đêm này, giống như những gì mà số phận sắp đặt. Đóa hồng cao quý cất cao tiếng hát, khởi đầu thời kỳ hoàng kim của mình. Mọi người ngẩn ngơ ngắm nhìn nhan sắc kiểu diễm, động lòng người của cô. Im lặng thưởng thức giai điệu mượt mà cùng giọng hát ngọt ngào của cô. Chỉ có Trác Đình và Đường Tâm lại không có tâm trạng thưởng thức. Mình nghĩ cô ta đền hát liên khúc ánh sáng gồm ba bài Sunlight, Moonlight và Starlight mới đúng. Trác Đình bĩu môi, quay sang Đường Tâm nói khẽ. Ừ. Đường Tâm nhẹ nhàng thở dài. Trác Đình đưa cặp mắt hạnh đen lái của mình nhìn Đường Tâm. Cô cảm nhận được tâm trạng của Đường Tâm bây giờ rất kém. Chắc là do những lời sỉ nhục vừa rồi. Với những đứa trẻ mồ côi như cô và Đường Tâm, thì những câu mắng, đồ con hoang, hay đứa không cha không mẹ, không đơn giản chỉ là sự sỉ nhục, mà chính xác hơn, nó như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim của hai cô. Vì không cha không mẹ là một nỗi đau kinh niên, dài dằng, đeo bám suốt cuộc đời của hai cô đến tận lúc chết. Còn nỗi đau nào hơn khi bị ba mẹ của mình vứt bỏ mà không rõ lý do? Có nỗi đau nào bằng khi nhìn thấy người khác có ba mẹ yêu thương, còn hai cô? Hai cô thậm chí chẳng biết ba mẹ của mình là ai. Hai cô chỉ là đứa con mà ba mẹ không cần nên mới vứt đi như một món đồ vô dụng. Trác Đình và Đường Tâm có vô số đêm nằm ôm nhau rồi đặt ra những câu hỏi. Có phải vì hai cô nghịch ngợm, vì hai cô không nghe lời, vì hai cô xấu xí ngu ngốc, hay vì hai cô lười học nên ba mẹ mới không cần hai cô như vậy? Nếu hai cô ngoan ngoãn, chăm học, ba mẹ có xuất hiện không? Chỉ có Trác Đình mới biết Đường Tâm có bao nhiêu lần rơi nước mắt khi nghĩ về những điều đó. Và cũng chỉ có Đường Tâm mới có thể ôm Trác Đình trong lòng, cùng khóc với cô khi cô bị nỗi đau đó giày vò. Hôm nay, Đường Tâm của cô không khóc vì 26 năm sống trên đời với thân phận của hai đứa trẻ mồ côi đã rèn luyện hai cô cái ăn miếng trả miếng và không rơi nước mắt khi bị sỉ nhục. Nhưng vết thương ầm ĩ không lành kia khi bị chạm vào vẫn sẽ rất đau, rất đau. Trác Đình vẫn nhìn lên sân khấu, nhưng cô không nhìn thấy nữ hoàng xinh đẹp kia đến mức nào, cũng không nghe được cô ta hát ra sao. Cô chỉ chìm đắm trong suy nghĩ và nỗi đau của Đường Tâm, và cũng là nỗi đau của chính cô. Trác Đình lấy ly cocktail để bên cạnh, đưa lên miệng một hơi uống sạch, rồi đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi. Những kẻ đã cười trên nỗi đau của cô và Đường Tâm đêm này nhất định sẽ không được tác trí vui mừng. Cậu đi đâu vậy? Đường Tâm níu tay Trác Đình hỏi. À, mình đi vệ sinh. Trác Đình nháy mắt rồi kề vào tai Đường Tâm nói nhỏ. Đường Tâm cũng không nói gì thêm mà buông tay Trác Đình để cô bước ra ngoài. Cái đêm nhạc đáng chán này đến khi nào mới kết thúc đây? Đường Tâm chán nản thở dài rồi ngả ngửa trên ghế, nhắm mắt nghe ban nhạc đang hòa tấu bản Hello nổi tiếng. Chương trình hòa nhạc để quỹ khuyến học của chúng ta hôm nay xin được tiếp tục với sự đóng góp giọng ca của Trác Tiểu Thư. Xin mời cô bước ra sân khấu. Giọng MC vang lên. Đường Tâm mở to mắt, ngồi thẳng lưng nhìn lên sân khấu. Trác Đình hôm nay mặc chiếc đầm ngắn cúc ngực màu tím nhạt, mái tóc màu nâu hạt rẻ tự uốn lọn dài uốn lượn mềm mại theo chiếc cổ mảnh mai, làm tăng thêm vẻ đẹp cho khuôn mặt trái xoan trắng trẻo tinh xảo. Vẫn là cặp mắt hạnh đen láy lấp lánh phản chiếu ánh sáng, cái miệng anh đào trúm chím xinh xắn như một con mèo nhỏ. Nhưng bởi vì hôm nay cô được khuôn mặt trang điểm nên càng làm nổi bật lên những nét đẹp tự nhiên vốn có. Trác Đình đứng trên sân khấu rạng rỡ như một cô công chúa. Cô cúi người chào khán giả một cách vô cùng lịch thiệp. Xin Trác Tiểu Thư giới thiệu một chút về bài hát mà cô sắp thể hiện. MC đẹp trai nhìn Trác Đình mỉm cười lên tiếng. Bài hát này tôi muốn gửi đến một người mà tôi đã yêu thương từ rất rất lâu. Hôm nay đã xảy ra một số chuyện làm cậu ấy không vui. Tôi muốn tặng bài này cho cậu ấy. Những lời bài hát là tất cả những gì tôi muốn nhắn gửi đến cậu ấy. Trác Tiểu Thư muốn mượn sức mạnh của âm nhạc để bày tỏ tình cảm của mình sao? Vâng ạ. Trác Đình gật đầu vui vẻ đáp. Vậy thì chúng ta hãy nỗ lực vỗ tay chúc cho ca khúc bày tỏ tình cảm của Trác Tiểu Thư sẽ nhận được lời hữu đáp ngay trong buổi tối hôm nay. Ba Tần và mẹ Tuệ như được tiếp thêm sinh khí. Ông bà đổi tư thế để có thể theo dõi toàn bộ màn trình diễn của Trác Đình. Trong tiếng nhạc sôi nổi của bài You Will Be In My Heart, Trác Đình cất giọng hát. Trác Đình vừa hát vừa làm những động tác minh họa cho từng lời ca. Cô đưa ngón tay chỉ vào trái tim của mình rồi nháy mắt mỉm cười tinh nghịch, hoặc lắc lắc ngón tay rồi nhíu mày. Những biểu cảm sinh động cùng khuôn mặt đáng yêu của cô làm cho sân khấu như được thổi thêm một bầu không khí mới. Mọi người khẽ lắc lư theo giai điệu của ca khúc và cảm nhận tiếng hát phóng khoáng, lạc quan, đầy sức sống của Trác Đình. Tiếng hát của Trác Đình ấm áp vang lên, không cầu kỳ, không trò chuốt, không chú trọng hình thức, nhưng lại vô cùng sống động. Đường Tâm nhắm chặt mắt, theo tiếng hát của Trác Đình, trong đầu của Đường Tâm lần lượt hiện lên những hình ảnh rõ nét. Những lúc tủi thân, cô bật khóc. Lúc cô bị viện trưởng phạt vì không ăn thịt mỡ, cô khóc. Lúc cô bị cậu bạn to con trong cô nhi viện cướp mất cái búp bê yêu thích, cô cũng khóc. Lúc cô bị ông chủ tính thiếu tiền lương, nhưng lại bị đổ oan là do cô tính ăn sang ngày làm, cô cũng chỉ biết khóc. Trong 26 năm cuộc đời, cô đã khóc không biết bao nhiêu lần, cô không nhớ hết. Cô chỉ biết duy nhất một điều, Trác Đình nhất định là người sẽ ôm cô vào lòng, thật tiếng hát cùng bày ra gương mặt của một con mèo nhỏ mà chọc cho cô cười. Và giống như có một giao ước kỳ lạ giữa hai cô. Bất cứ lúc nào, dù là lúc cô bù lu bù loa khóc to hay ấm ức khóc thầm, chỉ cần Trác Đình hát bài hát này, cô sẽ quệt nước mắt, nín khóc, mỉm cười. Chính vì điều này, Trác Đình đã gật gù và nói đấy chính là thần chú để Trác Đình dỗ cô nín khóc. Hôm nay, Trác Đình lại vì cô dỗ dành an ủi cô mà lao lên cướp sân khấu của nữ hoàng như vậy. Cô không được phép cảm thấy khó chịu về những lời mắng mủi trừ sỉ nhục kia nữa. Mà Đình Đình nhà cô không phải đang tỏ tình với cô hay sao? Không thể để Đình Đình nhà cô thất tình được. Đường Tâm đưa tay quệt vệt nước mắt đang trào trên khóe mắt. Cô đứng dậy, cởi áo khoác của Ba Tần ra, để trên ghế, rồi bước ra khỏi chỗ ngồi, bước nhìn về phía sân khấu. Trác Đình sau khi hát xong, cô mỉm cười, cúi đầu chào khán giả, trong tiếng vỗ tay tán thưởng, rồi xoay người bước vào trong. Cô vừa đi được mấy bước, đột nhiên những ánh đèn sân khấu lại bị vụt tắt, làm Trác Đình dừng bước. Cả khán phòng đang rơi vào sự im lặng, một lần nữa bị đánh thức bởi một giọng hát vô cùng trong trẻo. Trác Đình im lặng, nhắm chặt mắt, nghe giọng hát vô cùng quen thuộc vang lên. Bàn tay đang cầm micro khẽ siết chặt lại để kiềm nén sự xúc động. Tiếng đàn piano lại trỗi dậy lên nhẹ nhàng, đệm theo giọng hát của Đường Tâm. Ánh đèn sân khấu lại chầm chầm tỏa ra ánh sáng bạc dịu dàng, làm hiện lên một cô gái với chiếc đầm màu tím lưu ly ẩn hiện những vết bẩn loang lổ. Nhưng toàn bộ khán giả không nhìn vào chiếc váy đó quá lâu. Ánh nhìn của họ dừng trên khuôn mặt xinh đẹp, vòng trán cao rộng, cặp mắt to, tròn, đen láy sáng rực như ánh đèn, chiếc cằm nhỏ nhắn cùng đôi môi đỏ tươi thật lâu. Cô như một thiên sứ đang cất cao giọng hát trong veo như cơn mưa dịu dàng thấm mát tâm hồn họ. Trong tiếng nhạc đệm, Đường Tâm bước lên sân khấu, tiến về chỗ Trác Đình đang đứng. Cô vòng tay ôm Trác Đình vào lòng, vuốt tóc cô rồi khẽ nói: "Mình rất yêu cậu." "Mình cũng rất yêu cậu." Đường Tâm mỉm cười, lấy tay nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt vừa trao sát trên khóe mắt của Trác Đình. Trác Đình mỉm cười, lau nước mắt cho Đường Tâm. Đường Tâm cũng không hát tiếp. Cô cùng Trác Đình nắm tay nhau, nhạc đệm kết thúc để cúi chào khán giả. Hai cô gái nhỏ đứng trên sân khấu, dành cho nhau những lời ca ngọt ngào, sâu lắng, rồi cảm động mà ôm nhau khóc, đã làm cho những vị quan khách dưới khán đài cũng thấy cảm động. Trác Đình và Đường Tâm là hai cái tên không hề xa lạ trong giới quý tộc. Hai cô vô cùng thân thiết, là chuyện ai cũng biết. Nhưng thân thiết đến mức như thế nào thì hôm nay họ mới cảm nhận được. Hai cô không chỉ có một tình bạn chân thành mà còn có cả tình thân thiêng liêng nữa. Khi tiếng nhạc kết thúc, Trác Đình và Đường Tâm mỉm cười, nắm tay nhau nghiêng mình cúi đầu chào khán giả. Chưa kịp xoay lưng bước vào thì một người thanh niên cao ráo, vô cùng xinh đẹp trai trong ban nhạc bước ra, cầm micro lên tiếng nói: "Xin Trác tiểu thư." Và Đường tiểu thư dừng bước. "Theo chúng tôi được biết, hai vị tiểu thư đã thi đậu vào 3 trường đại học danh tiếng với thành tích thủ khoa. Đêm này là đêm hội gây quỹ khuyến học. Chúng tôi xin mạn phép, xin hai cô tiếp tục đóng góp thêm một ca khúc nữa. Nhưng bài hát lần này sẽ có nội dung về trẻ em để phù hợp với mục đích diễn ra đêm hội này, cũng như để động viên những bạn trẻ ở đây phấn đấu học tập, được không?" Trịnh Hạo Thiên mỉm cười lịch thiệp lên tiếng nói. Trác Đình và Đường Tâm nhìn nhau, rồi thì thầm gì đó. Một lúc sau, Trác Đình cầm micro trên tay từ lên miệng nói: "Nếu chúng tôi hát không được hay, kính mong quý vị bỏ qua." Đường Tâm đến gần Trình Hạo Nhiên, nhón chân kề vào tay anh nói nhỏ: "Anh có thể cho chúng tôi mượn 2 cây đàn guitar được không?" "Rất sẵn lòng." Trình Hạo Nhiên mỉm cười đáp. Nói xong, anh xoay người đi vào phía sau cánh gà, lấy cho hai cô mượn 2 cây đàn guitar và nói nhân viên hậu trường mang ra 2 cái ghế. Trước sự chờ đợi của tất cả mọi người, Trác Đình và Đường Tâm ngồi lên ghế, hất chéo chân, ôm đàn, rồi đưa những ngón tay thon dài của mình ấn vào dây đàn. Một giai điệu khá lạ vang lên. Nghe giai điệu và nhìn cách đánh đàn của hai cô, những cô tiểu thư hoặc thiếu gia quen biết hai cô từ trước nhíu mày khó hiểu. Hai cô tiểu thư ăn hại mùa nghệ thuật kia, từ lúc nào lại biết chơi nhạc cụ? Không phải chỉ là biết chơi, mà còn chơi rất giỏi, trình độ không thua gì những nghệ sĩ dạy công khổ luyện. Hai cô lại vô cùng ăn ý với nhau, tạo nên tiếng đàn bè phố cho nhau vô cùng hoàn chỉnh. Cho tiếng guitar mộc mạc đơn sơ, giọng hát trong trẻo của Đường Tâm lại vang lên. Đường Tâm vừa đàn vừa hát bài When the Children Cry. Đây là bài hát mà viện trưởng vào những đêm lễ Tết hay ngồi ôm đàn hát cho những đứa trẻ trong cô nhi viện bọn cô nghe. Lúc nhỏ, mỗi lần ông lấy đàn ra đánh, cô và Trác Đình lập tức ngoan ngoãn, mỗi đứa một bên, ngồi ôm chân ông nghe ông đánh đàn. Vì ông là tù sĩ, ông biết chơi rất nhiều loại nhạc cụ và đã dạy hai cô chơi đàn, dạy hai cô hát rất nhiều bài. Bài hát đầu tiên mà hai cô không hề biết ý nghĩa của nó cũng có thể cất cao tiếng hát. Sau này, khi hai cô học ngoại ngữ, chính ông là người dạy hai cô cách phát âm cho chuẩn. Chính vì thế, khả năng hát nhạc nước ngoài của hai cô vô cùng tốt. Trác Đình cất giọng hát, cô có cảm giác như bây giờ cô đang ở trong không gian khoảng sân rộng của cô nhi viện. Cô và Đường Tâm ôm đàn guitar vừa đàn vừa hát cho các em nhỏ. Chính bài hát này đã làm cô và Đường Tâm có thêm động lực để phấn đấu vươn xa. Lời bài hát là lời động viên bọn cô của viện trưởng ngày xưa. Để rồi khi bọn cô trưởng thành và thành công trong cuộc sống, cô và Đường Tâm là động viên những em nhỏ bất hạnh hai giống hai cô. Chính vì những nguyên nhân sâu xa đó, nên khi tất cả mọi người trong khán phòng im lặng nghe hai cô hát, trong giọng hát trong trẻo, sâu lắng của Đường Tâm, họ cảm nhận được nỗi đau cũng như suy nghĩ của những đứa trẻ bất hạnh. Trong giọng hát phóng khoáng lạc quan của Trác Đình, họ cảm thấy hạt giống của niềm tin được gieo vào lòng đất đang nảy mầm. Khi Đường Tâm cùng Trác Đình hòa giọng, cất cao tiếng hát của mình, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Bây giờ họ đã hiểu vì sao hai vị tân thủ khoa lại chọn bài hát này để biểu diễn trong tường trình từ thiện ngày hôm nay. Ngoài bài hát này ra, sẽ không có bài hát nào sâu sắc và đầy đủ ý nghĩa như vậy. Giọng hát của người hát lại thể hiện sự hòa hợp và diễn đạt một cách xuất sắc, làm họ chỉ có thể bày tỏ sự tán thưởng của mình bằng cách vỗ tay đứng dậy, hoan hô thật lớn. Trác Đình và Đường Tâm sau khi hát xong, đưa mắt nhìn nhau mỉm cười. Hai cô đứng dậy, một tay cầm cây đàn, tay kia nắm tay nhau, nghiêng người cúi đầu chào khán giả rồi bước vào trong. Vừa bước vào trong cánh gà, Trác Đình và Đường Tân lại gặp MC vừa gọi với bọn cô đang đứng chờ mình. Anh ta mỉm cười thân thiện nhìn hai cô, rồi lịch thiệp đưa bàn tay của mình ra, lịch sự giới thiệu: "Chào hai em, tôi tên là Trình Hạo Thiên. Tôi rất may mắn vì được xem hai người trình diễn những ca khúc tuyệt vời như vậy. Hai vị Trác, Đường tiểu thư hoàn toàn không giống như những lời đồn. Tôi tin tôi sẽ rất vinh hạnh nếu được làm quen với các em." Trác Đình và Đường Tâm mở to mắt nhìn nhau. Cánh tay trái của nữ hoàng sao lại làm quen với hai cô? Hai cô nghĩ thầm trong bụng. Đường Tâm mỉm cười, rồi đưa bàn tay của mình bắt với anh ta, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Cảm ơn anh cho chúng tôi một mượn đàn. Rất vui khi được gặp anh. Tôi cũng rất vui khi gặp được các cô." Trác Đình chớp mắt nhìn theo Trình Hạo Nhiên rồi nói: "Tạm biệt anh." Hai cô mỉm cười lịch sự chào Trình Hạo Thiên, rồi nắm tay nhau đi về chỗ ngồi của mình. "Đinh đinh, sân khấu của nữ hoàng mà cậu cũng dám cướp sao?" Đường Tâm vừa đi theo vừa nhắm mắt nhìn Trác Đình nửa đùa nửa thật. "Cái này gọi là búng hoa cướp chậu, làm giảm niềm tự hào cùng sự tự tin của cô ta một chút. Cho cô ta biết trên thế giới này không phải là chỉ có một mình cô ta biết hát." Trác Đình kề vào tai Đường Tâm nói nhỏ. Trác Đình và Đường Tâm vừa ngồi vào chỗ ngồi của mình thì ba Tần đã quay sang chụm đầu nói nhỏ với hai cô. Đêm nay hai đứa con là hai ngôi sao sáng nhất, hai con hát rất hay. Ông nói xong còn giơ ngón tay cái rồi nháy mắt tán thưởng. Mẹ Tuệ cũng nghiêng đầu nói thêm vào, hai đứa chơi guitar giỏi như vậy, chắc học thêm piano cũng không thành vấn đề gì đúng không? Bắt đầu từ ngày mai, mẹ sẽ dạy hai con cách đánh đàn piano. Bà cười thật tươi vui vẻ nói. Trác Đình và Đường Tâm nhìn mẹ Tuệ vui vẻ hứng khởi lên kế hoạch đào tạo hai cô như vậy, liền nhuyễn miệng cười thật tươi, rồi gật đầu đáp. Dạ, lúc còn ở trong cô nhi viện, viện trưởng Vũ Uy tuy biết chơi rất nhiều loại nhạc cụ, nhưng ông chỉ có đủ tiền mua hai cây đàn guitar để dạy Đường Tâm và Trác Đình cách chơi đàn. Hai cô còn nhớ rất rõ, ông để dành tiền mua đàn cho hai cô bằng cách bỏ tiền tiết kiệm vào một con heo đất màu đỏ. Trác Đình và Đường Tâm lúc đó đã được 10 tuổi. Hai cô ngày nào cũng chơi dưới gầm giường của ông, lôi con heo đất đó ra, thay phiên nhau cầm lên để xem thử con heo đó có nặng thêm miếng nào không. Hai cô còn lắc lắc con heo để nghe âm thanh của những đồng xu vào nhau, rồi to nhỏ bàn luận xem âm thanh ngày hôm nay có gì khác âm thanh của ngày hôm qua hai cô đã nghe không. Con heo đất đó ông nuôi lâu lắm, lâu đến nỗi hai cô trở đến mức chán chê mê mỏi. Thú vui nằm sấp dưới gầm giường thăm heo rồi cùng nhau thảo luận cũng dần dần biến mất. Và một ngày mùa đông lạnh buốt, năm đó hai cô đã học lớp 7, khi hai cô run cầm cập đi bộ từ trường về cô nhi viện, vừa bước vào căn phòng gỗ lạnh cóng không khác gì nhiệt độ ngoài trời của mình, hai cô thấy trên giường của mình để sẵn cái đàn guitar mới có tuyệt đẹp. Hai cô mở mắt thật to, ngồi bệt xuống giường chấm cảm ngắm nghía. Hóa ra cảm giác khi được nhận quà lại tuyệt vời đến như vậy. Đó là món quà đêm Giáng sinh đầu tiên trong đời hai cô nhận được mà ông già Noel lại là người hay cảm giảm trách phạt hai cô. Hai cô đã tưởng mong mỏi được rời khỏi cái cô nhi viện đó, nhưng chính ở nơi đó lại làm cho hai cô biết rằng ở đâu đó có người thật lòng yêu thương bạn. Nơi đó là nhà, và người đó là người thân của bạn. Đường Tâm cùng Trác Đình nhắm mắt thưởng thức những ca khúc, nhưng tâm trí của hai cô thì phiêu du vì trời xa tiết mù. Mãi cho đến khi mẹ Tuệ khẽ lên tiếng gọi, Đình Đình, Tâm Tâm, bàn tổ chức mời hai con lên sân khấu nhận hoa lưu niệm kìa, hai con lên nhanh lên kìa. Lúc này Trác Đình và Đường Tâm mới bước ra khỏi những kỷ niệm mà đôi mắt nhìn nhau. Dạ, hai cô đồng thanh đáp, rồi lập tức đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi, tiến về sau sân khấu. Vừa sóng bước bên nhau bước về phía sân khấu, Trác Đình và Đường Tâm cũng kịp quan sát thấy trên sân khấu lúc này có một sàn trai đẹp mặc âu phục chỉnh tề, ai cũng khí chất người người đang đứng chỉnh tề. Hình như vừa rồi đã có bài hát biểu diễn đó mà hai cô bận quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ nên không nghe thấy. Trác Đình và Đường Tâm là người lên sau cùng, nên khi hai cô bước lên để nhận hoa, hai cô phải đi qua dàn nghệ sĩ khách mời và những người đã tham gia biểu diễn trong chương trình nhận hoa trước đó. Theo phép lịch sự, hai cô không thể đi song song cùng tiến lên phía vị chủ tọa đến nhận hoa tự tay của ông. Được nên Trác Đình nháy mắt ra hiệu cho Đường Tâm bước lên trước, cô sẽ đi sau. Đường Tâm gật đầu hiểu ý, rồi bước chân nhanh hơn, từ đang bước song song với Trác Đình đổi thành cô đi trước, Trác Đình đi theo sau. Ngay lúc Đường Tâm vì thay đổi vị trí mà bước nhanh hơn, vừa tiến lên phía trước thì một bóng áo màu trắng đang đứng trước trong hàng đột ngột lao ra. Có vẻ như cô ta vừa làm rơi vật gì đó bên trong nên vội vàng lao ra để nhặt. Đường Tâm bình thường làm việc ở khoa cấp cứu của bệnh viện nên thường đi giày đế bằng không quá 3cm hay mang giày búp bê đi làm. Hôm nay vì để phù hợp với chiếc váy đang mặc, cô phải đi đôi giày màu kem cao 10cm. Vì điều đó nên khi cô gái áo kem kia đột ngột xuất hiện trước mặt, theo phản xạ tự nhiên, Đường Tâm phải vội vàng ngừng bước. Nhưng vì đang đi lên trên một đôi giày cao gót lại phải dừng đột ngột, đột nhiên Đường Tâm lập tức loạng choạng. Cô gái kia đang lao ra đã đột nhiên ngừng lại, cái chân phải còn thuận thế gạt chân Đường Tâm, làm cô ngã trúng người về phía trước. Trác Đình đi sau nên khi vừa nhận ra cô gái mặc chiếc đầm màu trắng vừa lao ra gạt chân Đường Tâm, là Đồng Bảo Nhiên liền biết tình hình không ổn. Cô vội vàng bước nhanh lên phía trước lấy Đường Tâm, nhưng không kịp. Trong lúc Trác Đình hoảng sợ lo sợ Đường Tâm bị ngã gãy chân, thì Đường Bảo Nhi đột nhiên mất thế ngã xuống, còn Đường Tâm kịp thời được một người đàn ông đỡ được. Trác Đình vội vàng bước nhanh đến bên cạnh Đường Tâm, mà không thèm dừng lại, đỡ Đường Bảo Nhi đứng lên theo phép lịch sự thông thường. Em có sao không? Cậu có sao không? Tô Cẩn Hiên và Trác Đình đồng thanh hỏi. Mình không sao. Đường Tâm ở trong vòng tay của hộ Tô Cẩn Hiên, xoay người ngẩng đầu nhìn Trác Đình lắc đầu nói. Bảo Nhi, em có sao không? Kỳ Đằng bước đến bên cạnh Đường Bảo Nhi, dịu dàng hỏi, rồi đỡ cô đứng dậy. À, chân em đau quá. Đường Bảo Nhi cười lên cùng lúc, những giọt nước mắt bắt đầu ngấn ra trên đôi mắt ửng đỏ. Kỳ Đình nghe Đường Bảo Nhi kêu đau, vội vàng lấy tay cởi đôi giày cô đang mang xem thử, thì nhìn thấy trên bàn chân trắng nõn ngọc ngà của cô có một vết thương, chỗ bị thương đang ửng đỏ và rớm máu. Trác Đình cùng Tô Cẩn Hiên đang đứng gần đó, nghe tiếng kêu cứu của Đường Bảo Nhi thì cũng đưa mắt nhìn cô ta và Kỳ Đằng, đồng thời cũng kịp nhìn thấy vết thương trên chân của cô ta. Vừa nhìn thấy vết thương trên bàn chân đó hồng trắng kia, Trác Đình phải kiềm nén lắm mới không vỗ tay hoan hô cùng cất lời khen ngợi dành tặng cho Đường Tâm nhà mình. Cô cứ sợ Đường Tâm nhà cô không quen đi dậy cao gót, khi bị cô ta lao xa gạt chân như vậy sẽ bị té gãy chân. Nhưng cô không ngờ Đường Tâm nhà cô lại lợi hại đến mức đã chết cũng phải kéo miếng đệm lưng như vậy nha. Nhìn vết thương trên trán Đường Bảo Nhi, dân trong nghề như Trác Đình lập tức hiểu rõ vấn đề. Đường Tâm khi bị đóa hồng kia gạt, chân đã kịp đạp vào chân của cô ta trước, nên trên bàn chân cô ta mới có vết thương ứng đỏ, sớm máu như vậy. Nếu khi nhìn thấy vết thương trên chân Đường Bảo Nhi, trên khuôn mặt của Trác Đình là sự nhẹ nhõm cùng hài lòng, thì trên khuôn mặt của Tô Cẩn Hiên là một vùng trời băng giá. Nếu anh không chú ý quan sát, vợ anh từ khi cô còn đang bước về phía sân khấu như vậy, thì làm sao anh nhìn rõ một màn tiểu xảo vừa rồi của Đường tiểu thư kia, rồi kịp thời chạy đến đỡ vợ anh chứ. Lực ngã của cô vào người anh mạnh như vậy thì chắc chắn nếu cô bị thương thì vết thương sẽ còn nặng hơn như thế. Nghĩ đến cảnh bị thương là vợ của anh thì anh cũng càng khó chịu. Đường Bảo Nhi, cô giỏi lắm. Tô Cẩn Hiên tặng cho Đường Bảo Nhi một cái nheo mắt cùng nhiệt độ của tảng băng Bắc Cực. Cánh tay đang ôm eo vợ mình siết chặt hơn. Đường Tiến cùng vợ mình ở dưới sân khấu nhìn thấy con gái của mình đã bị ngã, vội vàng chạy lên sân khấu. Khi nhìn thấy vết thương trên bàn chân của nó yêu, Đường Tín khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Ông đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt Đường Tâm lên tiếng. Con khốn, mày đã làm gì Bảo Nhi hả? Chồng thì chỉ vào mặt Đường Tâm vụ xả, vợ thì ôm con khóc lóc kêu gào. Không biết nhà tôi đã làm gì nên tội, nên mới đi nuôi một đứa con hoang, để bây giờ nó lại làm hại con yêu của tôi như vậy đây. Vì chương trình nhạc hội gây quỹ từ thiện đêm nay có khách mời toàn là những nhân vật kỳ cựu danh tiếng trong giới quý tộc lẫn quản chức cao cấp, nên sân khấu đêm nay được Tô Bảo Thành và Tống Quốc Phong cho lắp đặt hệ thống âm thanh cảm ứng hiện đại với mục đích mang đến sự hoàn hảo cho khách quan khi thưởng thức âm nhạc. Vì thế, những cuộc hội thoại diễn ra trên sân khấu dù không có micro đều phát được ra khán phòng với chất lượng cực cao. Toàn bộ khán giả im lặng nhíu mày để tiếp tục nghe. Dù sao, nhà họ Đường của tao cũng đã mua mày 17 năm. Mày mang họ Đường của chúng ta, nhưng mày là đứng ở mặt người hú dạ thú. Tao hối hận vì năm đó đã nuôi một con thú đội lốt người như mày. Mày ôm hận con gái của chúng ta, nên hôm nay mày mới cố tình làm cho nó bị thương như vậy phải không? Đường Tín tiếp tục đưa tay chỉ vào mặt Đường Tâm mà rủa xạ. Đường Tính bước lên, rời khỏi cánh tay đang quay vòng vòng sau lưng mà ôm lấy mình của Tô Cận Hiên. Nhưng khi cô có ý tránh xa thì bàn tay đang đặt bên eo đó đã siết chặt giữ cô lại. Trác Đình bên cạnh từ lúc nào nắm chặt tay Đường Tâm, thậm chí cô cảm nhận được bàn tay đó khẽ run vì tức giận. Đường Tâm lấy bàn tay còn lại của mình khẽ vỗ nhẹ lên bàn tay đang khẽ run khi lời thay lời nói. Mình không sao đâu. Vỗ xong, cô nhìn thẳng vào mặt Đường Tiến bình tĩnh lên tiếng. Xin lỗi Đường chủ tịch, họ Đường ở đất nước này không phải là họ quý hiếm. Tôi chỉ mang họ Đường, chứ không phải mang họ Đường của ông. Nghe ông nói những lời vừa rồi làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Ít ra tôi không phải người mang gánh nặng vì món nợ ân tình mà ông đã cho suốt 17 năm qua nữa. Chuyện Đường tiểu thư nhà ông bị thương diễn ra trước mắt của tất cả mọi người ở đây. Tôi xin được phép hỏi tất cả mọi người có mặt ở đây, ngày hôm nay có ai nhìn thấy tôi cố tình làm Dương Đình tiểu thư bị thương không? Đường Tâm bình tĩnh đưa mắt những người đang đứng trên sân khấu rồi nói tiếp. Cả khán phòng im lặng, không một ai lên tiếng. Mày làm con gái của chúng ta sàn đồng nỗi như vậy mà con ra mồm kêu xảo biện sao? Đường phu nhân nức nở lên tiếng. Xin lỗi đường phu nhân, vết thương trên chân con gái bà chẳng qua là một vết chảy xước do va chạm nhẹ thôi. Nghe bà nói như vậy, một bác sĩ như tôi cảm thấy bà đang trách trích tôi, đang đứng ở đây mà thấy chết không cứu à? Tôi cần hên đột nhiên lên tiếng. Xong anh còn nheo mắt nhìn Đường Bảo Nhi và Đường phu nhân. Cẩn Hiên, ta không có ý đó. Chúng ta và nhà cháu là thông gia của nhau, nên làm sao chúng ta dám nghĩ cháu như vậy được? Đường Tín hòa nhã nhìn Tô Cẩn Hiên. Xin lỗi Đường chủ tịch, vị hôn thê của tôi vừa nói cô ấy không mang họ Đường của ông, thì làm sao về nhà họ Tô của tôi lại có mối quan hệ không thông gia với nhà ông được? Tô Cẩn Hiên nhíu mày khó hiểu. Trác Đình và Đường Tâm lại cảm thấy mình đang đi sâu trong sương mù, nhất là Đường Tâm. Từ lúc bị đóa hoa hồng kia gạt ra, chân đến giờ vẫn chỉ lo tập trung tinh thần cao độ để ứng phó với đóa hồng cùng ba mẹ của cô ta, mà quên mất vị đại boss quyền lực bậc nhất trong hậu cung kia cũng là mối quan hệ với nữ hoàng. Đáng lẽ anh nên theo phe của đóa hồng cao quý mà tặng cho cô những lời nói cay độc, chứ không phải là Đường Tín nữa. Anh theo nhầm phe từ lúc nào vậy? Tô Cẩn Hiên nhìn về mặt vì suy nghĩ gì đó mà mất tập trung của cô, liền khẽ xoa đầu cô nhắc nhở. Đường Tâm cũng gạt những suy nghĩ kia ra khỏi đầu, khó quá bỏ qua, lát nữa về nhà lại lôi ra thảo luận với Đình Đình sau. Đường Tâm quay sang nhìn Tô Cẩn Hiên rồi khẽ gật đầu. Tô Cẩn Hiên vẫn vòng cánh cửa của mình ôm sau lưng cô, anh nhìn cô rồi mỉm cười. Nếu Đường Tâm biết một màn vừa rồi của cô và Tô Cẩn Hiên khi được truyền từ cặp mắt lên não bộ để phân tích thông tin của tất cả mọi người đang ngồi dưới sân khấu chăm chú theo dõi diễn biến từ đầu đến giờ, thì sẽ trở thành Đường Tâm và Tô Thiếu Sa thực sự đang yêu nhau. Ấy, thì cô sẽ liều mạng mà đến bóp chết thân thần mặt trời đang đứng bên cạnh cô. Cẩn Hiên, hồn ước giữa cháu và Đường Sa nhà chúng ta là do bậc trưởng bối làm chủ, không phải là chuyện mà những người trẻ tuổi như cháu có thể can thiệp. Đường Tín đưa cặp mắt tí hí của mình nhìn Tô Cẩn Hiên gằn giọng nói. Tô Cẩn Hiên nhèm mắt nhìn Đường Tín mỉm cười. Lên tiếng thì một giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên. Không biết Đường chủ tịch thấy lão có đủ tư cách can thiệp hay giải quyết việc đó không? Tô Bảo Thành từ vị trí chủ tọa chậm rãi bước đến đứng bên cạnh Tô Cẩn Hiên. Cháu chào bác ạ, bác khỏe không ạ? Vừa nhìn thấy ông, Đường Tín lập tức nghiêng người cúi đầu chào. Đường phu nhân phẫn nộ vội vàng đỡ Đường Bảo Nhi đứng dậy cúi đầu chào ông. Đường chủ tịch Đường khách sáo, Tô Bảo Thành lịch sự lên tiếng. Đường Tâm và Trác Đình kinh ngạc nhìn nhau. Hóa ra hai ông lão đang ngồi trên ghế chủ tọa mà hai cô sẽ bước đến để nhận hoa. Một người là Tô Bảo Thành, ông nội của Tô Cẩn Hiên. Tô Bảo Thành là một nhà nghiên cứu khoa học về y học lão làng. Ông được tất cả mọi người ngưỡng mộ và kính phục vì những công trình nghiên cứu y học mang tính đột phá của mình. Nếu có Tô Bảo Thành, tất nhiên sẽ có Tống Quốc Vũ. Tống Quốc Vũ là một nhà nghiên cứu về văn hóa giáo dục. Hai ông là hai người bạn cực kỳ thân thiết. Chính vì vậy nên khi hai người vợ yêu dấu của hai ông qua đời, hai ông đã mua một khu đất, xây dựng một ngôi biệt thự rồi dọn đến sống cùng nhau. Trong chuyện, tên tác giả kia chỉ nhắc đến hai ông như một điểm nhấn để tô điểm cho sự danh giá của Đại Thần Mặt Trời và Nam Thần Ánh Trăng, và trong chuyện cũng không đề cập đến sự hiện diện của ông trong đêm nhạc hội ngày hôm nay. Đường chủ tịch, hôm nay đúng ra lão không muốn lên tiếng nói chuyện hôn ước giữa hai nhà Tô và Đường ngay trong một chương trình gây khuyến học thế này. Nhưng nhìn thấy thái độ và cách cư xử của ông và phu nhân nhà ông đối với một thủ khoa tài năng là Đường Tâm, làm ta cảm thấy không hài lòng. Cô bé là trẻ mồ côi thì đã sao? Hai vị có công nuôi dưỡng nó thì có quyền mắng nhiếc phỉ nhổ cô bé sao? Đường chủ tịch, ngài nên về nghiên cứu thêm về luật nhân quyền đi. Nếu đã lên tiếng, ta cũng xin được nói hết những phần cần nói. Tô Bảo Thành nhắm mắt nhìn Đường Tâm cùng gia đình rồi nghiêm giọng nói tiếp. Hôm nay Tô Bảo Thành ta với danh nghĩa là người đứng đầu gia tộc sẽ hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà Tô và Đường. Đồng thời ta cũng xin thông báo cho toàn thể quý vị khách quan đang hiện diện ở đây được biết, tiểu thư Đường Tâm là con gái nuôi của Trác Gia, mới chính là vị hôn thê của cháu trai nhà ta. Đường Tâm lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, mắt mở to như vừa nghe một phán quyết cực kỳ kinh khủng. Cô túm chặt lấy cánh tay của Trác Đình để không ngã xuống đất. Trác Đình cũng không nhanh, tay nắm lấy bàn tay của Đường Tâm, mở to mắt nhìn cô rồi lắc đầu tỏ vẻ cũng không tin những gì mình nghe là sự thật. Không chỉ có Đường Tâm muốn té xỉu, mà hai mẹ con Đường Bảo Nhi cũng vậy. Họ không ngờ ông lão Tô Bảo Thành kia lại tham sư buổi tiệc ngày hôm nay. Đường Bảo Nhi nhanh nhanh chóng chóng ra một tia rét buồn nhìn Đường Tâm, ánh mắt như nhìn một kẻ thù không đội trời chung, rồi nhắm mắt giả vờ ngã vào lòng mẹ mình ngất xỉu. Bảo Nhi, Bảo Nhi, con làm sao vậy? Đường phu nhân lại hoảng hốt kêu lên. Khi đang vì nhường chút cho Đường phu nhân mà rút lui ra phía sau, đứng từ nãy đến giờ, vội vàng bước lên bế Đường Nhi ra ngoài. Đường Tiến sau khi đứng yên bất động vì bị sốc, nghe tiếng kêu của vợ mình cũng lấy lập tức. Ông nắm chặt tay, kiềm nén sự tức giận, rồi xoay người đỡ vợ mình đứng dậy theo chân Kỳ Đằng rời đi. Chúng ta có nên tiếp tục chuyện này không? Tôi bảo Thành chậm rãi lên tiếng. Đáng lý tối nay ông bạn thân của ta muốn công bố cho mọi người một tin vui, nhưng vì chuyện của mình mà chiếm mất sân khấu công ty của ông ấy, bây giờ sẽ trả lại sân khấu cho ông bạn của ta đây. Tôi bảo Thành lại hóm hành lên tiếng. Những khán giả phía dưới lại hồi hộp nín thở lắng nghe. Hôm nay tôi xin được phép thông báo cho toàn thể quý vị một tin vụ Tống Gia. Bắt đầu từ hôm nay, Tống Gia và Trác Gia sẽ là thông gia của nhau. Tôi và phía thông gia vừa thảo luận xong với nhau và thống nhất ý kiến. Sau khi cháu Sâu đình đình nhận chúng tôi, học xong đại học, chúng tôi sẽ tổ chức tuyên bố để cho hai cháu. Tống Quốc Vũ bước ra, chính giữa sân khấu trong trang phục trang trọng tuyên bố. Sau khi nghe ông lão sáng người cao giáo cùng khuôn mặt thông thái nói xong, đến lượt Trác Đình, vì hít thở không thông mà muốn ngất xỉu, Đường Tâm đứng bên cạnh phải giữ chặt cánh tay của cô, lắc lắc tay cô để cô bình tĩnh lại. Chuyện gì đang xảy ra với cháu cô vậy? Sao lại có hai sự kiện công bố hồn ước cái quỷ quái như thế này? Trác Đình và Đường Tâm cũng nhau gào hét trong lòng. Chúng tôi cũng xin được phép thông báo một lần nữa, Trác Đình và Đường Tâm sẽ là hai gương mặt đại diện cho quý khuyến học của chúng ta. Ba nhà Tô Gia, Tống Gia và Trác Gia sẽ là người tài trợ chính cho quỹ khuyến học này. Xin cảm ơn các vị đã dành thời gian đến tham gia và ủng hộ cho chương trình này. Tổ quốc phụ vừa phát biểu xong, Tống Duật Phong đi sau Ba Tần và mẹ Tuệ bước lên sân khấu. Nhìn thấy ba mẹ, Đường Tâm và Trác Đình vội bước đến nắm hai tay ông bà. Trong tiếng pháo hoa vang dội, tất cả mọi người đang đứng trên sân khấu nghiêng của mình cúi đầu chào khán giả. Kết thúc một đêm nhạc hội hồi hộp gai cấn, đúng như những gì Tô Bảo Thành đã nói. Cuối cùng, đêm nhạc hội để phong ba bão táp đối với Đường Tâm và Trác Đình cũng kết thúc. Đường Tâm và Trác Đình im lặng cúi đầu, lủi thủi đi sau ba mẹ ra về nhà. Cháu Tần, nếu hôm nay cháu không bận việc gì quan trọng, hai ta muốn đến nhà cháu, chúng ta sẽ thảo luận thêm một số việc về hôn sự của hai đứa cháu nhà ta. Cháu thấy sao? Tô Bảo Thành đi bên cạnh Trác Tần và chị Gia Tuệ mỉm cười, rồi hào sảng lên tiếng. Dạ vâng ạ, Trác Tần lễ phép đáp lời. Đi bên cạnh mẹ Tuệ, nghe ông nội Tô Cẩn Hiên nói chuyện với ba Tần, Trác Đình và Đường Tâm muốn rơi nước mắt. Hôm nay là ngày gì vậy ạ? Hai cô vẫn chưa thoát nữa hay sao? Trác Đình và Đường Tâm còn bận than thở gào khóc trong lòng, thì bên tai lại vang lên giọng nói của Tống Quốc Vũ. Duật Phong, Cẩn Hiên, bọn ta sẽ ngồi cùng xe với ba mẹ vợ của hai đứa. Hai đứa lái xe chở Đình Đình và Đường Tâm về sau nha. Tống Duật Phong cảm động, đưa mắt nhìn ông nội nhà mình. Chưa bao giờ anh cảm thấy ông đáng yêu như lúc này. Lát nữa về, anh sẽ liên lạc với mấy nhà khảo cổ, tìm thêm cho ông mấy quyển sách để ông nghiên cứu. Ông nội của anh làm anh cảm thấy đáng yêu bao nhiêu, thì khi quay sang nhìn Trác Đình, anh lại muốn học theo tên hồ ly, mặt than, bay xa bản mặt lạnh lùng mà giáo huấn cô bấy nhiêu. Vừa nghe Tống Quốc Vũ nói xong, Trác Đình lại cảm thấy hôm nay đúng là ngày xui tận mạng của cô. Tại sao cô và Đường Tâm nhà cô cứ bị mấy nhân vật này cho ăn hành, xong lại bị xoay vòng vòng như vậy chứ? Thật là đáng căm phẫn mà. Nguyên nhân chính là do cái vòng trong nguy hiểm kia mà ra. Nghĩ đến tội lỗi tài tình của tên tôi sẽ đô mặt nạ, Trác Đình lập tức đưa cặp mắt hạnh đen lái của mình lườm anh, rồi bày giải mặt trắng ngắt. Khi hai cặp mắt ấy giao nhau, trận chiến mà vũ khí chính là hai cái cửa sổ tâm hồn của nam thần đẹp trai nhỏ nhã tựa ánh trăng và một con mèo nhỏ âm thầm diễn ra. Còn mèo nhỏ sau khi tung hết các thể loại từ lườm liếc đến cắn môi, trợn mắt mà không đáng sợ bằng một cái híp mắt nhìn cô của vầng trăng tai họa, liền chớp chớp đôi mắt hạnh đến lái sau đó bỏ cuộc. Cuộc đối đầu không cần sức của nam thần ánh trăng và con mèo nhỏ chiến thắng nghiêng về nam thần ánh trăng. Trác Đình vì bận suy nghĩ rồi quyết chiến với nam thần ánh trăng mà vô tình tách ra khỏi Đường Tâm lúc nào không biết. Khi cô nghiêng đầu nhìn sát bên cạnh, không thấy Đường Tâm đâu, mới xoay người đã mắt tìm kiếm, nhìn thấy Đường Tâm đang đứng bên cạnh Tô Cẩn Hiên. Tô Cẩn Hiên lại nhớ mắt nhìn cô. Cô đánh ra vẻ mặt con mèo nhỏ ngoan ngoan đi theo Tống Duật Phong. Vừa nghe Tống Quốc Vũ lên tiếng đề nghị bảo chú lái xe chở mình về, Đường Tâm có cảm giác như cô vừa nghe thấy mắc bệnh nan y và đề nghị cô chuẩn bị tinh thần để lo hậu sự. Trong lòng Đường Tâm lúc này là một loạt những suy nghĩ, cảm xúc sống nổi như cái bùi nhùi chùi nổi. Còn ba nó chứ, cái hồn ước quái quỷ giữa cô và tên bạo chúng kia không phải sẽ kết thúc ngay trong đêm nay hay sao? Lúc cô bị đóa hồng trắng kia gạt chân, cô đúng là đạp vào chân cô ta trước khi ngã. Một bác sĩ tài giỏi như bạo chúa khi nhìn vết thương chắc chắn sẽ biết là do cô ta gây ra. Nhưng tại sao anh lại đứng về phía cô giúp cô đáp trả những lời nhục mạ kia? Vì bạo chúa đã làm nên giang sư cho cô nên bạo chúa không đáp để cô bị mắng sao? Hay vì cô sắp đầu quân làm lính dưới trướng của bạo chúa nên bạo chúa mới có tinh thần bao che khuyết điểm như vậy? Tại sao bạo chúa không hủy bỏ cái hôn ước kia giúp cô cho nhờ? Bạo chúa mà hủy hôn, cô sẽ quỳ xuống mà dập đầu rồi tung hô ân đức của hắn. Phải làm sao để bạo chúa hủy hôn với cô bây giờ? Hay là cô lập lại học tập đi miêu nữ phụ là một hôn thê lẳng lơ xảo trá? Vừa nảy ra ý nghĩ, Đường Tâm như người đang mỏ mẫm trong màn đêm nhìn được một tia sáng le lói. Đường Tâm lập tức lên tinh thần nghiêm túc suy nghĩ kế hoạch thay đổi hình tượng. Nhưng muốn đóng vai lẳng lơ xâm loạn kia, cô phải đi học theo Lý Miêu nữ phụ mà bám đuôi rồi tìm một cách quyến rũ bạo chúa. Ai à, nghĩ đến chuyện cô phải quyến rũ bạo chúa, cô lại dùng mình ớn lạnh. Nhìn bạo chúa cô còn không dám nhìn lâu, huống hồ kiểu cô đi quyến rũ bạo chúa chứ. Cô phải làm gì để quyến rũ đây? Lo mải mê đứng suy nghĩ, Đường Tâm không hề hay biết mọi người đã rời xe, lấy xe về nhà. Chỉ còn Tô Cẩn Hiên đứng bên cạnh im lặng quan sát vẻ mặt của cô. Suy nghĩ xong, cô vội vàng nghiêng đầu nói nhỏ với người bên cạnh. Đình Đình, làm thế nào để quyến rũ một người đàn ông? Đơn giản thôi, nếu em thích học chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu. À, anh đến từ khi nào vậy? Đường Tâm mở to mắt nhìn Tô Cẩn Hiên lắp bắp hỏi. Vừa nói cô vừa lùi bước ra sau. À, Đường Tâm quên mất mình đang đi trên đôi giày cao gót. Cô mất thế lảo đảo té bật ngửa ra sau. Đường Tâm nhắm chặt mắt chờ cảm giác đau đớn ập xuống, nhưng chờ mãi không thấy cảm giác đau đớn ghé thăm, liền cắn môi từ từ hé mắt ra nhìn. Khi nhìn thấy bạo chúa một tay nắm lấy cánh tay của cô, còn một tay đã ôm lấy eo của cô giữ cho cô không bị ngã, Đường Tâm mới nhẹ nhõm thở mạnh một hơi. Hôm nay tôi mới phát hiện ra mình rất có năng khiếu chụp gà. Tô Cẩn Hiên nhèo mắt nhìn Đường Tâm, nửa thật nửa đùa lên tiếng nói. Ai mượn anh giúp chứ? Hắn dám nói cô là gà à? Đường Tâm thẹn quá hóa giận, nhíu mày, quay đầu ngó lơ. Em đi giày cao gót, đẹp thì có đẹp, nhưng nguy hiểm quá. Lần sau, em mang giày thấp đi cho an toàn. Tô Cẩn Hiên nhìn biểu cảm đáng yêu của Đường Tâm. Anh khẽ cong miệng, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ than thường ngày của mình, rồi chậm rãi nói tiếp. Trong lời nói không còn là sự chấm trích sâu cay hay lạnh lùng thường thấy, mà trở nên quan tâm cũng lo lắng. Thật ra tôi thích mang giày búp bê hơn, vừa nhẹ nhàng vừa thoải mái. Nhưng đôi giày hôm nay do mẹ chọn nên tôi mới mang. Hôm nay cảm ơn anh đã hai lần cứu tôi khỏi ngã sập mặt. Đường Tâm nhẹ nhàng lên tiếng, rồi thuận thế đứng thẳng người dậy, rời khỏi vòng tay đang ôm lấy cô của anh. À, vậy nên em mới suy nghĩ cách quyến rũ đàn ông để trả ơn đấy à? Tô Cẩn Hiên vừa lấy tay xoa cằm, vừa nhíu mày nhìn Đường Tâm. À, không phải. Đường Tâm vội nhắm chặt mắt, lắc đầu lia lịa lên tiếng phủ nhận. Nếu không phải em tính quyến rũ tôi, không lẽ em tính quyến rũ tên Trình thiếu gia kia? Tô Cẩn Hiên nhíu mắt thấp giọng hỏi. Đường Tâm có cảm giác nhiệt độ ngoài trời bị tuột xuống mấy độ, làm cô cảm thấy lạnh lạnh. Không phải, tôi chỉ mới gặp anh ta thôi. Khuôn mặt của anh ta thế nào tôi còn không nhớ rõ. Anh nói như vậy là đang hạ thấp nhân phẩm của tôi đấy. Đường Tâm tức giận nói. Tốt, em tức giận và nói được những lời như vậy chứng tỏ em không thể có hành động quyến rũ đàn ông được. Chúng ta lên xe về nhà thôi. Tôi cần hết ôn hòa lên tiếng. Anh mở cửa chiếc xe màu trắng bạc của mình cho Đường Tâm bước lên, rồi cúi người cài dây an toàn giúp cô mới đi vòng bước lên xe, ngồi vào vị trí của mình. Ngồi trên xe, Đường Tâm cắn môi đắn đo thật lâu mới nhìn sang Tô Cẩn Hiên lên tiếng hỏi. Tại sao anh không hủy hôn ước giữa hai chúng ta đi? Em cho tôi một lý do để làm điều đó được không? Nghe câu hỏi của Đường Tâm, Tô Cẩn Hiên mí môi thật nhanh rồi lập tức lấy lại vẻ mặt than, chậm rãi lên tiếng. Tôi chỉ là một cô bé mồ côi, không xứng với anh. Em quên ông nội tôi đã nói gì với Đường chủ tịch khi ở trên sân khấu rồi sao? Tô Cẩn Hiên nhìn Đường Tâm hỏi. Tôi nhớ rất rõ. Nhưng... Đường Tâm ngập ngừng. Đường Tâm, em nghe cho rõ đây. Nếu em có suy nghĩ vì em là trẻ mồ côi mà không dám nhận lấy những điều tốt đẹp vì cho rằng mình không xứng đáng thì em sẽ không bao giờ chạm tay đến hạnh phúc đâu. Đường Tâm xoay đầu nhìn anh, chăm chú nghe anh nói. Tôi biết, em đang cố tình lẩn tránh tôi. Trước đây, em biết tôi chán ghét em đến mức nào không? Một đường tiểu thư suốt ngày chỉ biết ăn diện hở hang, xiêm rúa, rồi tụ tập chơi bời. Thậm chí, khi vừa biết chuyện em không phải là con ruột của Đường Tín, em có biết vì sao lúc đó, tuy tôi đối xử lạnh nhạt với em, nhưng lại không hủy hôn ước cùng em không? Tôi cần hiên lên tiếng hỏi, rồi nhíu mắt nhìn Đường Tâm thở dài nói tiếp. Chỉ vì tôi vẫn đợi ngày em thay đổi và trưởng thành. Anh nhìn thẳng vào mắt cô chân thành nói. Em có thể đừng quá xem trọng hôn ước của hai chúng ta. Nếu một ngày nào đó em gặp một người mà em thật sự yêu thương anh ta, em hãy nói với tôi. Tôi sẽ tự tay tháo bỏ sợi dây ràng buộc này cho em. Chỉ cần em chứng minh được một điều là anh ta tốt hơn tôi. Tôi cần hiên trầm ngưng một lát, rồi mỉm cười mới chậm rãi nói tiếp. Đường Tâm im lặng, nhìn nụ cười trên khuôn mặt vô cùng đẹp trai của Tô Cẩn Hiên. Cô biết, anh vô cùng nghiêm túc khi nói tất cả những điều này. Nhưng, tại sao cô vẫn mơ hồ cảm thấy anh đang kìm nén một điều gì đó? 26 năm qua, vì là một đứa trẻ mồ côi, mà cô và Đình Đình đã xây dựng cho mình những pháo đài cực kỳ kiên cố. Tình yêu nam nữ đối với cô và Trác Đình là một thứ gì đó rất xa xỉ, giống như tình thương của ba mẹ vậy. Vì ba mẹ là người đã sinh ra hai cô, nhưng chính họ lại không cần hai cô. Thì làm sao hai cô có thể tin tưởng vào tình yêu giữa nam và nữ chứ? Em đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Em vẫn phải học để cho được tấm bằng thạc sĩ, rồi vào bệnh viện làm việc để trả nợ cho tôi. Em là con nợ lớn của tôi đó, nên tốt nhất đừng có mà yêu đương nhăng cuội. Tô Cẩn Hiên lại nhíu mắt nhìn Đường Tâm rồi lên tiếng. Không phải anh vừa tỏ tình với tôi sao? Đường Tâm bắt chước Tô Cẩn Hiên, nhíu mắt nhìn anh, nửa thật nửa đùa nói. Tôi có nói tôi yêu em sao? Tô Cẩn Hiên nhếch miệng cười rồi tỉnh bơ lên tiếng. Nhưng ý của anh là như vậy mà. Đường Tâm nhíu mày cãi lại. Em nhầm rồi, tôi chỉ muốn khẳng định chủ quyền thôi. Tô Cẩn Hiên cười tươi rồi nhìn Đường Tâm nói rõ ràng từng chữ. Ôi trời ạ, tại sao ông lại để cho cô gặp mặt một tên đại thần miệng lưỡi gian xảo như vậy chứ? Nói không lại hắn như vậy thì có ngày cô tức chết. Đường Tâm điên cuồng gào thét trong lòng. Trên chiếc siêu xe 2,2 triệu USD của Tô Cẩn Hiên, Đường Tâm vì một nộ khí công tâm mà xém chết. Còn ở trên chiếc siêu xe màu trắng 2 triệu USD của Tống Duật Phong, dưới một bầu trời trong thanh gió mát, cô gái ngồi trong xe thỉnh thoảng trao cho chàng trai anh Tuấn phong nhã đang ngồi làm tài xế bên cạnh những ánh nhìn đầy thiện cảm. Cuối cùng cô không nhịn được, đành lên tiếng thổ lộ cùng anh. Anh có thể nói cho tôi biết cái hôn ước quái quỷ giữa tôi và anh có từ lúc nào không? Đình Đình, Em nói sai rồi, phải nói là hồn ước thiêng liêng giữa hai chúng ta mới đúng chứ. Chàng trai hiền hòa tử tốn lên tiếng. Thiêng liêng với mình anh thôi, anh có trả lời với trọng tâm không? Cô gái vừa lườm anh vừa hỏi. Hồn ước của chúng ta có từ lúc em nói em không muốn làm nàng dâu của Kỳ gia. Lúc đó em còn nói với tôi là nếu một người khi nhìn thấy vợ sắp cưới của mình vừa háo sắc, vừa vụng về, hậu đậu thì có ai ưng đúng không? Chàng trai vừa lái xe vừa thong thả nói. Ừ, rồi sao? Chắc Đình nhíu mày hỏi tiếp. Sau khi tôi quan sát đầy đủ biểu hiện háo sắc, vụng về, hậu đậu của em, tôi cảm thấy tôi là người có thể ưng một người như em làm vợ, nên tôi lập tức thưa chuyện với ba mẹ vợ của mình. Và thế là hồn ước của chúng ta ra đời từ ngày đó. Chàng trai mỉm cười hòa nhã, chậm rãi đáp lời. Anh đẹp trai như vậy, giàu có như vậy, tài giỏi như vậy, không biết có bao nhiêu cô gái thích anh, sao anh lại muốn lấy tôi? Trác Đình ảo não lên tiếng. Em vừa háo sắc, vừa vụng về, hậu đậu như vậy, dù sao cũng chưa có ai thích. Vậy tại sao tôi không thể cưới em? Tống Giật Phong nở nụ cười thật tươi, híp mắt nhìn Trác Đình lên tiếng hỏi. Trời ạ, anh ta đúng là vầng trăng tai họa mà. Tại sao cái tai họa này lại cứ nhất quyết đeo bám cô như vậy chứ? Trác Đình khóc không ra nước mắt, chỉ biết vào đầu bứt tai, than thở cho cái số phận bất hạnh của mình. Khi Tống Giật Phong chở Trác Đình vừa về đến nhà, thì chiếc xe của Tô Cẩn Hiên cũng vừa chạy đến. Hai anh sau khi mở cửa xe cho hai cô xuống, liền đi theo hai cô vào nhà. Vừa bước vào nhà của mình, Trác Đình và Đường Tâm như hai người từ cõi chết trở về. Hai cô lập tức lấy lại tinh thần, bước vào nhà chào ba mẹ cùng hai lão nhân ra. Nhìn về mặt bơ phờ mệt mỏi của con gái, mẹ Tuệ dịu dàng nói. Mẹ có để phần xùi cảo cho mấy đứa đó. Hai con đi rửa mặt rồi xuống phòng bếp mang lên thêm hai phần cho Cẩn Hiên và Duật Phong luôn nha. Dạ. Nghe đến đồ ăn, khuôn mặt Trác Đình và Đường Tâm lại càng tươi tỉnh. Hai cô đồng thanh đáp. Sau khi lên phòng rửa mặt rửa tay, thay đồ sạch sẽ, hai cô lập tức lao xuống nhà bếp lấy thức ăn. Vì Tô Cẩn Hiên cùng Tống Giật Phong đang ngồi trên phòng khách, nên Trác Đình và Đường Tâm không thể ngồi ăn ở dưới nhà bếp. Hai cô đành lấy hai cái thủy tinh để bốn tô sủi cảo vào mấy cái khăn lạnh, rồi nhanh chóng mang lên cho hai anh. Con mời hai ông, mời ba mẹ, mời hai anh dùng cơm ạ. Trác Đình và Đường Tâm bấm bụng lên tiếng. Chúng ta vừa ăn xong, tụi con cứ tự nhiên, đừng khách sáo. Tô Bảo Thành nhìn bốn đứa cháu của mình vui vẻ lên tiếng. Ừ, chúng ta là người một nhà thì không cần quá chú trọng lễ tiết đâu. Tống Vũ gật gù phụ họa. À, chúng ta vừa bàn đến đâu rồi nhỉ? Tô Bảo Thành nháy mắt ra hiệu cho Tống Quốc Vũ rồi lên tiếng nói. Chúng ta đang bàn đến việc chọn nơi ở cho Đình Đình và Tâm Tâm trong thời gian hai cháu du học. Tống Quốc Vũ gật gù lên tiếng. Tô Cẩn Hiên và Tống Giật Phong đang ngồi ăn sủi cảo, nghe hai ông nội của mình kẻ tung người hứng, lập tức đánh hơi được hai ông đang có âm mưu gì đó, liền ngừng ăn im lặng, ngồi yên híp mắt nghe hai ông nói tiếp. Trác Tần bên Thụy Điển chúng ta có một ngôi biệt thự, đó cũng là nơi chúng ta nghiên cứu những công trình khoa học, nhà cửa rộng rãi thoải mái, nhưng chỉ có hai thân già chúng ta lủi thủi ở đó nên cũng cô quạnh. Đường Tâm và Đình Đình sẽ phải qua đó học hơn 5 năm. Nếu tính chi phí ăn ở sinh hoạt rất tốn kém, sinh hoạt lại bất tiện, chỉ bằng cháu cho hai đứa cháu dâu ở chung nhà với chúng ta. Tô Bảo Thành chậm rãi nói. Lão Thành nói rất đúng, ở cùng với chúng ta. Lão Thành là nhà nghiên cứu y học lão làng, sẽ hướng dẫn Đường Tâm thêm những kiến thức y học. Còn ta dù sao cũng là nhà nghiên cứu về văn hóa, nên tất nhiên ta cũng sẽ cho Đình Đình những tư liệu bổ ích về ngành học của cháu. Tống Quốc Vũ thong thả nói thêm vào. Nếu được như vậy thì còn gì bằng. Đình Đình và Tâm Tâm ở chung nhà với hai bác, còn được hai bác kèm cặp dạy dỗ thì quá tốt ạ. Ba Tần nhìn hai ông cảm động nói. Tốt, chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Hai ông lão nào đó híp mắt mỉm cười, đồng thanh nói. Trác Đình và Đường Tâm vỗ ngực ho sặc sụa. Tô Bảo Thành cùng Tống Quốc Vũ nhìn hai đứa cháu nhà mình đang híp mắt trao cho hai ông cái nhìn nguy hiểm, xô mỉm cười đắc ý, tỏ vẻ khiêu khích. Hai thằng oát con,